Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 991, khiêu chiến mạnh nhất. Nếu tới tham gia, tự nhiên đến toàn lực ứng phó. Sở Thế Nhân cười nói, ngữ khí tùy ý. Mộ Dung Khởi cười to nói, hy vọng không nên quá sớm đụng phải ta, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Sở Thế Nhân cũng liền cười cười. Cùng lúc đó, Oán Ma Ngục một bên khác, Hoàng Tôn Thiên mang theo mười mấy vị mệnh thế lực thiên kiêu tiến lên. Một tên thiên kiêu hỏi, mệnh chủ, chúng ta muốn hay không chờ một chút, ta cảm giác cửa này có chút quá đơn giản, đoán chừng ở phía trước sẽ có chúng ta khó mà lường được nguy hiểm. Hoàng Tôn Thiên nói, nếu là ngày trước, tự nhiên chú ý cẩn thận, nhưng lần này không cần, các ngươi đi theo chúng ta sau lưng. Ta muốn cái thứ nhất thông quan. Hắn áo bào cổ động, tóc dài phất phới, một cỗ lăng lệ mà bá đạo khí thế hiện ra. Mệnh thế lực các thiên kiêu ngẩn người, nhưng cũng không dám phản bác. Tại mệnh thế lực bên trong, Hoàng Tôn Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nếu là ra lệnh, không ai có thể lật đổ. Hoàng Tôn Thiên bọn người tốc độ sao mà nhanh, cũng không lâu lắm liền gặp được oán ma. Đường chân trời cuối cùng vô số oán ma đang đợi, có dừng ở không trung, có nằm rạp trên mặt đất, lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, cảm giác áp bách cực mạnh. Mệnh thế lực các thiên kiêu thấy mí mắt cuồng loạn. Oán ma toàn thân đen đỏ, hình thù kỳ quái đều có, lớn nhỏ không đều, cỗ oán khí kia cùng sát ý để, giữa thiên địa nhiệt độ đều hạ xuống đến điểm đóng băng, làm người ta run rẩy cả linh hồn. Hoàng Tôn Thiên nhưng không có dừng lại, thẳng tiến không lùi, trên mặt hắn hiện ra từng đầu vằn đen, đó là định kiếp mệnh giả lực lượng, đại đạo khí vận thần quyền. Hoàng Tôn Thiên mở ra thiên kiêu cùng oán ma trận chiến đầu tiên. Trong đại điện, ồn ào không gì sánh được. Hắn là ai? Thật mạnh a. Hoàng Tôn Thiên, mệnh chủ, ngươi không biết. Mệnh chủ cũng không đến 100 triệu tuổi. Cái này, ha ha ha, thần uy thiên thánh cũng mới ngàn vạn tuổi. Hắn nếu là tham dự, vạn cổ tuyệt điên không có ý nghĩa. Xác thực, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể thoát ly thiên kiêu tên. Thiên kiêu nha, còn tại trên đường trưởng thành mới tính. Vậy Hàn Hoang đâu? Đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Các đại năng nghị luận ầm ĩ, Hoàng Tôn Thiên như là một thanh lợi kiếm, xé mở oán ma chiến tuyến. Thế không thể đỡ. Chí Phạt Thần Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Hoàng Tôn Thiên cũng là đến từ thiên đạo, thiên thánh đối với hắn ấn tượng như thế nào? Hàn Tuyệt nói đến, ta vẫn là phàm nhân lúc liền cùng hắn quen biết, ta có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn, hắn cùng dĩ vãng làm việc khác biệt, đoán chừng lần này là muốn kiếm chỉ vạn cổ tuyệt điên. Chí Phạt Thần Tôn như có điều suy nghĩ. Hàn Linh thấp giọng nói, phụ thân, trên người hắn có một nguồn lực lượng. Hàn Tuyệt không có nói tiếp, hắn tự nhiên biết rõ. Đại đạo khí vận thần quyền nha. Áp đảo trên đại đạo chí cao quy tắc, tất nhiên là mạnh. Đại đạo khí vận thần quyền cường đại hay là đại tạo hóa lợi hại, tạm thời khó nói. Đại tạo hóa khác biệt, không thể cua đũa cả nắm. Tại Hoàng Tôn Thiên dẫn đầu xuống, mệnh thế lực thiên kiêu thế không thể đỡ, rất nhanh giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục phóng tới oán ma ngục trung tâm. Ở phía sau, còn có càng nhiều oán ma chờ lấy bọn hắn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu tiếp xúc oán ma. Có người lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện cường thế, có người chủ quan, trực tiếp gãy kích tại đây. Một tháng thời gian rất dài, đại đa số thiên kiêu còn tại quan sát đến, không vội mà xuất thủ. Nhưng mà, không đến nửa ngày, vị thứ nhất người thông quan xuất hiện. Mệnh chủ, Hoàng Tôn Thiên. Hắn không chỉ là chính mình thông qua, còn dẫn đầu dưới trướng thiên kiêu cùng nhau thông quan. Thông quan đằng sau, bọn hắn truyền tống về thập tuyệt thành bên trong, trận pháp truyền tống trước đã có đại đạo thần linh chờ đợi. Phụ trách ghi chép thứ tự. Hoàng Tôn Thiên thông quan dẫn tới đại năng nghị luận ầm ĩ, lúc này liền có đại năng truyền âm cho cấp dưới, tiến đến lôi kéo Hoàng Tôn Thiên bọn người. Đợt thứ hai thông quan chính là thiên đạo ẩn môn một phương, không có ngoài ý muốn, dù sao người đông thế mạnh, bất quá bọn hắn là tại ngày thứ hai thông quan. Ha ha ha, chúng ta quá nhanh. Một tháng a, chúng ta ngày thứ hai liền thông quan. Hắc Ngục Kê đắc ý cười nói. Những người khác cũng đang cười, quá dễ dàng. Oán ma xác thực cường đại, bất quá bọn hắn bên này ngoan nhân cũng nhiều. Lúc này, một tên đại đạo thần linh bay tới, nói cho thứ tự của bọn hắn, để bọn hắn sửng sốt. Hoàng Tôn Thiên, mệnh chủ. Hàn Hoàng ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra chiến ý. Dọc theo con đường này, hắn có thể nói là uy phong lẫm liệt, cơ hồ đều là hắn tại hiển thần thông. Không nghĩ tới còn có người nhanh hơn hắn, hắn bị kích thích. Đúng lúc này, xa xa một tòa trận pháp truyền tống sáng lên. Một cỗ khí thế khủng bố truyền tới, rất hiển nhiên, vừa kết thúc chiến đấu, còn chưa dừng sát khí. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chỉ gặp một tên thiên kiêu lao ra, chỉ có hắn một vị. Thiên đạo ẩn môn thiên kiêu âm thầm kinh hãi, tên này chỉ có một người, vậy mà không thể so với bọn hắn chậm bao nhiêu. Thế nhưng là tại bọn hắn tiến đến trước, rõ ràng không nhìn thấy. Nói cách khác, tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, tên thiên kiêu này giết xuyên dày đặc nhất oán ma tầng vòng. Đại đạo thần linh bay tới, ghi chép nó thứ tự. Đại thiên thần vương. Đại thiên thần vương lườm Hàn Hoang một chút, cấp tốc rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đạo Chí Tôn khẽ nói, đối với đại thiên thần vương rất khó chịu, cũng dám không nhìn ta. Đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc rời đi. Oán ma tuy mạnh, nhưng bản thân linh trí không cao, bị sát ý cùng sát khí chiếm cứ lý trí, cho nên các thiên kiều đối phó cũng không tính khó. Chỉ cần tu vi chênh lệch không lớn, địch ta số lượng chênh lệch không lớn, hay là dễ dàng vượt qua kiểm tra. Thập Tuyệt Thành bên trong lần nữa náo nhiệt lên, mỗi khi có thiên kiêu thông quan, tên của bọn hắn liền sẽ cấp tốc truyền khắp toàn thành, không chỉ có như vậy, các thiên kiêu vào thành sau sẽ còn gặp phải thế lực khắp nơi lôi kéo. Mà tại trong cung điện đại năng tề tụ, nhìn như hài hòa, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là đem bọn hắn trong âm thầm hành động sâu chuỗi đứng lên, so Thập Tuyệt Thành còn náo nhiệt. Hàn Tuyệt dù sao có thể nghe trộm đến, có chút đại năng một mặt nghiêm túc, trong âm thầm điên cuồng gào thét, tương phản đến làm cho hắn muốn cười. Thậm chí còn có không ít người để mắt tới hắn đồ tử đồ tôn. Đối với cái này, Hàn Tuyệt ngược lại là không có khó chịu, hắn biết được chính mình đối với đồ tử đồ tôn quan tâm không đủ, thậm chí không thể cho quyền lực bên trên thuận tiện, cho nên bỏ mặc bọn hắn có thể phát triển chính mình mạng lưới giao tế. Đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào độ thiện cảm. Nếu là có đệ tử, đối với hắn độ thiện cảm hạ xuống đến để hắn bất mãn tình trạng, nhất định phải gõ, hoặc là trọng điểm chú ý. Bất quá cũng may cho đến trước mắt, các đệ tử thân truyền đều không có để hắn thất vọng. Cửa thứ nhất đạp ma lộ, một tháng trôi qua rất nhanh. Cửa thứ hai sắp đến. Toàn bộ Thập Tuyệt Thành đều đang chờ mong cửa thứ hai. Vạn Cường, Thiên Quân, Trăm Vị, Thập Tuyệt, càng về sau nhất định càng giận bạo. Cửa thứ nhất đạp ma lộ kết thúc, thông quan thiên kiêu tổng cộng 27,042 vị. Cửa thứ hai sẽ tại nửa năm sau khai triển, tất cả thiên kiêu chuẩn bị sẵn sàng. Cửa thứ hai là khiêu chiến mạnh nhất, tất cả thiên kiêu liên thủ khiêu chiến thần uy thiên thánh. Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn thành, một giây sau, toàn thành yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh cảm thấy mình nghe lầm. Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Thứ đồ gì? Trong đại điện, tất cả đại năng cũng sửng sốt, đi theo vỡ tổ. Một tên lo lắng đại đạo chí thượng đứng dậy, hỏi, khiêu chiến thần uy thiên thánh. Làm sao có thể? Mà lại cái này như thế nào định xếp hạng A? Chương 992, toàn lực ứng phó thần uy thiên thánh. Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Trong đại điện các đại năng tất cả đều sợ hãi đứng lên, hỗn độn ý chí mặc dù biến mất, nhưng bọn hắn đều nhớ Hàn Tuyệt khủng bố. Mấy triệu đại đạo thánh nhân liên thủ đều không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh, huống chi những thiên kiêu này. Cùng lúc đó, Thập Tuyệt Thành bên trong 20,000 thiên kiêu thì hưng phấn lên. Khiêu chiến thần uy thiên thánh A, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong hỗn độn thịnh hội, thần uy thiên thánh tất nhiên sẽ không giết bọn hắn, đây cũng là ở trước mặt thần uy thiên thánh hiện ra cơ hội tốt. Tốt, cửa này quá tốt rồi. Ha ha ha, nếu là chúng ta đem thần uy thiên thánh lật tung, chẳng phải là có ý tứ rồi. Làm giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội, chúng ta xác thực muốn không chịu thua kém. Suy nghĩ nhiều, các ngươi khả năng không biết, ai, được rồi, không nói, nói đến cũng là một trận chua xót xử. Làm sao phán định xếp hạng A? Cửa này nhất định quyết ra Vạn Cường. Khi các thiên kiêu đang thảo luận lúc, trong đại điện các đại năng thì an tĩnh lại. Mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám quá làm càn. Dù sao thần uy thiên thánh cùng chí phạt thần tôn mạnh hơn xa bọn hắn, cường quyền, cường đại trước mặt, đều được sợ lấy. Chí phạt thần tôn cười nói, chư vị nói hay lắm, như thế nào phán định thắng bại. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sinh tử không cần lo lắng, ta sẽ lưu bọn hắn một tia hồn phách, lấy những thiên kiêu này tu vi, dù cho là một tia hồn phách, cũng đủ để phục sinh, nếu là không được, có đại đạo thần linh hỗ trợ. Về phần như thế nào phán định thắng bại, rất đơn giản, theo kiên trì thời gian đến định. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, nói, ta biết chư vị lo lắng ta tận lực nhằm vào, đợi cửa thứ hai mở ra, các ngươi liền sẽ minh bạch, ta sẽ nhằm vào tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn không gì sánh được sắc bén, thấy tất cả đại năng tránh đi ánh mắt, không khỏi hồi tưởng lại trước đó mấy triệu đại đạo thánh nhân đại chiến Hàn Tuyệt chẳng cảnh. Xác thực, đối mặt Hàn Tuyệt, số lượng không có ý nghĩa. Chỉ là một chiêu, cũng đủ để chu sát toàn bộ thiên kiêu. Còn nữa nói, coi như Hàn Tuyệt muốn bao che thiên đạo. Ẩn môn, cũng mới hơn 10 vị, không ảnh hưởng được đại cục. Thế lực lớn chi chủ đối với Vạn Cường vẫn rất có lòng tin, về phần lấy Vạn Cường làm mục tiêu thế lực nhỏ chi chủ đó, càng là một câu không dám nói. Còn có thời gian nửa năm, các đại năng bắt đầu vụng trộm khuyên bảo riêng phần mình dưới trướng thiên kiêu. Nói tóm lại liền một chút,

Chương 993, đệ nhất thần mê mang. Đối mặt Hàn Tuyệt mà nói, tất cả thiên kiêu khẩn trương cực kỳ. Thần uy thiên thánh muốn toàn lực ứng phó. Cái này còn chịu nổi sao? Hàn Tuyệt cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn nhìn chằm chằm tất cả thiên kiêu, mở miệng nói, ta bắt đầu đếm ngược, sau 3 hơi thở xuất thủ. 3. Các thiên kiêu dọa đến lập tức xuất ra riêng phần mình pháp bảo, nhao nhao thi triển phòng ngự hoặc là tránh né thần thông. Tràng diện trắng quan, các loại quang mang chợt hiện, chiếu sáng hư không, để Thập Tuyệt Thành bên trong các sinh linh cũng vô cùng khẩn trương. 2. Khương Tuyệt Thế thi triển chuyển sinh đại tạo hóa công, Hoàng Tôn Thiên, Thanh Thiên Huyền Cơ thôi động đại đạo khí vận thần quyền, Hàn Hoang quanh thân bắn ra thần quang, Hàn Thác ngưng tụ ra chính mình ma thần pháp tướng. Các loại, có thể nói là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. 1. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, bỗng nhiên nâng lên tay phải. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy ngàn thiên kiều vô ý thức muốn thi triển xê dịch thần thông né tránh, nhưng bọn hắn quá chậm. Thần uy đại thiên trưởng. Hàn Tuyệt một trưởng đánh ra, vô hình trung nguyên chi lực bộc phát. Hơn 2 vạn thiên kiều trong chớp mắt chôn vùi, hình thần câu diệt, chỉ còn lại có 1 tia tàn hồn, liền chạy trốn cũng không kịp. Mạnh như Hàn Hoang dạng này đại đạo chí thượng, Hoàng Tôn Thiên dạng này đại đạo khí vận thần quyền, tất cả đều chôn vùi. Bá đạo, cường thế, hư không đi theo yên tĩnh. Thập Tuyệt Thành bên trong cũng giống như thế. Cùng bọn hắn trong dự đoán khác biệt, coi là sẽ có tráng quan thần thông tràng cảnh, nhưng trung nguyên chi lực vô hình vô sắc tại bọn hắn thị giác bên trong, Hàn Tuyệt vung lên trưởng, tất cả thiên kiêu tất cả đều hôi phi yên diệt. Cảnh tượng như vậy ngược lại để bọn hắn cảm giác được càng thêm rung động. Hơn 2 vạn tàn hồn bắt đầu bản thân khôi phục. Hơn 10 vị thiên kiêu cơ hồ là trong chớp mắt liền khôi phục, bọn hắn chưa tỉnh hồn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhanh nhất không phải Hàn Hoang, mà là Vô Tướng Thiên Hạ. Hàn Tuyệt lặng lẽ chú ý một chút Vô Tướng Thiên Hạ, xác thực khó lường, vô luận hình tượng hay là tu vi đều có trở thành vạn cổ tuyệt điên cơ hội. Thân là hỗn độn mạnh nhất, Hàn Tuyệt suy nghĩ vô cùng cường đại, tại các thiên kiêu phục sinh lúc, hắn đã bắt đầu điên cuồng tính toán. 2 hơi đằng sau, Hàn Tuyệt trực tiếp đem còn lại còn chưa khôi phục nhục thân thiên kiêu tất cả đều đưa về Thập Tuyệt Thành, trong hư không chỉ còn lại có 10.000 số lượng. Ẩn môn, thiên đạo một phương cũng bị đào thải không ít. Vạn cường, tu vi kém cỏi nhất cũng là tự tại thánh nhân hậu kỳ. Các ngươi chính là lần thứ nhất hỗn độn thịnh hội vạn cường. Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, 10.000 thiên kiêu âm thầm thở dài một hơi. Mới 2 hơi mà thôi, bọn hắn vừa rồi nếu là hơi phớt lờ, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đào thải. Trong lòng bọn họ càng nhiều khiếp sợ hơn. Thần uy thiên thánh vậy mà một chiêu. Hàn Hoang sắc mặt rất khó coi, hắn biết phụ thân rất mạnh. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn cho là mình chí ít có chống đỡ chi lực, không nghĩ tới. Một chút có lòng tin tranh đoạt vạn cổ tuyệt điên, tuyệt đại thiên kiêu sắc mặt đồng dạng khó coi. Hàn Tuyệt cố ý đợi một đoạn thời gian, đợi đại đạo thần linh đem thất bại thiên kiêu xua tan, vừa rồi đem vạn cường đưa trở về. Hắn không có nói nhiều, lúc này lại nhiều lời nói cũng là tái nhợt, hắn cũng không cần lôi kéo nhân tâm. Hàn Tuyệt trở lại trong đại điện, tất cả đại năng nhìn về phía hắn ánh mắt chính là kính úy. Nhưng cũng không có người vuốt mông ngựa, bởi vì bọn hắn đã sớm được chứng kiến. Mỗi lần nghĩ đến Hàn Tuyệt coi như gia nhập hỗn độn thịnh hội, cũng là trẻ tuổi nhất thiên kiêu một trong lúc, các đại năng tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nếu như đệ tử của bọn hắn, dòng dõi cũng lợi hại như vậy. Được rồi. Thật như vậy nghịch thiên, bọn hắn cũng hàng không nổi. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, vất vả. Hàn Tuyệt nói, lần tiếp theo hỗn độn thịnh hội, ta cũng sẽ không lại ra tay. Ha ha, đúng vậy, lần thứ nhất nha. Dù sao cũng phải ý nghĩa khắc sâu. Chí Phạt Thần Tôn cười nói. Sau đó, Chí Phạt Thần Tôn thanh âm vang vọng Thập Tuyệt Thành. Cửa thứ 3, chiến đấu thiên quân, nửa năm sau bắt đầu. Lại phải nghỉ ngơi nửa năm, nhưng lần này, các thiên kiêu là thật muốn nghỉ ngơi, khiêu chiến đạo tâm. Vừa rồi cửa ải quá ngắn, nhưng cho bọn hắn mang tới rung động là khó mà ma diệt. Đoán chừng từ nay về sau cũng sẽ không quên một màn này. Thập Tuyệt Thành tin tức cũng đang không ngừng hướng toàn bộ hỗn độn truyền đi. Dẫn tới hỗn độn chúng sinh phấn chấn, hận không thể tự mình tiến đến tham gia náo nhiệt. Hỗn độn tầng dưới chót xuống chút nữa. Vô thức đại đạo giới đã triệt để rút đi trên thân lông trắng đệ nhất thần ngồi tại trên đá lớn, ngước nhìn thiên khung. Đệ nhất thần khuôn mặt trở nên tuấn lãng, thân hình cường tráng, hất lên một kiện miễn cưỡng che kín thân thể ra thú đại bào, hắn lẩm bẩm nói, thật là náo nhiệt, hỗn độn, ngươi còn có thể có mấy lần dạng này phồn hoa. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt đệ nhất thần. Ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh, trong lưỡi kiếm chiếu ra lão tử nửa gương mặt. Đệ nhất thần nhìn về phía hắn, nói, chuẩn bị xong chưa? Lão tử hỏi ngược lại, ta trước tiên cần phải biết được ngoại trừ ngươi ta, còn có ai, toàn bộ nói ra. Thần uy thiên thánh, đạo tổ, một vị không thể nói tên tồn tại, ma tổ, Bắc Hỗn Độn hùng chủ, chúng ta liên thủ, đủ để hiệu triệu hỗn độn chín thành sinh linh. Đệ nhất thần hồi đáp, lão tử không khỏi híp mắt. Lão tử hỏi, xin hỏi các hạ phía sau là ai? Ngươi bị phong ấn ở đây, cũng không có thể tiến về hỗn độn đi. Đệ nhất thần nói, kỳ thật ngươi đã đoán được, làm gì hỏi lại, có cộng đồng lợi ích liền tốt, có một số việc không cần truy vấn, làm việc lưu một đường. Lão tử trầm mặc. Đệ nhất thần nói, tương lai còn sẽ có càng nhiều, về phần khi nào khởi sự, còn cần chờ đợi thời cơ. Lý đạo hữu, có thể tiếp tục giải một chút những cái kia có mở đại đạo giới đại năng, bọn hắn nếu có một tia dã tâm, tự nhiên sẽ gia nhập chúng ta. Lão tử lên tiếng, ta biết được. Nói đi, kiếm ảnh tiêu tán. Đệ nhất thần một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn tầng dưới chót. Thần uy thiên thánh, thật là mạnh, trách không được ngài nói hắn có khả năng nhất đạt tới cảnh giới kia. Chỉ là ngài có thể ý thức được điểm này, hỗn độn chi chủ vì sao không có khả năng? Nếu ý thức được, lại vì sao không? Đệ nhất thần ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hỗn độn thịnh hội cửa thứ ba đúng hạn khai triển, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Quyết gia thiên quân, bách tôn, thập tuyệt, vạn cổ tuyệt điên. Một đối một ngẫu nhiên đối chiến, kẻ bại đào thải. Chí phạt thần tôn rất biết an bài, đầu tiên là để tự tại thánh nhân chiến đấu. Khi thắng được tự tại thánh nhân số lượng đạt tới đại đạo thánh nhân số lượng lúc, liền có thể để hai cái cảnh giới tồn tại bắt đầu quyết đấu, trong đó bao quát đại đạo chí thượng. Ở trong hỗn độn, đại đạo chí thượng bị cho là chính là đại đạo thánh nhân, tuyệt đại đa số sinh linh căn bản không biết cảnh giới này. Cửa này thời gian tự nhiên sẽ thật lâu. Chiến đấu hoàn cảnh tại chí phạt thần tôn kiến thiết qua tầng sâu không gian, phân trên trăm chỗ, một khi vào không gian chiến đấu, liền không có quy tắc, chiến thắng mới thôi. Mà cái này trên trăm không gian chiến đấu cũng phản chiếu trên bầu trời thập tuyệt thành, trong thành sinh linh đều có tu vi, lại xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hàn Tuyệt cũng đang chăm chú nhìn xem, lực chú ý chủ yếu là cùng người bên cạnh có quan hệ. Tại vòng thứ nhất bách chiến bên trong có Hắc Mục Kê, con gà này thắng được rất nhẹ nhàng. Hắc Mục Kê bản thân đã là hỗn độn ma thần, tu vi khoảng cách đại đạo thánh nhân đã không xa. Nếu không có hắn không có mặt khác ma thần như vậy ưa thích tu luyện, có lẽ hiện tại cũng đã bước vào đại đạo chi cảnh. Mặc dù thắng, nhưng tên này miệng thối, để Hàn Tuyệt cảm thấy mất mặt. Chương 994, hỗn độn đệ nhất đạo thống. Phụ thân, nó tại sao muốn dạng này, người ta cũng không phải địch nhân của nó, nói lời ác độc, tốt muốn ăn đòn a. Hàn Linh truyền âm hỏi, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt sau khi nghe được, hồi âm nói, dù sao nó chưa bao giờ rời đi đạo tràng của ta, phát hiện chính mình không yếu, cho nên quá mức hưng phấn, lý giải một chút, dù sao nó chỉ là miệng này. Miệng này. Hàn Linh ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cái từ này có chút ý tứ. Hắc Mục Kê biểu hiện cũng không có hấp dẫn trong điện các đại năng lực chú ý, dù sao có 100 chỗ không gian chiến đấu, tự tại thánh nhân chiến đấu tạm thời không cách nào gây nên các đại năng chú ý, ngược lại là có một vị rất khó chịu. Chính là Hắc Mục Kê đối thủ trưởng bối, nhưng trở ngại Hắc Mục Kê là ẩn môn đệ tử, hắn cũng không dám nói cái gì. Tự tại thánh nhân chiến đấu cũng không phải là giống Hàn Tuyệt như vậy miểu sát, nhẹ nhõm giải quyết, có chút ác chiến mấy ngày, khó phân thắng bại, đối với cái này, Chí Phạt Thần Tôn không có quấy dày. 10. Không trăm tên quyết ra 1000 tên đến, đoán chừng phải có một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt cũng không vội, dù sao hắn thấy say sưa ngon lành. Ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt lực chú ý bị Hàn Mệnh hấp dẫn. Đối với vị này kiếp này thân sinh đệ đệ, Hàn Tuyệt tuy có chiếu cố, nhưng hai huynh đệ chưa bao giờ hảo hảo nói qua, trở thành hỗn độn ma thần về sau, Hàn Mệnh một mực tại khắc khổ tu luyện, bất quá khoảng cách đại đạo thánh nhân còn kém lâm môn một cước. Trận chiến này, Hàn Tuyệt thấy được Hàn Mệnh biến hóa. Hoặc là nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Mệnh chăm chú chiến đấu bộ dáng, lộ ra một cỗ quật cường, tựa như lúc trước vì không phiền phức hắn, tình nguyện bỏ mình đầu thai. Chiến đấu tiếp tục một canh giờ liền kết thúc, Hàn Mệnh nương tựa theo hỗn độn ma thần đại đạo chi lực cường thế chiến thắng. Tại tự tại cảnh, hỗn độn ma thần cơ hồ là vô địch. Dù sao nắm giữ đại đạo chi lực, tìm kiếm sinh linh cần chứng được đại đạo, mới có thể nắm giữ đại đạo chi lực. Theo Hàn Tuyệt, Hàn Mệnh so Hắc Mục Kê càng có hy vọng trở thành thiên quân. Hàn Thanh Nhi có chút nguy hiểm, chung quy là bị cưng chiều lớn lên, kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, trận đầu miễn cưỡng thắng lợi, nhưng muốn từ thiên quân, còn phải lại thắng 2-3 trận. Quá sức, Vạn Cường bên trong đại đạo thiên kiêu cũng không có 1000 số lượng, Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, cũng liền 200 ra mặt. Cái số này đã rất nhiều, phải biết tại thần quyền tướng hoành hành hỗn độn trước đó, toàn bộ hỗn độn, trên mặt nổi chỉ có hơn 100 vị đại đạo thánh nhân, đủ để thấy trong những năm này thiên kiêu đều không phải là đóng. Chủ yếu công lao hay là tại Chí Phạt Thần Tôn, đổi lại trước kia, thế hệ trước sẽ làm khó dễ thiên kiêu, tỉ như Khổng Tước Thần Quân, Quan Bất Bại kiếp trước các loại, đều từng chứng đại đạo bị người ngăn cản. muốn thôi động hoàn cảnh lớn phát triển, xác thực còn phải có cường quyền. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Chí Phạt Thần Tôn cùng Huyền Đô Thánh Tôn rất giống, bất quá Chí Phạt Thần Tôn là trộm nhà thượng vị, thủ đoạn muốn so Huyền Đô Thánh Tôn tàn nhẫn, Huyền Đô Thánh Tôn đi là nhân đạo, Chí Phạt Thần Tôn là bá đạo. Đều vì bản thân ta sử dụng, rất tốt. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt trong lòng có chút hài lòng. Nếu không có hắn ra tay với Nguyên Sinh Tổ Thần, Chí Phạt Thần Tôn sao có thể thượng vị, hỗn độn nào có hôm nay hòa bình. Cho nên nói, cuối cùng, công lao hay là tại hắn, chỉ là hắn thâm tàng công cùng danh. Hàn Tuyệt một bên nghĩ, một bên quan chiến. Qua đi tới 3 tháng, Đại Đạo Thánh Nhân rốt cục tham dự thiên quân chiến đấu. Ẩn môn Đại Đạo Thánh Nhân bên trong, Khương Tuyệt Thế trước tham chiến. Chiến đấu ngay từ đầu, Khương Tuyệt Thế thi triển đại tạo hóa, phong tỏa phương viên trong vạn dặm không gian, lấy một cái thần uy đại thiên trưởng kết thúc chiến đấu. Bất quá hắn rất có phong độ, cũng không có đem đối phương hình thần câu diệt, chạm đến là thôi, làm cho đối phương tin phục, trước khi lâm chung còn đối với hắn ôm quyền hành lễ. Vị này Khương Tuyệt Thế coi là thật có đại thánh phong phạm, ta xem rất nhiều thiên kiêu mặc dù thiên tư tuyệt luân, nhưng tâm tính lại như phàm linh khí phách. Chí Phạt Thần Tôn cảm khái nói. Lời nói này dẫn tới trong điện không ít đại năng gật đầu, bọn hắn nhớ kỹ Khương Tuyệt Thế. Từ Khương Tuyệt Thế về sau, Hàn Hoang, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên, Thời Gian Ma Thần, Xuyên Toa Ma Thần, Quan Bất Bại các loại ẩn môn đại đạo thánh nhân liên tiếp xuất chiến, đều thắng được gọn gàng, để thế lực khắp nơi hâm mộ cực lớn. Thật là hùng hậu nội tình. Tại Chí Phạt Thần Tôn tận lực an bài xuống, đại đạo thánh nhân ở giữa tạm thời không đụng tới. Đối với cái này, các đại năng cũng đều có thể hiểu được, lúc này mới hợp lý. Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý một chút Vô Tướng Thiên Hạ. Kẻ này xác thực rất mạnh, mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng Hàn Tuyệt một chút có thể nhìn thấu, nếu luận mỗi về tu vi, so Hàn Hoang còn mạnh hơn một chút. Bất quá điểm này tính không được cái gì. Vô tướng hai chữ để Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ, đến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hắn suy tính không đến, cho nên trong lòng vận dụng diễn hóa công năng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cùng vô tướng thiên hạ là, quan hệ như thế nào? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có bộ phận truyền thừa quan hệ. Bộ phận. Mặc kệ bao nhiêu, vậy chính là có quan hệ. Trách không được. Hàn Tuyệt liền kỳ quái, chỗ nào xuất hiện ngưu phê như vậy thiên kiêu? 100 triệu tuổi bên trong có thể chứng được đại đạo chí thượng, trừ cha con bọn họ, còn có thể có người thứ ba. Cho dù có, tất nhiên là giống như bọn hắn bật hách. Vô tướng thiên hạ hách chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cho mở. Một tháng sau, thiên quân rốt cục quyết ra, Chí Phạt Thần Tôn đem tên thiên quân cùng lai lịch hiển hiện trên không trung, tỉ như Hàn Hoang Thiên Đình, Hàn Thác Thần Phạt, danh tự cùng địa điểm ở giữa có trống không. Bọn hắn thành tựu thiên quân tin tức, cũng lần lượt truyền về riêng phần mình thế lực lĩnh vực. Xem như công thành danh toại. Bất quá thiên quân chỉ là một cái giai đoạn, tiếp xuống bách tôn mới thật sự là chiến đấu. Trở thành bách tôn, sẽ thu hoạch được Chí Phạt Thần Tôn phong hào cùng lãnh địa, trở thành thập tuyệt, thì có thể thành là đại đạo thần linh. Đây chỉ là địa vị ban thưởng, tại trên tài nguyên càng là không thể đo lường. Mặc dù đơn thương độc mã, cũng có thể dung thân biến thành chúa tể một phương. Tại người thắng trận danh ngạch chỉ còn lại có 200 trước, đại đạo thánh nhân là sẽ không đụng phải đại đạo thánh nhân. Ẩn môn bên trong cái thứ nhất đào thải chính là Hắc Ngục Kê, về phần Hàn Thanh Nhi, hỗn độn thiên cẩu, đã sớm đào thải tại thiên quân ngoài cửa. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hắc Ngục Kê tại thập tuyệt thành trong đình viện nổi trận lôi đình, mắng cha chửi mẹ, để hắn kém chút muốn cười, cũng may kịp thời nhịn xuống. Thật sự là kỳ quái. Những người khác đào thải, Hàn Tuyệt sẽ đau lòng, liền Hắc Ngục Kê đào thải, hắn ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ là nó quá tiện đi. Từng người tự tại thánh nhân đào thải. Một tháng sau, tự tại thánh nhân chỉ còn lại có hơn 10 vị, đại biểu ẩn môn tự tại thánh nhân vậy mà chỉ còn lại có Hàn Mệnh, mặt khác không phải đại đạo thánh nhân người tham dự tất cả đều đã đào thải. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút vui mừng. Chính mình vị đệ đệ này xác thực trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Nhớ ngày đó, Hàn Tuyệt biết được Hàn Mệnh tồn tại lúc không gì sánh được mâu thuẫn, sợ Hàn Mệnh cho mình rước lấy phiền phức, hiện tại lại nhìn hắn, lại có loại nhìn hậu bối cảm giác. Xem ra tâm tình của ta đã bắt đầu già rồi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn vẫn cảm thấy tâm tình của mình rất trẻ trung, dù sao kinh lịch của hắn không nhiều, một mực tại bế quan. Thời gian trôi qua, thiên kiêu chỉ còn lại có 200 vị. Ẩn môn một phương chiếm một thành, đội hình như vậy đã ở trong thập tuyệt thành truyền ra, hỗn độn đệ nhất đạo thống xưng hào cứ như vậy thuộc về ẩn môn. Chương 995, Khương Tuyệt Thế chiến đạo chí tôn. Hư không chiến trường, một thân hắc bào Hàn Mệnh tế ra một thanh phi đao, xoay quanh tại trên lòng bàn tay. Tại hắn phía trước, ở ngoài ngàn dặm đứng thẳng một tôn đại đạo thánh nhân, thân hình giống như người,

Chí Phạt Thần Tôn chỉ mở ra một cái chiến đấu hư không, vì chính là để thập tuyệt thành chúng sinh đều có thể rõ ràng lãnh hội đến Bách Tôn Thiên Kiêu phong thái. Trận chiến đầu tiên chính là Hàn Thác, nó chiến đấu đối tượng lại là một vị khác thần phạt. Song phương thân phận dẫn tới người quan chiến xôn xao, Chí Phạt Thần Tôn là cố ý. Sợ ngoại nhân nói hắn ngầm thao tác. Bất quá thật là quá tàn nhẫn đi. Hai vị thần phạt nhìn thấy lẫn nhau, cũng ngây ngẩn cả người. Hàn Thác cười to nói, tứ đệ, tình huống như vậy, chúng ta đã sớm dự đoán qua, tới đi, không cần phải khách khí, ngươi nếu có thể thắng ta, ta càng cao hứng. Hắc Phạt phấn khởi nói, tốt, mặc dù đã luận bàn qua rất nhiều lần, nhưng ta thế nhưng là vẫn muốn thắng qua ngươi. Hàn Thác xuất thủ trước, hắn hiểu được hắn không xuất thủ, hai người sẽ khiêm nhượng xuống dưới. Ngũ đại thần phạt đại khí lỗi lạc, há có thể trước mặt người khác làm nhi nữ tư thái. Thực lực của hai người có khoảng cách, kết cục cũng không ra ngoài dự kiến. Hàn Tuyệt càng cảm thấy hứng thú hay là Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ. Hai người sau mặc dù tu vi không tính hàng đầu, có thể lai lịch lớn, so vô tướng thiên hạ còn nghịch thiên, nhất là Triệu Song Toàn. Mấy ngày về sau, Bách Tôn chiến đấu đã đánh 7 trận. Trận thứ 8, Khương Tuyệt thế chiến đạo chí tôn. Trận chiến này đưa tới rất nhiều người chú ý, bao quát Hàn Tuyệt. Hai người đều thật mạnh a. Hàn Linh thầm nói, Khương Tuyệt thế nàng gặp qua, nhưng đạo chí tôn còn là lần đầu tiên gặp. Hàn Tuyệt lộ ra vẻ chờ mong. Đạo chí tôn trong khoảng thời gian này, một mực đợi ở trong vô thức đại đạo giới tu luyện, xem ra xác thực có thành quả. Đại đạo khí vận thần quyền chiến trời sinh đại tạo hóa. Trong hư không, hai người xa xa nhìn nhau. Khương Tuyệt thế cùng đạo chí tôn đã gặp, nhưng đã nói rất ít, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối đầu. Đạo chí tôn cười nói, Khương sư đệ, những năm này tại hỗn độn tên tuổi của ngươi cũng không nhỏ, đừng để sư huynh thất vọng, ta cùng Hàn Thác một cái ý tứ, ngươi nếu có thể thắng ta càng cao hứng. Khương Tuyệt thế nâng tay phải lên, cười nói, đạo sư huynh, ngươi ta chính là đồng môn, ta liền không khách khí với ngươi, vô luận người nào thắng, hy vọng đều có thể cho Hoang sư đệ một chút áp lực, đừng cho hắn rất dễ dàng đạt được vạn cổ tuyệt điên tên. Chương 996, hỗn độn vận mệnh trường hạ. Oanh, vô biên hư không nổ vang. Tựa như thời không hồng trung tại dung mạnh, quanh quẩn không dứt. Khương Tuyệt thế, đạo chí tôn thân hình điên cuồng giao thoa, bọn hắn không ngừng thi triển thần thông, pháp lực thần quang ngang qua hư không, các loại pháp tướng tầng tầng lớp lớp, khiến cho hư không tựa như thế giới diễn hóa đang tăng nhanh chi cảnh. Hai người đồng thời thi triển thần uy đại thiên trưởng, hủy diệt đối phương hết thảy pháp tướng, lại không cách nào thương tới đối phương. Không nghĩ tới sư phụ cũng chuyển hắn. Hai người trong đầu đồng thời toát ra dạng này cảm khái. Mặc dù bọn hắn tu vi đã cường đại, trong tay thần thông, nhưng không có một đạo so thần uy đại thiên trưởng càng có lực hủy diệt. Thần uy đại thiên trưởng cường đại cũng đưa tới trong đại điện các đại năng thảo luận. Đây là thiên thánh trận đánh lúc trước thiên kiêu một chiêu thần thông kia. Nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lực phá hoại là thật khủng bố. Ta từng nghe nói, đây là thần uy đại thiên trưởng, có đại đạo chi tạo hóa, được cho đại đạo thần thông, có thể so với đại đạo thần thông, tự nhiên cường hoành. Có thần thông này, ẩn môn đạo thống cũng đủ để không thể phá vỡ. Hai người này đều ghê gớm, đủ để xưng bá một phương. Không chỉ là trong đại điện đang thảo luận, toàn bộ thập tuyệt thành cũng phi thường náo nhiệt, tiếng kinh hô liên tiếp. Khương Tuyệt thế, đạo chí tôn tên đã bị bọn hắn ghi lại, có thể đến thập tuyệt thành người tu hành đều là một phương nhân tài kiệt xuất. Khương Tuyệt thế hai người xem như triệt để danh chấn hỗn độn. Ẩn môn một phương cũng đang khẩn trương chú ý, đối với hai người này thắng bại, thật đúng là khó định đoạt. Hàn Hoang nhíu mày. Từ trên tình lý, hắn tự nhiên hy vọng Khương Tuyệt Thế có thể thắng, mà lại hắn cũng không hiểu rõ đạo chí tôn. Hắn biết rõ Khương Tuyệt Thế thực lực, không nghĩ tới ẩn môn bên trong còn có thể cùng chống lại tồn tại. Hắn không khỏi nhìn về phía chung quanh, những này hỗn độn ma thần sẽ không đều rất mạnh a. Hắn bỗng nhiên xem không hiểu. Trách không được phụ thân đối với tiến bộ của ta biểu hiện được rất bình tĩnh. Hàn Hoang cảm thấy xấu hổ, hắn cùng phụ thân khoe khoang thời điểm, phụ thân đến cùng là như thế nào nghĩ. Bọn hắn muốn động thật. Triệu Hiên Viên đột nhiên nói ra, ngữ khí phấn chấn. Khương Dịch cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Chúng đệ tử đều biết ba người bọn họ như hình với bóng, nhìn thấy hai người thần sắc, không khỏi hiếu kỳ đạo chí tôn sẽ hiện ra thực lực như thế nào. Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn chằm chằm trong màn trời đạo chí tôn, tim đập nhanh hơn. Đó là chiến đấu trong hư không, đạo chí tôn quanh thân ngưng tụ ra hiện một đầu uốn lượn sông lớn, chiếm cứ hơn phân nửa hư không, bản thân hắn liền như là trong sóng lớn bụi bặm. Không gì sánh được nhỏ bé, khí thế của hắn theo sông lớn xuất hiện, liên tiếp tăng vọt, để hư không vì đó biến sắc. Khương Tuyệt Thế động dung. Đây là cái gì? Khương Tuyệt Thế còn là lần đầu tiên gặp được lực lượng như vậy, hắn không dám khinh thường, lập tức thi triển chính mình đại tạo hóa, chuyển sinh đại tạo hóa công. Trên người hắn bắn ra thần quang, Từng đạo tạo hóa vòng sáng từ lòng bàn chân dâng lên, không ngừng mở rộng, khí thế của nó theo tăng lên. Khương sư đệ, thật có lỗi, không chỉ là cho Hoàng sư đệ áp lực, cái này vạn cổ tuyệt điên vị trí sư huynh ta chắc chắn phải có được. Đạo Chí Tôn làm càn cười to, uốn lượn sông lớn nhấc lên ức trượng cao sóng lớn, bọt nước bên trong sông ra vô số hư ảnh, kêu gào thẳng hướng Khương Tuyệt Thế, thanh thế to lớn. Trong đại điện có người kinh hô, vận mệnh trường hà. Mặt khác đại năng đi theo xôn xao, đạo Chí Tôn vậy mà có thể khu động hỗn độn vận mệnh trường hà. Thiên đạo cũng có vận mệnh trường hà, nhưng so với hỗn độn vận mệnh trường hà mà nói, không có ý nghĩa. Hỗn độn vận mệnh trường hà thành lập vô số năm, ẩn chứa nhân quả chi lực khó có thể tưởng tượng. Trong sóng lớn hư ảnh chính là cổ kim đến nay người tu hành hư ảnh, sao mà cự nhiều. Khương Tuyệt Thế nâng lên hai tay, chuyển sinh đại tạo hóa công điên cuồng vận chuyển, chín vị cùng hắn giống nhau như đúc pháp tướng từ đỉnh đầu hắn bay lên, tựa lưng vào nhau hướng phía bốn phương tám hướng huy động thần uy đại thiên trưởng. Oanh, oanh, oanh. Bốn phương tám hướng đánh tới vận mệnh sóng lớn liên tiếp bị đánh tan, nhưng vận mệnh trường hà liên tục không dứt, không phải mấy trường liền có thể kết thúc. Khương Tuyệt Thế cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này so đối mặt Hàn Hoang còn muốn lớn, Hàn Hoang mặc dù có thể thắng hắn, nhưng đó là pháp lực chênh lệch. Đạo Chí Tôn mang cho hắn áp lực không chỉ là pháp lực đơn giản như vậy, hắn không hiểu có loại đang đối kháng với toàn bộ hỗn độn cảm giác. Vận mệnh trường hà. Hàn Linh tự lẩm bẩm, trong tay áo tố thủ có chút nắm chặt ống tay áo. Nàng đang suy nghĩ chính mình đế binh đụng vào vận mệnh trường hà là bực nào chẳng cảnh. Hàn Tuyệt cũng có chút kinh ngạc, Đạo Chí Tôn có chút đồ vật nha. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Tuyệt Thế thắng chắc, không nghĩ tới xuất hiện biến số. Ngay cả hắn đều cảm thấy là biến số, càng đừng đề cập những người khác. Khương Tuyệt Thế tốt xấu là thiên đình thần tướng, chiến công hiển hách, uy danh lan xa, Đạo Chí Tôn điệu thấp mấy trăm vạn năm, hỗn độn thịnh hội trước kỳ danh tại hỗn độn có rất ít người từng nghe nói. Hắc mã, Đạo Chí Tôn không chỉ là thao túng hỗn độn vận mệnh trường hà đơn giản như vậy, hắn không ngừng thi pháp, chung quanh vận mệnh trường hà càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn bộ hư không trở nên chen chúc. Khương sư đệ, ngươi thật là thật lợi hại. Phải biết Triệu Hiên Viên liên thủ với Khương Dịch cũng đỡ không nổi ta. Đạo Chí Tôn cười to nói, thanh âm vang vọng thập tuyệt thành, nghe được vẻ mặt tươi cười Triệu Hiên Viên, Khương Dịch sắc mặt ngưng kết. Mẹ ngươi a! Triệu Hiên Viên vỗ bản lên, mắng, Khương sư đệ cho ta thắng cầu nương dưỡng này. Hắc Ngục Kê cười nói, vô năng cuồng nộ a, Khương Tuyệt Thế hẳn là không thắng được. Triệu Hiên Viên càng thêm tức giận. Không đúng. Sở Thế Nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía màn trời. Bành trướng không dứt hỗn độn vận mệnh trường hà bên trong, sóng lớn hướng hai bên gạt ra, một thân thần quang Khương Tuyệt Thế bước ra, mỗi tiến lên một bước, thân hình của hắn cất cao mấy lần, trên người vòng sáng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, quanh thân bắt đầu hiển hiện cổ quái, thần bí phù văn màu vàng, giống như văn tự, lại như đồ án. Khương Tuyệt Thế tóc dài phiêu khởi, bị thần quang chiếu lên mất đi màu đen, cặp mắt của hắn mất đi con ngươi, giữa mi tâm hiển hiện một cái vòng tròn màu đen, từng tia hắc khí tràn ra. Không ngừng lớn mạnh, như là liệt diễm cháy hừng hực. Áo bào bay phất phới, Khương Tuyệt Thế khí thế lần nữa tăng lên. Đạo sư huynh, người xác thực lợi hại, vốn định đem một chiêu này lưu cho Hoàng sư đệ, không nghĩ tới bị người bức đi ra, người vận mệnh trường hà xác thực cường đại, nhưng ta chuyển sinh đại tạo hóa công cũng không phải bình thường, hôm nay, ta liền muốn ta đại tạo hóa dương danh hỗn độn. Khương Tuyệt Thế thanh âm vang lên, đồng dạng vang dội, nhưng so với Đạo Chí Tôn kiệt ngạo, đắc ý, càng lộ vẻ thần thánh phong phạm. Tay phải hắn hướng phía trước vung lên, quanh thân phủ văn màu vàng giống như gió xoáy giống như đánh tới, giữa mi tâm vòng đen bên trong tràn ra hắc khí trở thành gió xoáy này trung tâm, tựa như một đạo kiếm khí màu đen, thẳng tiến không lùi, rảo tán từng đạo hỗn độn vận mệnh trường hà, thế không thể đỡ. Đạo Chí Tôn sắc mặt biến hóa, lập tức bấm pháp quyết, hai bên vận mệnh trường hà bên trong bay ra hai thanh thần binh, tựa như trường kích, một đen một trắng, giao nhau cản tại vạn trượng bên ngoài, ngăn lại Khương Tuyệt Thế đại tạo hóa thần thông. Đen trắng trường kích rung động kịch liệt, va chạm ở giữa sinh ra thanh âm đinh tai nhức óc, không gì sánh được chói tai. Trong chớp mắt, đen trắng trường kích bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, đem Khương Tuyệt Thế đại tạo hóa thần thông xua tan, hư không kịch liệt lay động. Không tốt. Chí Phạt Thần Tôn đột nhiên biến mất, xuất hiện đang chiến đấu trong hư không, lấy tự thân pháp lực ổn định không gian. Sự xuất hiện của hắn làm cho thập tuyệt thành xôn xao. Hai người này chiến đấu có thể đánh vỡ Chí Phạt Thần Tôn bảy quy tắc chi lực. Chương 997, 50 triệu ức năm giá trị bản thân. Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện để Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn đều dừng lại, bọn hắn nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn. Các ngươi tiếp tục chiến, ta sẽ ổn định mảnh không gian này, thỏa thích chiến đấu đi. Chí Phạt Thần Tôn mặt không thay đổi nói ra, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng,

Diệt Quyền tướng một quyền đánh xuống, không gian sụp đổ, hỗn độn tầng dưới chót vì đó lay động, tựa như địa chấn đột kích. Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm thét một tiếng, chuyển sinh đại tạo hóa công bắn ra khủng bố cường quang, để chiến đấu hư không như chỗ ban ngày, đối mặt bá đạo tuyệt luân Diệt Quyền tướng, hắn một trưởng đánh ra, đánh chính là thần uy đại thiên trưởng, nhưng một trưởng đánh ra, như có vô số phân thân từ trong cơ thể hắn xông ra, thuận trưởng phong phóng tới Diệt Quyền tướng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thập tuyệt thành bên trong chúng sinh chỉ cảm thấy màn trời lóe lên, song phương liền lại đụng vào. Triệu Hiên Viên nuốt một ngụm nước bọt, nói, có thể à, Khương sư đệ thật là mạnh. Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ có chút hoảng hốt. Tô Kỳ vỗ vỗ Triệu Song Toàn bả vai, nói, dù sao bọn hắn so ngươi sống được lâu, không có khả năng dạng này so. Kỳ Tiên Thần đứng tại Thanh Thiên Huyền Cơ bên cạnh, cảm khái nói, ngươi nếu là hiện tại liền có thể đoạt được vạn cổ tuyệt điên, vậy cái này hỗn độn đối với ngươi mà nói, còn có cái gì ý tứ? Thanh Thiên Huyền Cơ lấy lại tinh thần mà đến, trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn trời. Trong màn trời cường quang tán đi, lôi vân kia đã tiêu tán, đạo chí tôn đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống phía dưới Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế đã không phụ ngàn vạn trượng thân thể, chỉ còn lại có hồn phách, quanh thân còn lượn lờ lấy lôi điện màu đen, không thể động đậy. Hắn nhìn chòng chọc vào đạo chí tôn, hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Đạo chí tôn nhìn xuống hắn, nói, đại đạo khí vận thần quyền, áp đảo 3000 đại đạo lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Khương Tuyệt Thế hồn phách như khói tán đi. Ẩn môn đạo chí tôn thắng ẩn môn Khương Tuyệt Thế. Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, dẫn tới thập tuyệt thành oanh động. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết đạo chí tôn tương lai cường thịnh nhất lúc tư thái. Cần khấu trừ 50 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Khá lắm. Gấp 5 lần sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Tiếp tục. Hàn Tuyệt ngược lại muốn xem tương lai đạo chí tôn mạnh bao nhiêu. Chương 998, đại đạo chí tôn. Hắn mở to mắt nhìn lại, phía trước là một đầu sườn đồi. Sườn đồi đối diện chính là một mảnh tuyệt đối trống không, vô biên vô hạn, phảng phất thế giới cuối cùng. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện phía sau là một mảnh nhìn không thấy bờ bình nguyên, đếm không hết cầu đạo giả quỳ lạy trên mặt đất, cái trán chạm đất, một mực lan tràn đến đại địa cuối cùng, bị vô biên hỗn độn chi khí bao phủ. Phóng nhãn nhìn lại, nói ít có ngàn vạn người tu hành, các chủng tộc đều có, tất cả đều chiều bái hướng cùng một cái phương hướng, không bạch lĩnh vực. Đây là đang làm gì? Chờ đợi tương lai đạo chí tôn giáng lâm. Hàn Tuyệt âm thầm kỳ quái. Lúc này, khoảng cách bên vách núi gần nhất một vị người tu hành ngẩng đầu lên, Hàn Tuyệt gặp qua hắn. Trước đó mấy triệu đại đạo thánh nhân vây giết Hàn Tuyệt lúc, vị này liền ở trong đó, tựa như là một vị đại đạo thần linh, lúc ấy tu vi khoảng cách đại đạo chí thượng đã không xa. Cổ lão đại đạo chí tôn, ngài như vẫn còn, xin ngài hiển thánh, tàn phá hỗn độn lần nữa nghênh đón nguy cơ, chúng ta đại đạo thánh nhân xấu hổ khó địch nổi, nhìn đại đạo chí tôn thân xuất viện thủ. Vị này đại đạo thần linh một bên quỳ lạy, một bên kêu thảm. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, đại đạo thần linh như thế nào làm ra như vậy tư thái? Tàn phá hỗn độn, hẳn là đây là hỗn độn bị lật đổ sau tương lai. Vì sao đạo chí tôn trở thành hỗn độn thủ hộ giả? Đúng lúc này, không bạch lĩnh vực chỗ sâu truyền đến hai cô bá đạo tuyệt luân khí tức, viễn siêu đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn thân ảnh khủng bố từ vách núi dâng lên, đây là một tôn tản ra ngân quang lóa mắt thân ảnh. Hàn Tuyệt cùng ngàn vạn người tu hành ở, trước mặt hắn lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, so bụi bặm càng sâu. Hàn Tuyệt thấy không rõ hình dạng của hắn, chỉ gặp thân ảnh khủng bố phía trên xuất hiện một đôi mắt, không gì sánh được băng lãnh, mắt bên cạnh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giữa song phương lưu lại một đoạn không gian. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy bọn hắn giống Khương Dịch cùng Triệu Hiên Viên. Đại đạo thần linh nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, kích động nói, hai vị tôn giả, đại đạo chí tôn có thể đáp ứng chúng ta. Một đạo tang thương mà lạnh lùng thanh âm vang lên, chí tôn chính ở trước mặt chúa tể nghe đạo, hỗn độn sự tình giao cho chúng ta. Chúa tể, sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, hẳn là lúc này hắn đã chứng được sáng tạo chúa tể. Chỉ có khả năng này. Hắn không có lý do gì cùng đạo chí tôn cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là đối phương chính là một phương đại đạo giới chi chủ, tu vi siêu việt đại đạo chí thượng, tuyên bố muốn khiêu chiến đại đạo chí tôn, nếu không, hỗn độn diệt chi. Đại đạo thần linh kích động nói. Ngữ khí tràn ngập năn nỉ. Nhìn xem đại đạo thần linh như vậy hèn mọn, Hàn Tuyệt không hiểu khó chịu. Tại hắn vị trí thời đại đạo thần linh hay là rất uy phong. Một phương đại đạo giới chi chủ, xem ra hỗn độn sau khi phá diệt, hiện lên không ít đại đạo giới. Chậc chậc, ta thực ngưu bức, một tay cất cao hỗn độn hạn mức cao nhất. Có thể lật đổ hỗn độn, liền phải có được siêu việt đệ bát hỗn độn thực lực. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, Hàn Tuyệt cảm thấy chỉ có chính mình có tư cách, cho nên hết thảy trước mắt công lao đều được rơi vào trên đầu của hắn. Tang Thương lạnh nhạt thanh âm vang lên, ta nói, việc này giao cho chúng ta, vị kia đại đạo giới chi chủ xác thực cường đại, nhưng đã từng cùng chúng ta cũng coi như cùng bối phận, chúng ta tự có thể đánh lui hắn. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhíu mày. Đây coi là cái gì? Đạo chí tôn đều không có nhìn thấy, có thể nào tính toán hắn cường thế nhất tư thái. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị hố. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Đạo chí tôn, sáng tạo đạo giả trung kỳ, đại đạo khí vận thần quyền chi chủ, chúa tể đệ tử thân truyền. Đại đạo chí tôn, bởi vì đối với vô tận thời đại đẩy mạnh có đại công lao, bị chúa tể ban thưởng đến đại đạo chí tôn phong hào, giám thị tất cả đại đạo giới. Ngư phê, đây chính là tương lai đạo chí tôn sao? Nhìn thật bá đạo. Hàn Tuyệt âm thầm hỏi thăm, trong này chúa tể là ta sao? Nhân quả tùy thời biến hóa, không cách nào liệu định ngươi tự thân, chỉ có thể do ngươi đi đoán. Ha ha, thực sẽ làm yêu thiêu thân. Phụ thân, Khương sư huynh thất bại để cho ngươi không cao hứng. Hàn Linh đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt buông ra lông mày, cười nói, không có, ta chỉ là nghĩ đến một cọc tu hành sự tình. Hàn Linh nghe chút, không còn nghi hoặc. Lúc này trong đại điện còn tại thảo luận đạo chí tôn. Đạo chí tôn tuyệt đối là hỗn độn thịnh hội lớn nhất Hắc Mã, không ít đại năng cho là hắn có hy vọng đoạt được vạn cổ tuyệt điên vị trí. Trong màn trời không gian chiến đấu đã đổi một đôi thiên kiêu, trong đó một vị chính là ẩn môn hỗn độn ma thần. Thập tuyệt thành bên trong nghị luận càng nhiều là vây quanh ẩn môn. Chậc chậc, ẩn môn đạo chí tôn thắng ẩn môn Khương tuyệt thế, ẩn môn tuyệt đại thiên kiêu thật nhiều a. Sẽ không thập tuyệt bị ẩn môn bao hết đi. Không đến mức, vô tướng thiên hạ chí ít có thể đoạt được một bộ, thậm chí là vạn cổ tuyệt điên, chỉ cần hắn thành công, còn lại 9 vị đều là ẩn môn, ngược lại lộ ra hắn càng mạnh. Ẩn môn xác thực lợi hại, làm sao nhiều như vậy hỗn độn ma thần. Hậu bối, ngươi không biết được. Rất sớm trước kia, một vị trước thần linh chi thủ thao túng thần quyền tướng tàn sát hỗn độn ma thần, là thần uy thiên thánh xuất thủ, cứu hỗn độn ma thần. Bây giờ nhiều như vậy hỗn độn ma thần bái hắn làm thầy cũng bình thường. Ta vừa nghĩ tới trước đó, Khương tuyệt thế, đạo chí tôn ngay cả thần uy thiên thánh một chiêu đều chống đỡ không được, ta liền đối với thần uy thiên thánh không gì sánh được sùng bái. Trận chiến này trở nên giằng co, tràng diện vẫn rất rộng lớn tráng quan, bất quá so với đạo chí tôn hai người kém không ít, nhất là thời gian kéo dài về sau, liền không cách nào đột xuất trong đó một vị cường đại. Trong đình viện, đạo chí tôn hăng hái, bị chúng đồng môn vây quanh. Khương tuyệt thế cũng là không trầm thấp, chỉ là nhìn về phía đạo chí tôn, có chút xuất thần. Hàn Hoang đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, ta thay người thắng hắn. Khương tuyệt thế lắc đầu cười nói, ta cũng chẳng có gì, chỉ là nghĩ đến sư phụ một câu. Lời gì? Hàn Hoang không khỏi hiếu kỳ, Khương tuyệt thế lại còn có thể cười được. Khương tuyệt thế nói, sư phụ trước đây thật lâu cũng đã nói, ta tại môn hạ hắn chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp top 10, hiện tại ta tin, Hoang sư đệ, hay là thu hồi lòng khinh thường, nhìn xem những đồng môn này. Chỉ là chúng ta thân cận để cho chúng ta không cách nào chân chính xem kỹ thực lực của bọn hắn. Hàn Hoang trầm mặc. Hắc Mục Kê đi qua, đắc ý cười nói, không sai, kỳ thật ta là cố ý thua, dù sao ta bối phận cao, thắng các ngươi không dễ nhìn, cho nên gặp lại các ngươi trước, ta trực tiếp nhận thua. Hỗn độn thiên cẩu đi theo sau người nó, kêu lên, Kê ca vô địch. Khương tuyệt thế buồn cười, Hàn Hoang thì rất im lặng. Hàn Thanh Nhi cười nói, Khương sư huynh đã rất mạnh mẽ được không? Dù sao đạo sư huynh bái nhập phụ thân ta môn hạ càng lâu, chờ lần tiếp theo hỗn độn thịnh hội mở ra, Khương sư huynh nhất định có thể độc lĩnh phong tao. Thập tuyệt xác suất lớn sẽ không lại tham gia hỗn độn thịnh hội, bọn hắn đã chứng minh chính mình. Mà vạn cổ tuyệt điên tức thì bị nghiêm lệnh cấm chỉ, không được lại tham gia. Đa tạ sư muội an ủi. Khương tuyệt thế ôn hòa cười nói. Trong màn trời chiến đấu tiếp tục mấy canh giờ, cuối cùng ẩn môn hỗn độn ma thần vẫn bại, cũng không có ẩn môn tại trăm vị chi chiến bất bại thần thoại. Hàn Tuyệt ngược lại là cảm thấy bình thường, có thể đi đến một bước này đều là thiên chi kiêu tử. Hắn chỉ có thể cầu nguyện ẩn môn đệ tử tận lực thiếu gặp được. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Triệu Hiên Viên chiến Sở Thế Nhân. Chương 999, người mạnh nhất anh hắn. Sở Thế Nhân đối chiến Triệu Hiên Viên, dựa theo lẽ thường tới nói, Triệu Hiên Viên mạnh hơn, dù sao tên này trong khoảng thời gian này cũng tại lĩnh hội đại đạo khí vận thần quyền. Nhưng mà sự thật lần nữa làm cho Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, Sở Thế Nhân vậy mà thắng. Triệu Hiên Viên đại đạo khí vận thần quyền rõ ràng không bằng đạo chí tôn, mà Sở Thế Nhân Phật pháp đã thành đại đạo chi cảnh, tuy là đại đạo thánh nhân sơ kỳ, pháp lực lại như là đại đạo thánh nhân hậu kỳ, có chút thần kỳ. Bất quá bởi vì Triệu Hiên Viên đồng dạng không có danh khí, Sở Thế Nhân không có gây nên đạo chí tôn như vậy oanh động, thậm chí tuyệt đại đa số sinh linh cũng không có đem hắn xếp vào thập tuyệt hữu lực tranh đoạt đội ngũ. Chiến đấu tiếp tục. về sau nhiều nhất cách mỗi hai trận cơ hồ đều có ẩn môn đệ tử đăng tràng, thấy thập tuyệt thành bên trong đám người quan chiến không gì sánh được cảm khái. Nếu không có hỗn độn thịnh hội, ẩn môn cường đại lại được ẩn tàng bao lâu? Hàn Linh cũng trong lòng kinh, phụ thân đến cùng là như thế nào tụ tập nhiều thiên kiêu như thế? Hỗn độn top 100 thiên kiêu bên trong, ẩn môn chiếm hơn 20 vị. Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt ánh mắt yên tĩnh, nhìn chằm chằm màn trời, phảng phất tại xuất thần. Nửa tháng sau, còn thừa lại 25 vị thiên kiêu, trong đó một vị luân không, Triệu Song Toàn may mắn thu hoạch được danh ngạch này. Lại sau này, ẩn môn đệ tử lẫn nhau đụng phải tỷ lệ liền càng lúc càng lớn. Quan bất bại chiến nhục chi ma thần, quan bất bại thắng. Lệ Diêu chiến cửu âm ma thần, Lệ Diêu thắng. Thiên cương ma thần chiến Khương Dịch, Thiên cương ma thần thắng. Thập tuyệt thành trong đình viện. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, lão đàm vây quanh đạo chí tôn, cách đó không xa là mặt khác ẩn môn đệ tử, đều đang ngước nhìn màn trời quan chiến. Chậc chậc, không nghĩ tới các người bà huynh đệ, cũng chỉ có đạo chí tôn có thể chịu tới thập tuyệt. Lão đàm cảm khái nói, hắn bồi bạn ba người ngàn vạn năm, biết rõ ba người này tư chất cùng lợi hại, hắn vốn cho là ba người đều có thể tiến thập tuyệt. Không nghĩ tới. Triệu Hiên Viên cùng Khương Dịch cũng rất phiền muộn. Đạo chí tôn cười nói, cái này cũng bình thường, dù sao sư phụ đối với các đệ tử một mực rất chiếu cố, theo tu vi của hắn không ngừng đột phá, trong đạo tràng linh khí cũng sẽ bị hắn tăng lên, hắn khi thì sẽ còn giảng đạo, hỗn độn mạnh nhất giảng đạo, liền xem như một con chó, một con gà, cũng có thể gà chó lên trời. Hai cặp ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn nhắm mắt làm ngơ. Lão Đàm nhìn về phía ẩn môn các đại đạo thánh nhân, cảm khái nói, lần này thập tuyệt, ẩn môn muốn chiếm nửa giang sơn. Hắn đột nhiên cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn thật sáng suốt. Ôm Hàn Tuyệt bắp đùi này, so đợi tại nhân giáo có tiền đồ nhiều. Thập tuyệt tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục. Thập tuyệt thành bên trong đối với vạn cổ tuyệt điên đã bắt đầu các loại dự đoán, thậm chí có sòng bạc. Đáng nhắc tới chính là Hàn Hoang tỷ lệ ủng hộ không phải cao nhất là Vô Tướng Thiên Hạ. Vô Tướng Thiên Hạ quá mạnh, mỗi một cuộc chiến đấu đều kết thúc rất nhanh. Mấu chốt nhất chính là đối thủ căn bản không đụng tới hắn. Hàn Hoang cùng đạo chí tôn tỷ lệ ủng hộ phân biệt xếp tại thứ hai, thứ ba. Một bên khác, hỗn độn tầng dưới chót khu vực biên giới, trong sương lớn bàng bạc có cuồn cuộn hắc khí đang cuộn trào, hình ảnh rút ngắn, chỉ gặp những hắc khí này là từ mấy chục cái mặt đất trong cái hố toát ra, tựa như miệng núi lửa tràn ra khói cháy. Hắc khí kịch liệt phun trào, trong lúc mơ hồ có một bóng người ở trong đó lưu động. Đạo nhân ảnh này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Rất nhanh liền như là một tôn sơn nhạc cự nhân ẩn tàng tại trong hắc vụ. Hỗn độn, nên đẩy ngã. Một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, trong giọng nói tràn ngập làm cho người sợ hãi hận ý. Trong đại điện, các đại năng ngay tại nghị luận một cái tên, Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi vừa chiến thắng ẩn môn một vị hỗn độn ma thần, tiếp xuống chỉ cần lại trải qua một trận chiến liền có thể trở thành thập tuyệt. Hàn Tuyệt đối với Mộ Dung Khởi biểu hiện rất hài lòng, hắn phát hiện không ít đệ tử cho hắn kinh hỉ. Lại đến một trận chiến. Hỗn độn thịnh hội chỉ còn lại 13 vị, trong đó Triệu Song Toàn là luân không. Trận chiến cuối cùng cũng không phải là ẩn môn nội chiến, tiếp tục nửa ngày liền kết thúc. Hiện tại có 12 vị toàn thắng người, trong đó có 7 vị đến từ ẩn môn, theo thứ tự là Hàn Hoang, Đạo Chí Tôn, Quan Bất Bại, Sở Thế Nhân, Lệ Diêu, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần. Lại thêm Triệu Song Toàn, hết thảy 8 vị, kinh khủng lực thống trị làm cho thế lực khắp nơi lạnh mình. Mỗi một cuộc chiến đấu bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Biết 8 vị ẩn môn đệ tử thực lực không có trình độ, chí phạt thần tôn cũng không có cố ý thiên vị ẩn môn, nếu không ẩn môn nội chiến số lần sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cái này trổ hết tài năng 8 vị ẩn môn đệ tử, cơ hồ đều có dẫm lên đồng môn xuất hiện. Trước mắt có 13 vị thiên kiêu chiến đấu thập tuyệt, người luân không Triệu Song Toàn cùng tu vi cảnh giới thấp nhất Lệ Diêu, Sở Thế Nhân, nhưng tại tự chủ lựa chọn thiên kiêu khác, người thắng là thập tuyệt, phong đại đạo thần linh, kẻ bại đào thải, là cao quý bách tôn. Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn thành, dẫn tới toàn bộ sinh linh kịch liệt thảo luận. Ba vị đều là ẩn môn thiên kiêu, nếu như bọn hắn lựa chọn khiêu chiến 4 vị khác không thuộc về ẩn môn thiên kiêu, lại nếu thắng. Thập tuyệt có 9 vị là ẩn môn thiên kiêu. Ti, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh chấn động theo. Chí phạt thần tôn phất tay, đem 13 vị thiên kiêu chuyển nhập trong đại điện. 13 vị thiên kiêu ngẩn người, liền cảm nhận được 4 phương 8 hướng truyền đến khí tức khủng bố, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thần uy thiên thánh cùng chí phạt thần tôn cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn hắn. Chí phạt thần tôn mở miệng nói, Triệu Song Toàn, Lệ Diêu, Sở Thế Nhân, các ngươi ba vị có thể tự đi chọn lựa đối thủ. Ba người nhìn về phía lẫn nhau, đều có chút do dự. Từ tình nghĩa đồng môn đến xem, bọn hắn không nên khiêu chiến đồng môn, có thể còn lại cái kia 4 vị tu vi đều cao đến quá đáng, yếu nhất cũng có đại đạo thánh nhân hậu kỳ tu vi,

Nếu là muốn tranh đoạt tài nguyên, có thể tiến về hỗn độn lòng đất phía dưới. Các đại năng nghe xong đều không có sợ hãi, ngược lại bắt đầu tán thưởng chí phạt thần tôn. Chí phạt thần tôn để quy tắc có ý nghĩa, hỗn độn thịnh hội ý đồ cũng thăng hoa. Hàn Hoang nhìn về phía mặt khác 9 vị thiên kiêu, nói, đến lúc đó, chúng ta chia làm một đối một đi, cũng không lấy nhiều lấn thiếu. Đạo Chí Tôn, Mộ Dung Khởi, Quan Bất Bại, Thiên Cương Ma Thần gật đầu, xem như trước mặt mọi người tỏ thái độ. Mặt khác 5 vị thiên kiêu đi theo gật đầu, đi đến một bước này, bọn hắn đều giải lẫn nhau thực lực, không cần thiết lại ra vẻ phách lối, rước lấy phiền phức. Mạnh như vô tướng thiên hạ, cũng không có nắm chắc đối phó ẩn môn 5 vị thiên kiêu liên thủ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên hòa hoãn. Liền ngay cả thiên kiêu ở giữa cũng không còn dương cung bạt kiếm, bởi vì chí phạt thần tôn cho hỗn độn thế lực khắp nơi một cái cùng chung mục tiêu. Thập tuyệt chi chiến cũng không còn là các thiên kiêu ở giữa chiến đấu, có thể sẽ gặp được phía dưới đại thế giới cường giả. Khi các phương đại năng thảo luận lúc, chí phạt thần tôn cũng tại truyền âm cho Hàn Tuyệt giải thích. Đương nhiên, quy tắc này hay là có lợi cho ẩn môn, chí phạt thần tôn xem như nhất tiễn song điêu, đã cho Hàn Tuyệt mặt mũi, cũng dự phòng lòng đất đại thế giới. Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, hắn cũng nghĩ nhìn một cái vô thức đại đạo giới nội tình. Chủ nhân, ngài cảm nhận được sao? Chí phạt thần tôn lần nữa truyền âm hỏi. Hàn Tuyệt không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi, mà là quan trắc hỗn độn tầng dưới chót. Rất nhanh, hắn liền phát hiện khu vực biên giới có một đoàn quỷ dị linh khí, không giống hỗn độn chi khí, không ngừng từ mặt đất tràn ra, cùng hỗn độn chi khí không hợp tính, như nước với lửa. Đến từ vô thức đại đạo giới. Hỗn độn vô thức nhanh như vậy liền muốn ngồi không yên. Hàn Tuyệt trong lòng tràn đầy chờ mong. Hỗn độn vô thức cùng đệ cửu hỗn độn tranh đấu, hắn ngược lại là rất chờ mong. Về phần hỗn độn, hắn lời nhắc quản. Nói đùa, đệ cửu hỗn độn cùng hỗn độn vô thức giá trị bản thân chênh lệch gấp trăm lần. Hỗn độn vô thức có thể nào đấu qua được đệ cửu hỗn độn, đệ cửu hỗn độn bất diệt, hỗn độn càng không khả năng tiêu vong. Chí phạt thần tôn truyền âm nói, nếu như phía dưới thật có chúng ta không thể địch lại tồn tại. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Chí phạt thần tôn còn tưởng rằng hắn đồng ý, lập tức lộ ra dáng tươi cười, lại không áp lực. Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không đi đối phó hỗn độn vô thức, nhưng nếu là hỗn độn vô thức phía dưới tồn tại, ngược lại là có thể. Mặc dù hỗn độn vô thức lôi kéo hắn, nhưng so với hỗn độn vô thức, Hàn Tuyệt càng ưa thích đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn mới giống hạng người đại năng, bình thường căn bản không quản hỗn độn, vội vàng tu luyện, mà hỗn độn vô thức là Hàn Tuyệt tiếp xúc sớm nhất, cũng là nhiều nhất một vị sáng tạo đạo giả. Từ trên làm việc nhìn, hỗn độn vô thức cũng không bằng đệ cửu hỗn độn đại khí. Về phần đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng không phải thật tin, nếu không có có đạo chẳng tại, đệ cửu hỗn độn khẳng định sẽ trừ hắn. Thập tuyệt thiên kiêu riêng phần mình ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, khôi phục trạng thái. Chí phạt thần tôn cũng không có đi quản cái kia thần bí linh khí, tựa hồ chờ lấy vô thức đại đạo giới mắc câu. Đáng tiếc, hắn không rõ ràng đối mặt mình là cái gì. Hàn Tuyệt cũng không có nhắc nhở, nếu là biết được, chí phạt thần tôn ngược lại không dám đi làm. Rất nhiều chuyện không cần đến xuyên phá, chí phạt thần tôn đối với Hàn Tuyệt tác dụng chỉ là ổn định hỗn độn, kéo dài vô thức đại đạo giới thôi. Cái gì hỗn độn, cái gì vô thức đại đạo giới, đều không ở trong mắt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để ý là trung nguyên giới. Một tháng sau, chí phạt thần tôn mang theo thập tuyệt thiên kiêu rời đi, mặt khác đại năng tiếp tục ở trong đại điện chờ đợi, trong đại điện còn có chí phạt thần tôn phân thân. Thuận tiện thi pháp để thập tuyệt thành quan chiến. Đạo Chí Tôn trên đường đi đều rất tâm thần bất định, hắn được đệ nhất thần ân, lại làm bộ hứa hẹn, nếu như gặp được đệ nhất thần, có thể hay không bị chọc thủng. Quan Bất Bại ngược lại là rất chờ mong, đắc ý cười hỏi, các ngươi nói, ta sẽ chờ sẽ không gặp phải dưới mặt đất đại thế giới thiên kiêu. Đại Thiên Thần Vương khẽ nói, man gì, hoang vu chi địa há có thể có thiên kiêu. Coi như thiên tư tốt, cũng là âm u bò sát, chẳng có gì lạ. Đạo Chí Tôn thầm nghĩ. Xác thực không có thiên kiêu, bất quá cũng không gặp được bò sát. Huynh đệ bọn họ 4 người tại vô thức đại đạo giới chờ đợi mấy trăm vạn năm, trừ oán linh cùng đệ nhất thần, thật đúng là không có đụng phải vật sống. Hắn coi là vô thức đại đạo giới hoang vu, căn bản không có sinh linh. Bất quá đệ nhất thần xác thực trong lòng còn có phá vỡ hỗn độn lòng xấu xa. Thập tuyệt thiên kiêu bắt đầu nói chuyện phiếm, biết nhau, trước đó, bọn hắn đều mặt lạnh lấy, không cùng lẫn nhau kết giao, như là địch nhân. Rất nhanh, chí phạt thần tôn mang theo bọn hắn rơi trên mặt đất, phía trước là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Một đoàn người trực tiếp nhảy vào trong đó. Đạo Chí Tôn thầm nghĩ không ổn, chí phạt thần tôn thật đúng là phát hiện thông hướng vô thức đại đạo giới lối vào. Hắn mới vừa rồi còn trong lòng còn có may mắn, coi là chí phạt thần tôn không có phát hiện chân chính vô thức đại đạo giới. Nhập giới về sau, thập tuyệt thiên kiêu bắt đầu nhìn chung quanh, thánh niệm quét ngang. Chí phạt thần tôn đứng ở trên đám mây. cùng trong đại điện phân thân đồng thời thi pháp, đem cảnh tượng trước mắt truyền đến trong đại điện, không chỉ có là đại điện, thập tuyệt thành trên không xuất hiện lần nữa màn trời. Trong thành toàn bộ sinh linh kích động lên, minh bạch đây là vạn cổ tuyệt điên chi chiến sắp mở ra. Thật muốn hỗn chiến a. Cái kia ẩn môn ổn. Chậc chậc, những thế lực lớn khác làm sao lại đồng ý? Thật đúng là sợ thần uy thiên thánh hay sao? Đúng đấy, lúc này nhị, ngày sau mỗi lần hỗn độn thịnh hội vạn cổ tuyệt điên không đều là ẩn môn thiên kiêu. Hoang đường a. Các ngươi những này tỏa điểu, lải nhải, không đành lòng làm sao bây giờ? Cùng thần uy thiên thánh vạch mặt. Vô thức đại đạo giới bên trong, đại địa hoang vu, vô biên vô hạn, trên trời mây đen dày đặc, mơ hồ có lôi minh. Thập tuyệt thiên kiêu cũng không có nhiều chậm trễ, cấp tốc tản ra. Quan Bất Bại hùng hùng hổ hổ nói, nên đánh. Trước tranh cái thắng bại, nếu thật là có cái gì bò sát đột kích, giết là được. Hàn Hoang trực tiếp nhìn về phía vô tướng thiên hạ, nói, tới đi, ta trước đánh bại ngươi. Chương 1002, nhà vô địch. Đối mặt Hàn Hoang khiêu chiến, vô tướng thiên hạ tự nhiên không có cự tuyệt, bọn hắn đều là muốn vấn đỉnh vạn cổ tuyệt điên tuyệt đại thiên kiêu, đương nhiên sẽ không tránh né mũi nhọn. Thiên kiêu khác cũng bắt đầu tìm đối thủ. Đạo Chí Tôn khiêu chiến Hoàng Tôn Thiên, Quan Bất Bại khiêu chiến Đại Thiên Thần Vương, Mộ Dung Khởi khiêu chiến Càn Khôn Thánh Quân, Thiên Cương Ma Thần chiến Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Đội hình như vậy thấy thập tuyệt thành đám người quan chiến thay đổi dư luận, nhao nhao bắt đầu tán dương lên ẩn môn. Rõ ràng có thể vây đánh, nhất định phải đơn đấu. Đây chính là khí tiết, không hổ là ẩn môn. Lúc trước ai nói ẩn môn lấy thế đè người, thần uy thiên thánh cường đại dường nào, cần loại thủ đoạn này. Chậc chậc, nhất định là thiên thánh chỗ ăn bài, kỳ thật cũng không trách ẩn môn, ai bảo ẩn môn thiên kiêu đủ mạnh, muốn ta nói, thiên thánh hay là quá quan tâm mặt mũi, đổi ta, trực tiếp bảo đảm vạn cổ tuyệt điên. Lần này liền tốt nhìn, bất quá đây là địa phương nào, có thể tiếp nhận 10 vị tuyệt đại thiên kiêu pháp lực. Đạo Chí Tôn thi triển đại đạo khí vận thần quyền, triệu hồi ra hỗn độn vận mệnh trường hà, sông lớn uốn lượn, quay quanh quanh người hắn, bao trùm ngàn vạn dặm chi địa, làm cho thiên kiêu khác không thể không lui tản ra đến. Chí Phạt Thần Tôn cũng đem màn trời hóa thành 5 khối, phân biệt đối ứng 5 cái chiến trường. Ha ha ha, mệnh chủ, ta biết được ngươi, định kiếp mệnh giả xác thực khó lường, ngươi ngay cả lý đạo không đều có thể lấy đi, bất quá đào ẩn môn chân tường, ngươi biết sẽ có đại giới gì sao? Đạo Chí Tôn tùy tiện nói, hắn đã sớm muốn nói lời nói này, chỉ là trước đó không thích hợp. Hoàng Tôn Thiên thầm nghĩ, kỳ thật ta cũng là ẩn môn, tất cả mọi người là người một nhà. Bất quá không thích hợp, trước mắt chủ nhân còn không có ngả bài ý tứ. Đã như vậy, vậy hắn liền phải diễn tiếp, càng ép thật càng tốt. Đại đạo khí vận thần quyền. Xác thực khó lường, bất quá ngươi có, ta cũng có. Hoàng Tôn Thiên thả người nhảy lên, làm càn cười to, hai tay mở ra, trên trán vằn đen cấp tốc hóa thành hắc khí, bao phủ quanh thân. Thập tuyệt thành trong đình viện, Thanh Thiên Huyền Cơ nghe nói như thế, sắc mặt khó coi. Tăng thêm hắn, đã có 3 vị nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền tồn tại. 2 vị khác cũng bắt đầu chiến đấu vạn cổ tuyệt điên. Mà hắn chỉ có thể ở nơi này xem kịch. Thanh Thiên Huyền Cơ trong lòng kìm nén một cỗ lửa. Đạo Chí Tôn cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên cũng nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Hoàng Tôn Thiên hai mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, màu đầu vỡ vụn, tóc dài loạn vũ, tựa như ma chủ phụ thể, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế bộc phát, dẫn tới Đạo Chí Tôn động dung. Cỗ khí tức này so Đạo Chí Tôn trước đó gặp phải tất cả thiên kiêu đều cường đại hơn, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Rất tốt. Dạng này mới thống khoái. Đạo Chí Tôn cười to, hỗn độn vận mệnh trường hà bên trong sông ra từng đạo hư ảnh, chính là cổ kim cường giả, đều là người hiếu chiến. Một bên khác, thiên kiêu khác cũng nội chiến đứng lên, vô thức đại đạo giới đại địa điên cuồng lay động, mặt đất không ngừng phá toái, tựa như thiên địa tận thế đến. Hàn Hoang cùng vô tướng thiên hạ lấy nhục thân tương bác, song phương pháp lực phụ thể, tựa như hai đạo ánh sáng cầu vồng ở trong thiên địa không ngừng xê dịch bành trướng, không kiêng nể gì cả. Những nơi đi qua bất luận tồn tại gì đều bị đụng thành cho bụi, ngay cả bầu trời đều bị kéo ra từng đầu uốn lượn dữ tợn vết nứt không gian. Hai người quyết chiến làm người ta chú ý nhất, song phương tướng mạo khí chất tại thiên kiêu bên trong đều là xuất chúng hạng người, hắn thực lực càng là như vậy, hai người cùng nhau đi tới, đều là nghiền ép chi bá khí, thế không thể đỡ. Nhà vô địch chiến nhà vô địch, Hàn Hoang khí thế như hồng, không ngừng thi triển thần uy đại thiên trưởng, đánh cho thiên băng địa liệt, vân tướng xé nát như tờ khói. Vô tướng thiên hạ một thân đại bào bay phất phới, quanh thân vây quanh 36 khỏa nhan sắc không đồng nhất Ngọc Châu, tựa như hắn thật giống như bị thất thải hào quang bao khỏa. Đối mặt uy thế bá đạo Hàn Hoang, hắn ung dung không vội, tránh né thần thông đồng thời cũng có thể phát động công kích. Nếu như Hàn Hoang đó là cái kia đánh đâu thắng đó chiến thần, cái kia vô tướng thiên hạ càng giống là thống ngự chúng thần đế hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ đại đế mênh mông khí phách, phảng phất có thể hóa giải thế gian hết thảy đạo pháp. Quan Bất Bại, Đại Thiên Thần Vương, Mộ Dung Khởi, Càn Khôn Thánh Quân, Thiên Cương Ma Thần, Chu Tụng Đại Đạo Thiên đồng dạng khó phân cao thấp. Trận đại quyết chiến này nhất định sẽ không thời gian ngắn kết thúc. Trong đại điện, Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành, Hàn Linh lại có chút khẩn trương. Phụ thân, cái này vô tướng thiên hạ thật là lợi hại, nhị ca có thể vì đại ca bọn hắn báo thù sao? Hàn Linh truyền âm hỏi, lời nói này cũng không thể bị các đại năng nghe thấy, miễn cho suy nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt hồi âm nói, vô tướng thiên hạ xác thực khó lường, nhưng muốn thắng ngươi nhị ca có thể không đủ. Nói đùa, Hồng Mông Ma Thần nền móng còn mạnh hơn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, làm sao có thể bại bởi nó truyền thừa giả? Vô tướng thiên hạ rõ ràng còn ẩn giấu đi thủ đoạn, nhưng Hàn Hoang cũng là như thế, đến nay Hàn Hoang cũng không có đụng tới thuộc về Hồng Mông Ma Thần lực lượng. Về phần những người khác, Hàn Tuyệt cảm thấy bọn hắn đều không có hy vọng. Trừ phi vô tướng thiên hạ cùng Hàn Hoang đồng quy vu tận, cho những người khác nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Thập Tuyệt Thiên Kiêu toàn lực mà chiến tràng cảnh sát thực tráng quan, viễn siêu trước đó tất cả chiến đấu, thấy Thập Tuyệt Thành bên trong kinh hô chập trùng, thậm chí còn có sinh linh hò hét chính mình sùng bái Thiên Kiêu tên. Đúng lúc này, trong đình viện, Thanh Thiên Huyền Cơ ngay tại quan chiến, một thanh âm trong lòng hắn vang lên, tới, tới. Nghe vậy, Thanh Thiên Huyền Cơ vô ý thức nhìn về phía chung quanh, tất cả mọi người đang quan chiến, cũng không có người gọi đến hắn. Không đúng. Truyền âm. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày, hắn đang muốn không nhìn, lại phát hiện thể nội pháp lực bỗng nhiên đông kết. Sắc mặt hắn biến đổi, vừa muốn mở miệng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên trống rỗng vô cùng. Hắn xoay người, lặng yên rời đi. Triệu Song Toàn liếc mắt nhìn hắn, cho là hắn bị kích thích, cũng không có quản, tiếp tục quan chiến. Kỳ Tiên Thần chú ý tới hắn rời đi, do dự một chút, hắn hay là đi theo. Bất kể nói thế nào, hắn mang qua Thanh Thiên Huyền Cơ, bây giờ tuy không sư đổ danh phận, nhưng tình nghĩa tại. Nguyên bản Kỳ Tiên Thần coi là Thanh Thiên Huyền Cơ chỉ là bị kích thích, muốn trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới Thanh Thiên Huyền Cơ vậy mà trực tiếp cách thành. Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Huyền Cơ mặc dù cuồng vọng, nhưng sẽ không cưỡng ép xâm nhập vạn cổ tuyệt điên chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Tiên Thần nhíu mày, hắn do dự một chút, hay là quyết định đi theo? Oanh! Hàn Hoang từ trên trời giáng xuống, nện đến phương viên ức vạn dặm chi địa sụp đổ, vô số đá vụn bay lên, vô tướng thiên hạ thân hình thoáng hiện, không ngừng lên không, rời xa Hàn Hoang. Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn lại, châm chọc nói, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Vô tướng thiên hạ nhìn xuống hắn, nói, ta đang nhìn cực hạn của ngươi, không gì hơn cái này, đã ngươi chờ không vội, vậy liền chuẩn bị đào thải đi. 36 viên ngọc châu bỗng nhiên tập kết, ngưng tụ thành một thanh thất thải chi kiếm, vô tướng thiên hạ rút kiếm một chém, kiếm khí tung hoành, quét ngang giữa thiên địa. Hàn Hoang cũng không né tránh, nhấc trưởng đánh tới, thần uy đại thiên trưởng trực tiếp đem nó kiếm khí đánh thành hai đoạn. Nhưng mà, còn lại hai đoạn kiếm khí lại phá toái, hóa thành vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, oanh tạc đại địa. Hàn Hoang song trưởng đều xuất hiện, liên tiếp đánh tan kiếm khí, hai chân từng bước lên trời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vô tướng thiên hạ. Vô tướng thiên hạ ngẩn người, chẳng biết tại sao, Hàn Hoang ánh mắt để hắn không hiểu tim đập nhanh. Không có khả năng, ta là vô địch. Ngay cả siêu thoát hỗn độn chí cao tồn tại đều từng khẳng định qua. Vô tướng thiên hạ ánh mắt trở nên kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 1003, lựa chọn. Hàn Hoang, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta lực lượng chân chính sao? Vô tướng thiên hạ treo ở thiên khung, tay phải trước người khoanh tròn, trong chốc lát, phía sau hắn thiên khung đột nhiên biến đổi, tựa như một phương khác đại thế giới tại thiên khung cùng vô thức đại đạo giới giáp giới. Phương này đại thế giới âm ầm sóng dậy, núi non như tụ, thế núi dốc đứng, tựa như từng thanh cự kiếm, hiện lên thứ thiên chi thế, đại thế giới điên đảo, càng lộ vẻ bá đạo, ngay cả phương xa mặt khác chiến đấu thập tuyệt thiên kiêu cũng vì đó ghé mắt. Lúc trước trong quyết đấu, đã có thiên kiêu vận dụng đại thế giới chi lực, đều không có như vậy tráng quan, nó khí phách càng là như trời vực có khác. Thập Tuyệt Thành bên trong người quan chiến cũng theo đó sợ hãi thán phục. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua, vô tướng thiên hạ đại thế giới chỉ có nó tướng thôi, khoảng cách trở thành đại đạo giới, đó càng là xa không có hy vọng. Đại đạo giới cũng không chỉ là mở thế giới đơn giản như vậy, còn phải có 3.000 đại đạo thành trật tự, càng đến có thể so với hỗn độn linh khí, cùng thôi động quy tắc diễn hóa chúng sinh. Đối mặt vô tướng thiên hạ đại thế giới, Hàn Hoang căn bản không hoảng hốt. Hắn cả người quấn lên tử khí, chỉ có Hàn Tuyệt có thể thấy rõ, đó là Hồng Mông chi khí. Thân hình của hắn bắt đầu biến hóa, hai con ngươi hiện lên màu tím, mái tóc màu đen hóa trắng, dài cùng gót chân, thân thể của hắn cũng biến thành cường tráng. Hồng Mông chi khí ở trên người hắn ngưng tụ thành dữ tợn tử giáp, lãnh quang sáng loáng, cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người. Hàn Hoang biến hóa làm cho vô tướng thiên hạ động dung, hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, xa so với lúc trước cường đại. Loại khí thế này đủ để quét ngang hỗn độn thịnh hội tất cả thiên kiêu. Hắn rốt cuộc là ai? Vô tướng thiên hạ trong lòng kinh hãi, hắn được chứng kiến không ít hỗn độn ma thần, nhưng không có như vậy cảm giác áp bách. Hàn Hoang thả người nhảy lên, bỗng nhiên đi vào vô tướng thiên hạ trước mặt, hai mắt tương đối, giữa lẫn nhau không đến 20 phân. Vô tướng thiên hạ chỉ cảm thấy không gian chung quanh đông kết, hắn căn bản không thể động đậy. Hàn Hoang hai mắt bắn ra tử quang, từ vô tướng thiên hạ bên tai lướt qua, trực tiếp đánh xuyên to lớn thế giới, đại thế giới như gương hoa thủy thắng phá tản ra đến, thiên hạ mây tản bị gió xoáy, xé nát làm loạn, phảng phất thiên khung phá toái. Vô tướng thiên hạ thân hình run lên, đột nhiên biến mất. Hàn Hoang quay đầu nhìn lại, vô tướng thiên hạ xuất hiện ở chân trời, từng đầu phù văn màu đen ở sau lưng nó xoay tròn, những này phù văn màu đen hiện ra chi tướng tựa như khuôn mặt, một tấm thấy không rõ dung mạo lại làm cho người không hiểu dùng mình. Trong đại điện Hàn Tuyệt nhíu mày, nguồn lực lượng này, bật hách a, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không nói võ đức. Vô tướng thiên hạ thần thông cùng loại với triệu hoán thần thông, lực lượng rõ ràng không thuộc về chính hắn. Bất quá chỉ có Hàn Tuyệt có thể thấy rõ, sáng tạo đạo giả lực lượng đối với đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng mà nói là không biết, nhưng Hàn Tuyệt áp đảo hỗn độn chúng sinh, có thể cảm giác được nguồn lực lượng này cấp độ cao hơn đại đạo trí thượng, không phải sáng tạo đạo giả, lại có thể là bực nào lực lượng. Đây là vô tướng vô hình siêu thoát chi thuật, ngươi bại. Vô tướng thiên hạ bễ nghễ Hàn Hoang, lạnh lùng nói. Hàn Hoang khinh miệt nói, tiểu đạo cũng dám lộ ra đến. Hắn lần nữa thẳng hướng vô tướng thiên hạ. Trên đám mây, Chí Phạt thần tôn nhìn về phía vô tướng thiên hạ, mày nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Thần thông của hắn lại để ta bất an, không thích hợp. Chí Phạt thần tôn trong lòng hoang mang, lúc trước hắn ngay tại hoài nghi có bên ngoài hỗn độn lực lượng rót vào thập tuyệt thành, hẳn là vô tướng thiên hạ chính là thứ nhất. Hắn nhìn về phía vô tướng thiên hạ ánh mắt trở nên vi diệu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ lúc trước tới vào trong miệng bay ra một bóng người, chính là Thanh Thiên Huyền Cơ. Chí Phạt thần tôn nhớ kỹ Thanh Thiên Huyền Cơ, lần này hỗn độn thịnh hội bên trong tương đối xuất chúng thiên kiêu. Tên này sao lại tới đây, chẳng lẽ là muốn cưỡng ép gia nhập thập tuyệt quyết đấu, lẫn vào thanh danh? Không thích hợp. Tu vi của hắn tiến đến, không phải chịu chết sao? Thanh Thiên Huyền Cơ hiện thân về sau, cũng không có phóng tới chiến trường, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống, liên tục không ngừng thiên địa linh khí hiện lên hắn, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành gió lốc chi thế. Chí Phạt thần tôn sắc mặt biến hóa. Thanh Thiên Huyền Cơ có thể hấp thu đại thế giới này linh khí, nói rõ hắn cùng giới này có quan hệ, chí ít Chí Phạt thần tôn liền không thể. Trừ vô tướng thiên hạ, còn có Thanh Thiên Huyền Cơ. Đại thế giới này đến cùng sắp xếp bao nhiêu lực lượng tiến vào hỗn độn thịnh hội? Chí Phạt thần tôn đang muốn hành động, một thanh âm truyền vào hắn trong tai, khiến cho hắn động dung. Thập tuyệt thiên kiêu chi chiến tiếp tục mấy ngày, vị thứ nhất bị loại thiên kiêu chính là Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn bị Hoàng Tôn Thiên đánh bại, kém chút vẫn lạc, may mắn được Chí Phạt thần tôn xuất thủ, đưa về thập tuyệt thành. Cái này có thể để Đạo Chí Tôn phiền muộn cực kỳ, đối mặt Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đàm đám người an ủi, hắn vẫn như cũ rầu rĩ không vui. Không có việc gì. Đối phương thế nhưng là mệnh chủ, nổi tiếng đại nhân vật, ngay cả Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ đều ở tại dưới trướng làm việc. Phương Lương cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn ngay cả Vạn Cường đều không có tiến vào, Đạo Chí Tôn thành tựu tại hắn xem ra đã là không dám nghĩ tình trạng. Những người khác cũng đi theo mở lời an ủi. Đạo Chí Tôn càng thêm khó chịu, đang muốn mắng to, hắn bỗng nhiên trầm mặc, mau mau rời đi thập tuyệt thành. Đệ nhất thần thanh âm truyền vào Đạo Chí Tôn trong tai. Đạo Chí Tôn nguyên bản tâm tình buồn bực trở nên khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói lần này hỗn độn thịnh hội chỉ cần hắn lôi kéo thiên kiêu. Đạo Chí Tôn nghe đệ nhất thần lời nói, rõ ràng là muốn đối với thập tuyệt thành động thủ. Không chỉ là hắn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đàm cũng sắc mặt khó coi, đoán chừng đều chiếm được đệ nhất thần truyền âm. Huynh đệ ba người bắt đầu lẫn nhau truyền âm giao lưu. Chúng ta không phải giả ý sao? Quả nhiên đệ nhất thần không có lòng tốt, có sư phụ tại, chúng ta sợ cái gì? Đúng đấy, chúng ta cứ đi như thế, ẩn môn làm sao bây giờ? Há có thể thật phản bội sư môn? Tuy là đệ nhất thần đề cập qua môn chủ, nhưng môn chủ không có phân phó chúng ta, tự nhiên không có khả năng loạn làm việc. Ba người rất nhanh liền có chủ ý, lưu lại. Đạo Chí Tôn bắt đầu ở trong lòng kêu gọi Hàn Tuyệt, lấy Hàn Tuyệt đạo hạnh, hắn tin tưởng Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt thanh âm tại Đạo Chí Tôn bên tai vang lên, chuyện gì? Báo mộng nói. Đạo Chí Tôn lập tức ngồi xuống, bắt đầu báo mộng. Trong mộng cảnh, Đạo Chí Tôn đem đệ nhất thần toàn bộ bàn giao đi ra. Biết được đệ nhất thần đã lấy thêm Hàn Tuyệt cờ hiệu lừa gạt, Hàn Tuyệt cười. Hắn đối với hỗn độn vô thức càng thêm xem thường. Thủ đoạn như vậy thật sự là không lộ ra. Ta đã biết, các ngươi tạm thời lưu tại trong thành, vạn sự có ta. Hàn Tuyệt nói khẽ. Mộng cảnh phá toái, Hàn Tuyệt mặt ngoài tiếp tục quan chiến. Trong lòng hỏi thăm, ta nếu là trợ hỗn độn vô thức, có thể hay không lật đổ hỗn độn? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có khả năng. Chật chật, tốt quả quyết. Xem ra hỗn độn vô thức cũng đánh giá thấp đệ cửu hỗn độn cường đại. Nếu là một con đường chết, Hàn Tuyệt tự nhiên không thể đi. Hỗn độn vô thức mặc dù lôi kéo hắn, lại tính toán đệ tử của hắn. Đệ cửu hỗn độn chí ít hứa hẹn bảo đảm thiên đạo một phương bình an. Đem hai cùng so sánh, lại thêm kết quả, rất tốt làm quyết định. Không giống với mặt khác sáng tạo đạo giả, một khi chứng đạo liền sẽ bị đệ cửu hỗn độn tìm tới, sau đó nó đại đạo giới bị trấn áp, mà Hàn Tuyệt có đạo tràng, có thể bảo vệ tự thân. Chương 1004, đệ nhất thần kế hoạch. Đạo Chí Tôn bốn người quyết định không rời đi Thập Tuyệt Thành về sau, liền tiếp theo quan chiến, bọn hắn thậm chí không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Đệ nhất thần âm mưu lại đáng sợ, cũng không thể trực tiếp diệt Thập Tuyệt Thành đi. Thập Tuyệt Thành bên trong tụ tập toàn bộ hỗn độn tuyệt đại đa số đỉnh tiêm lực lượng, đệ nhất thần mang theo hắn diệt quyền tướng đột kích, đều không đủ nhìn. Từ Đạo Chí Tôn bại trận về sau, Càn Khôn Thánh Quân cũng bại. Tình thế càng phát khẩn trương, nhìn thấy trong lúc mấu chốt này, tất cả người quan chiến đều khó mà kết luận ai có thể trở thành vạn cổ tuyệt điên. Vô tướng thiên hạ cùng Hàn Hoang vẫn chiến đến giằng co, song phương đều rất hung ác, để Thập Tuyệt Thành bên trong xuất hiện một loại bọn hắn khả năng ngọc đá cùng vỡ suy đoán. Ngược lại là chiến thắng Đạo Chí Tôn Hoàng Tôn Thiên bắt đầu nghỉ ngơi, chiến thắng Càn Khôn Thánh Quân Mộ Dung Khởi cũng không có vội vã xuất thủ. Mặc dù đều phân ra cao thấp, còn thừa lại 5 người, cũng vô pháp một đối một, hỗn chiến hay là khó tránh khỏi, nhất là đánh tức giận sau. Vô tướng thiên hạ mang theo vô tướng vô hình siêu thoát chi thuật, một mực chiếm thượng phong, nhưng chính là không cách nào đánh bại Hàn Hoang, này lên kia xuống, để ủng hộ hắn đám người quan chiến cũng vì đó lau một vệt mồ hôi. Thiên địa sụp đổ, oanh minh không ngừng, vô tướng thiên hạ lần nữa đem Hàn Hoang đánh lui, có thể vẫn chưa chiếm thượng phong. Hàn Hoang rõ ràng rất chật vật, ánh mắt của hắn lại càng phát phấn khởi, thấy vô tướng thiên hạ cực kỳ hoang mang. Vô tướng thiên hạ thậm chí có loại cảm giác bị trêu đùa. Hắn càng phát tức giận, quanh người hắn phù văn màu đen càng phát ra nhiều, khiến cho hình thành mặt tượng cũng càng lúc càng lớn, khí thế liên tiếp cao thăng. Ngày kế tiếp, Thiên Cương Ma Thần chiến thắng Chu Tụng Đại Đạo Thiên, nhưng mình người cũng bị thương nặng, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ngày đó, Quan Bất Bại bị Đại Thiên Thần Vương đánh bại, Chí Phạt Thần Tôn đem nó đưa về Thập Tuyệt Thành. Đồng dạng, Đại Thiên Thần Vương người cũng bị thương nặng, bắt đầu ngồi xuống tĩnh dưỡng. Chỉ còn lại vô tướng thiên hạ cùng Hàn Hoang còn tại đại chiến. Chiến đấu tiếp tục. Một ngày ngày trôi qua, vô tướng thiên hạ cùng Hàn Hoang còn tại chiến đấu, hai người còn không ngừng chuyển đổi chiến trường, điên cuồng tàn phá dọc đường mặt đất. Chiếu điệu bộ này đánh xuống, vô thức đại đạo giới triệt để sụp đổ, bọn hắn đều không nhất định phân ra thắng bại. Hoàng Tôn Thiên, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Đại Thiên Thần Vương còn đang chờ đợi. Mộ Dung Khởi cùng Thiên Cương Ma Thần liếc nhau, đứng dậy. Lúc này, Đại Thiên Thần Vương thanh âm truyền đến, ba vị, không bằng trực tiếp tham dự hỗn độn đánh đi. Đem vô tướng thiên hạ đánh bại, nhìn ra được, Hàn Hoang không phải đối thủ của nó, nếu là chúng ta lại phân ra cao thấp, chúng ta bốn vị bên trong quyết ra một vị, có thể là Hàn Hoang hoặc là vô tướng thiên hạ đối thủ. Nếu là ở chúng ta ác chiến lúc, Hàn Hoang bị thua, vô tướng thiên hạ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đây chẳng phải là lại càng không tốt. Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần trầm mặc. Đại Thiên Thần Vương lời nói lấy vô tướng thiên hạ là mục tiêu, nếu như nói là vì đối phó Hàn Hoang, bọn hắn tự nhiên không muốn. Đánh tới hiện tại, bọn hắn kỳ thật cũng nhìn ra được, Hàn Hoang thật không phải là đối thủ của vô tướng thiên hạ. Nếu là tiếp tục một đối một, bọn hắn vẫn còn đang đánh, Hàn Hoang bại, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Tôn Thiên thanh âm bay tới, kỳ thật trải qua một lần một đối một là đủ rồi, tại hỗn độn sinh tồn chém giết, không có khả năng mãi mãi cũng là một đối một, dưới đại đa số tình huống đều là hỗn chiến hoặc là lấy thiếu địch nhiều, cùng ở chỗ này suy tính, toàn bộ cùng một chỗ tham dự vô tướng thiên hạ, Hàn Hoang quyết đấu đi. Ta nghĩ đến, Thập Tuyệt Thành người tu hành cũng đang chờ một màn này. Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động. Xác thực nên dạng này. Cứ như vậy, bốn vị tuyệt đại thiên kiêu đủ tề đằng bay mà lên, hướng phía Hàn Hoang, vô tướng thiên hạ phóng đi. Chí Phạt Thần Tôn xa xa nhìn qua trận chiến này, chau mày. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Thanh Thiên Huyền Cơ, Thanh Thiên Huyền Cơ còn tại hấp thu vô thức đại đạo giới linh khí, khí tức càng phát cường đại. Chí Phạt Thần Tôn lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hắn nhớ tới vừa rồi âm thanh kia mà nói, tâm tình không gì sánh được xoắn xuýt. Thập tuyệt thành bên trong nhấc lên tiếng kinh hô, bởi vì 6 vị thập tuyệt thiên kiêu bắt đầu hỗn chiến. Dạng này mới càng có ý tứ. Đã sớm nên dạng này, một đối một quá khó nhìn. Lúc trước là ai cho ẩn môn áp lực? Chân chính vạn cổ tuyệt điên hẳn là cho dù đối mặt dùng ít địch nhiều nguy cảnh, cũng có thể chiến thắng, tựa như thần uy thiên thánh. Vô tướng thiên hạ nguy rồi. 6 vị thập tuyệt thiên kiêu hỗn chiến với nhau, từng người tự chiến, thần thông cuồng bạo, gặp ai đánh ai, trang diện không gì sánh được hỗn loạn, dù là vô tướng thiên hạ có chút trở tay không kịp, cũng may có vô tướng vô hình siêu thoát chi thuật che chở tự thân. Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần rất ngay thẳng, ngay cả Hàn Hoang cũng đánh, Hàn Hoang không chỉ có không tức giận, ngược lại càng thêm phấn khởi. Rất tốt, thống khoái. Hàn Hoang làm càn cười to, xuất ra một thanh thần binh, lần nữa thẳng hướng trung tâm chiến trường. Khi 6 vị thập tuyệt thiên kiêu đắm chìm ở hỗn chiến lúc, đệ nhất thần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thanh thiên huyền cơ. Chí phạt thần tôn lườm đệ nhất thần một chút, lại là không có ngăn cản. Đệ nhất thần trực tiếp dung nhập thanh thiên huyền cơ phần lưng, ngay sau đó, thanh thiên huyền cơ mở to mắt, đứng dậy, hướng phía thông hướng hỗn độn lối vào đi đến. Hắn cái này vừa cất bước, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Rất nhanh, hắn liền nhảy vào mặt đất trong lỗ đen, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khác, trong đại điện, Chí phạt thần tôn phân thân truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói rõ hắn cùng đệ nhất thần ước định. Lúc trước đệ nhất thần liên hệ đến hắn, nói hy vọng hắn có thể mở một con mắt nhắm một con, hắn muốn lật đổ hỗn độn, sẽ không tổn thương hỗn độn. Hàn Tuyệt rất im lặng, tên này làm sao dễ dàng như vậy tin. Nghe một hồi, Hàn Tuyệt mới hiểu được, đệ nhất thần đề cập đến nguyên sinh tổ thần. Đã từng đệ nhất thần cũng bị nguyên sinh tổ thần trấn áp qua, song phương cảm động lây, biết được hỗn độn ý chí phía sau còn có tồn tại cao hơn. Vị này thần linh chi thủ ngồi không yên, mà lại đệ nhất thần còn tưởng ra thần uy thiên thánh, lão tử cùng với khác đại năng đều đã kết minh, cho nên liền ngầm cho phép. Đệ nhất thần chuyển ra đạo chí tôn ba người còn có thanh thiên huyền cơ, nói chính là bởi vì thần uy thiên thánh đồng ý, hắn có thể cho bốn người truyền thừa, cho nên chí phạt thần tôn liền tin, cũng không có hỏi nhiều Hàn Tuyệt, sợ chậm trễ tính toán. Nếu là việc này thất bại, ta liền nói ngài không biết được, ta dốc hết sức đảm đương, nếu là thành công, ngài cũng tốt tu luyện. Trên đầu đã không còn mây đen. Chí phạt thần tôn như vậy truyền âm nói ra. Hàn Tuyệt không khỏi xem trọng chí phạt thần tôn. Rất có giác ngộ a. Chí phạt thần tôn rõ ràng không có hoàn toàn tín nhiệm đệ nhất thần. Chỉ là thử một chút, dù sao hắn như cự tuyệt, thì tương đương với đắc tội lão tử, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức các loại siêu nhiên tồn tại, dù sao là lưỡng nan, không bằng tạm thời thử một lần. Hàn Tuyệt truyền âm nói, cho ta một sợi ngươi phân hồn. Chí phạt thần tôn phân hồn lập tức phân ra một đạo hồn phách, hai người động tác rất nhanh, lấy tu vi của bọn hắn đủ để làm đến bất luận kẻ nào không phát hiện được. Cất kỹ chí phạt thần tôn hồn phách về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục quan chiến. Ngày kế tiếp, hắn liền cảm nhận được thập tuyệt thành biên giới xuất hiện không gian ba động, có người đang thi triển pháp trận, muốn đem toàn bộ thập tuyệt thành vây khốn. Đệ nhất thần mục đích đúng là vây khốn thập tuyệt thành, lại chặt đứt chí cao quy tắc. Thập tuyệt thành hội tụ hỗn độn chín thành đại năng, chỉ cần vây khốn bọn hắn, đệ nhất thần công kích chí cao quy tắc lúc liền không có trở ngại. Về phần đệ cửu hỗn độn, cho dù khôi phục, cũng có hai vị siêu nhiên tồn tại tiến đến ngăn cản. Chương 1005. Đại thần minh xuất thủ. Khi thập tuyệt thành bị trận pháp thần bí ngăn cách lúc, trong đại điện các đại năng cũng đã nhận ra. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía chí phạt thần tôn cùng Hàn Tuyệt. Chí phạt thần tôn nói, tiếp tục quan chiến đi. Các đại năng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm bất an, tiếp tục quan chiến, nhưng bọn hắn bí mật lại tại truyền âm. Để riêng phần mình thủ hạ điều tra tình huống. Rất nhanh, thập tuyệt thành bên trong người tu hành cũng phát giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng ra khỏi thành. Chẳng lẽ là sợ chúng ta quấy nhiễu vạn cổ tuyệt điên chi chiến? Không đúng, vạn cổ tuyệt điên chi chiến khí tức căn bản không cảm giác được, nói rõ không tại hỗn độn tầng dưới chót. Thần tôn không có mở miệng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Đừng hoảng hốt, ở đây tụ tập hỗn độn chín thành thế lực lớn, há có thể xảy ra chuyện. Trong đình viện, ẩn môn các thiên kiêu cũng bắt đầu thảo luận lên việc này. Hắc Mục Kê kêu lên, sợ cái gì, có chủ nhân tại, trời sập xuống cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hàn Thác cùng bốn vị thần phạt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, đây là một loại trường kỳ chinh chiến trực giác. Lý Huyền Áo mở miệng nói, vạn cổ tuyệt điên quyết đấu vẫn còn tiếp tục, đã nói lên không có việc gì, nếu không quyết đấu sẽ bị bỏ dở. Những người khác gật đầu, lực chú ý lại rơi vào trên màn trời. Vô tướng thiên hạ, Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Đại Thiên Thần Vương còn tại ác chiến, mọi loại thần thông tầng tầng lớp lớp, trang diện không gì sánh được hỗn loạn, nhưng cũng tràn ngập thị giác lực rung động, thấy thập tuyệt thành bên trong người tu hành say sưa ngon lành. Loại này hỗn chiến quá mức nhiệt huyết cùng lây truyền lực, viễn siêu trước đó đơn đấu. Cùng lúc đó, bị đệ nhất thần đoạt xá thanh thiên huyền cơ đi vào thập tuyệt thành trước cửa, hắn nâng tay phải lên, vô tận hắc khí thuận lòng bàn tay xông ra, phóng lên tận trời, xuyên thủng tầng tầng không gian, xuyên qua hỗn độn hư không, một đường siêu việt 3000 đại đạo, đi vào 7 đại chí cao quy tắc phía dưới. Hắc khí ngưng tụ thành một đạo trong quang trụ màu đen, lần lượt từng bóng người từ trong quang trụ màu đen xông ra, rõ ràng là từng tôn diệt quyền tướng. Rất nhanh, diệt quyền tướng số lượng vượt qua 100, 0, 100, 0 diệt quyền tướng điên cuồng công kích 7 đại chí cao quy tắc, mới ra diệt quyền tướng đi theo xuất thủ. 7 đại chí cao quy tắc rung động kịch liệt, 3000 đại đạo đi theo hỗn loạn. Trong đại điện, không ít đại năng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy diệt quyền tướng tiến công chí cao quy tắc lúc, bọn hắn tất cả đều hoảng loạn rồi. Quyền lực của bọn hắn căn cứ vào hỗn độn, nếu như hỗn độn sụp đổ, bọn hắn coi như có thể sống, cũng không có quyền lực, địa vị. Thần tôn, thiên thánh, mau nhìn chí cao quy tắc. Chẳng lẽ là hỗn độn phía dưới đại thế giới bắt đầu hành động? Làm sao bây giờ? Thần tôn, còn chưa động thủ. Những vật kia tốt nhìn quen mắt, đây không phải là trước đó đạo chí tôn thần thông. Đối mặt trong điện một đám đại đạo chí thượng bối rối, mặt khác đại đạo thánh nhân mặc dù không nhìn thấy 3000 đại đạo phía trên tình huống, cũng bắt đầu bối rối. Chí phạt thần tôn phân thân mở miệng nói, các ngươi tiến đến thủ hộ chí cao quy tắc đi. Lời vừa nói ra, đại đạo chí thượng bọn họ cấp tốc biến mất. Nhưng mà, bọn hắn bị cản trên bầu trời thập tuyệt thành, không cách nào xông phá trận pháp. Bọn hắn càng thêm kinh hoàng, nhao nhao thi triển toàn lực phá trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thập tuyệt thành cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy các đại năng tại phá trận. Bọn hắn lập tức ý thức được vừa rồi trận pháp không thích hợp. Trong lúc nhất thời, thập tuyệt thành bên trong các loại suy đoán đều có, thậm chí có chí phạt thần tôn muốn hại hắn bọn họ ngôn luận. Đạo chí tôn bốn người trầm mặc, cũng không có cùng đồng môn giải thích, ngồi xem gió nổi mây phun. Một tên đại đạo chí thượng trở lại đại điện bên trong, gấp giọng nói, thiên thánh, thần tôn, xin mời các ngài xuất thủ, nếu không không cách nào phá trận. Chí phạt thần tôn cao mày nói, ta chỉ là một tôn phân thân, có thể không bản tôn thực lực, trước bồi các ngươi đi một lần đi. Hắn đi theo tiến đến, chuẩn bị diễn kịch. Hàn Tuyệt thì do dự. Hắn muốn hay không diễn một chút? Hắn diễn lời nói có thể hay không làm ra vẻ? Dù sao đệ cửu hỗn độn khẳng định biết được thực lực của hắn, phía ngoài trận pháp tuy mạnh, nhưng đổi lại cửu duệ thần linh đến, cũng có thể nhẹ nhõm bài trừ. Không đúng. Theo đệ cửu hỗn độn, hắn hẳn là đánh không lại cửu duệ thần linh mới đúng. Vậy liền diễn một cái đi. Hàn Tuyệt đứng dậy, để lại một câu nói, Linh Nhi, cứ đợi ở chỗ này, không muốn đi động. Hắn cùng đi theo đến thập tuyệt thành trên không, các đại năng tề lực phá trận, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp này. Hàn Tuyệt phát hiện trận pháp này xác thực khó lường. Đại đạo chí thượng rất khó bài trừ, chí ít cũng phải nửa bước sáng tạo mới có hy vọng, không hổ là hỗn độn vô thức thủ đoạn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp lực, huy trưởng đánh tới. Một bên khác, vô thức đại đạo giới bên trong, ngay tại chiến đấu Hoàng Tôn Thiên sắc mặt đại biến, hắn đại đạo khí vận thần quyền cấp tốc tán loạn, dẫn đến pháp lực của hắn đi theo bạo hàng. Đại Thiên Thần Vương tìm đúng thời cơ, một thanh cốt giản phóng tới, xuyên thủng Hoàng Tôn Thiên lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất, ngay sau đó cốt giản bên trong xông ra từng tôn cốt binh, đem Hoàng Tôn Thiên vây quanh, nhao nhao giơ lên riêng phần mình vũ khí cắm trên mặt đất, quỷ khí lan tràn, hình thành phong ấn đại trận, để Hoàng Tôn Thiên không thể động đậy. Đáng giận, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hoàng Tôn Thiên nghiến răng nghiến lợi, không rõ đại đạo khí vận thần quyền vì sao đột nhiên như xe bị tuột xích. Đại Thiên Thần Vương cũng sẽ không đồng tình hắn, chỉ gặp Đại Thiên Thần Vương đi vào hắn lên không, toàn thân pháp lực tập trung ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị kết thúc Hoàng Tôn Thiên. Chí phạt thần tôn lập tức đem Hoàng Tôn Thiên đưa ra ngoài, biểu thị Hoàng Tôn Thiên đào thải. Giờ phút này, thập tuyệt thành lực chú ý đã bị các đại năng trùng kích trận pháp hấp dẫn, Hoàng Tôn Thiên đào thải chỉ là để những cái kia ủng hộ hắn người tu hành thất vọng. Thanh Thiên Huyền Cơ đứng ở ngoài thập tuyệt thành, nhìn qua thập tuyệt thành trên không các đại năng, hắn mặt lộ vẻ trào phúng. Hắn cất cao giọng nói, chư vị, còn không hiện thân. Thoại âm rơi xuống, lôi vân bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót. Thập tuyệt thành trên không các đại năng nhao nhao dừng tay, bao quát Hàn Tuyệt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lôi vân xuất hiện một đạo như có như không thân ảnh vĩ ngạn, so toàn bộ thập tuyệt thành còn muốn khổng lồ, coi hiển lộ bộ phận thân thể, đủ để cho người tuyệt vọng. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đối phương. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độn thần minh, trật tự phía trên, siêu thoát hết thảy. Là hắn, Tà Thiên Đế chỗ dựa. Hàn Tuyệt nhíu mày, Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, chí ít để Hàn Tuyệt cảm thấy không phải đối thủ của nó. Mở. Một đạo uy nghiêm đến cực điểm tiếng quát vang vọng đất trời ở giữa. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót bắt đầu khoảng cách lay động, thiên khung càng ngày càng cao. Chuẩn xác mà nói, là hỗn độn tầng dưới chót đang giảm xuống. Chí phạt thần tôn phân thân động dung, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành Thanh Thiên Huyền Cơ, truyền âm hỏi, đạo hữu, người đây là làm gì? Không phải đã nói không thương tổn cùng thập tuyệt thành bên trong sinh linh. Thanh Thiên Huyền Cơ hồi âm nói, thật có lỗi, muốn chân chính hủy diệt hỗn độn, liền phải diệt chúng sinh. Chí phạt thần tôn sắc mặt kịch biến, cũng không lo được giận mắng hắn, mà là đem việc này truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghe chút, cũng không có ngoài ý muốn. Rất tốt, đã người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hàn Tuyệt trấn an chí phạt thần tôn một câu, để hắn chằm chằm tốt phía dưới thập tuyệt thiên kiêu, hắn thì chờ đợi đệ cửu hỗn độn xuất thủ. Sáng tạo đạo giả đối với sáng tạo đạo giả, hắn thì phải đối với một chút vị kia thần bí đệ nhất thần. Chương 1006, vì hỗn độn mà chiến thiên thánh. Hỗn độn tầng dưới chót không ngừng sụp đổ hạ xuống, bị trận pháp thần bí ngăn trở các đại năng không gì sánh được kinh hoàng. Đó là cái gì? Khí tức đáng sợ kia, ta từ hỗn độn mở lên liền sinh ra, chưa từng thấy qua như vậy tồn tại a. Ta đột nhiên đối với hỗn độn cảm thấy lạ lẫm. Thiên thánh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không nghĩ tới hỗn độn tầng dưới chót phía dưới đại thế giới nhanh như vậy, liền phát động tiến công. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, chí phạt thần tôn sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cho dù ai bị trêu đùa tâm tình cũng sẽ không tốt. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, người bản tôn tiếp tục bảo hộ các thiên kiêu, không cần kinh động bọn hắn. Chí phạt thần tôn gật đầu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhấc trưởng đánh tới, thần uy đại thiên trưởng. Một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng theo cánh tay của hắn trực tiếp, bao phủ thập tuyệt thành trận pháp tùy theo phá toái, vô biên cuồng phong quét sạch thiên địa bát phương. Thập tuyệt thành bên ngoài Thanh Thiên Huyền Cơ động dung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Thần uy thiên thánh. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Một đám hỗn độn đại năng bị Hàn Tuyệt cường thế kinh đến, tùy theo là cuồng hỉ. Bọn hắn nhao nhao xuất ra pháp bảo, chuẩn bị tiến đến thủ hộ chí cao quy tắc, nhưng này tồn tại vĩ ngạn ngăn ở trên bầu trời, mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển thần thông, cũng không cách nào phóng qua hắn. Thần uy thiên thánh, ngươi đây là ý gì? Một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt đã biết được hắn thua không nghi ngờ, tự nhiên không sợ. Coi như hiện tại chết, trong đạo chẳng còn có phân hồn phục sinh. Hàn Tuyệt không nhìn hỗn độn vô thức, ánh mắt rơi trên người Thanh Thiên Huyền Cơ. Trong chốc lát, Thanh Thiên Huyền Cơ cảm nhận được một cỗ sát ý khủng bố, khiến cho hắn toàn thân run lên. Hàn Tuyệt, niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn không mau lui ra. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc, khiến cho toàn thành sinh linh khẩn trương lên. Nghe giọng điệu này, đối phương tựa hồ mạnh mẽ hơn thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt tên, trong thành toàn bộ sinh linh đều biết hiểu. Hàn Thác sắc mặt biến hóa, nhíu mày. Thanh âm này, giống như ở đâu nghe qua. Chờ một chút, vị kia không thể nói tên tồn tại. Hàn Thác nghĩ đến trước đây, thật lâu Tà Thiên Đế dẫn hắn đi gặp qua siêu nhiên tồn tại. Hắn trừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Di Thiên hỏi, thế nào? Hàn Thác lắc đầu, cái gì cũng không nói, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Dưới mắt chi cục cũng không phải là hắn có thể xen vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hàn Tuyệt. Phụ thân. Ngài biết làm thế nào? Hàn Tuyệt nghe được vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh uy hiếp, hắn ra vẻ hoang mang, hỏi, các hạ đến cùng là ai? Xưng tên ra. Ta tên, người nghe sẽ thụ đại nhân quả, đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng, đều là như vậy. Tốt mẹ người sẽ trang bức, so lão tử sẽ còn trang. Hàn Tuyệt mặc cảm thấy mình đang trang bức chi đạo bên trên lão tiền bối so sánh vẫn là kém xa. Bất quá đã có lựa chọn, cái kia Hàn Tuyệt liền phải tiếp tục diễn. Chúng sinh tôn xưng ta là thần uy thiên thánh, chúng đạo hữu càng là kính ngưỡng ta, ta là tối cao, mặc kệ các ngươi là ai, dám nguy hại hỗn độn, muốn hại chúng sinh, vậy ta Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng lui ra. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, một thân chí bảo bắn ra thần quang. Sáng tạo đạo giả thì như thế nào? Nương tựa theo hắn chí bảo, gánh vác sáng tạo đạo giả một đoạn thời gian, hay là có thể được? Liền chờ đệ cửu hỗn độn xuất thủ. Thập tuyệt thành bên trong vang lên kinh thiên gieo hò. Hò hét thanh âm, đều là thần uy thiên thánh tên. Một đám ẩn môn đệ tử càng là nhiệt huyết sôi trào, sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Các đại năng nghe được Hàn Tuyệt mà nói, trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kính nể. Dĩ vãng bọn hắn là e ngại Hàn Tuyệt cường đại, hôm nay bội phục là hắn khí phách cùng nghĩa khí. Bọn hắn thế nhưng là biết trước kia hỗn độn mấy lần hãm hại Hàn Tuyệt, mặc dù như vậy, Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không liên lụy vô tội, thành tựu hỗn độn mạnh nhất về sau, cũng gánh vác mạnh nhất trách nhiệm. Lúc này, hỗn độn vô thức thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, ngươi muốn cùng ta là địch. Thanh Thiên Huyền Cơ chính là hắn an bài quân cờ, cho nên bị đệ nhất thần đoạt xá, không trở ngại chút nào. Hàn Tuyệt trong lòng trả lời, ta chỉ là cân nhắc, không nghĩ tới ngươi đã dắt cờ hiệu của ta bốn chỗ giả danh lừa bịp, còn lừa thần tôn, hôm nay ngươi diệt thập tuyệt thành chúng sinh, ngày khác còn có thể cho ta thiên đạo. Hỗn độn vô thức không tiếp tục trả lời. Oanh! Một đạo rung động thiên địa thanh âm truyền đến, chỉ gặp Thanh Thiên Huyền Cơ thả người nhảy lên, thẳng hướng Hàn Tuyệt, hắn tay trái nắm lấy một thanh lóng lánh màu bạc thần văn trường thương, tựa như một đạo cầu vồng lướt qua thập tuyệt thành, tốc độ cực nhanh. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, chỉ ngón trỏ, vừa vặn ngăn trở Thanh Thiên Huyền Cơ mũi thương. Thanh Thiên Huyền Cơ trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn đại đạo chí thượng, nhưng lực lượng của ngươi đã tiến về 3000 đại đạo phía trên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt ngón trỏ bắn ra, Thanh Thiên Huyền Cơ như là thiên ngoại vẫn tinh xuyên qua tầng mây, nện xuyên hỗn độn tầng dưới chót mặt đất, không chịu nổi một kích. Hàn Tuyệt một lần nữa nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thân ảnh vĩ ngạn kia cho dù là hắn gặp, cũng theo đó sợ hãi. Bất quá vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không có xuất thủ, đậu ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Không đúng, đệ cửu hỗn độn đến rồi. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy, chỉ có sáng tạo đạo giả có thể gặp. Bằng không hắn nếu là sáng tạo đạo giả, há có thể để cho địch nhân ồn ào, lật tay diệt chi. Vừa rồi hỗn độn vô thức cũng mất thanh âm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đột nhiên biến mất, hỗn độn tầng dưới chót không còn bên dưới sập, giữa thiên địa tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Một đám đại năng nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cảm nhận được hỗn độn tầng dưới chót không có mạnh hơn mình khí tức về sau, nói, tiến đến thủ hộ chí cao quy tắc. Thoại âm rơi xuống, đại đạo chí thượng bọn họ dẫn đầu biến mất, mặt khác đại đạo thánh nhân theo sát phía sau. Hàn Tuyệt nhìn về phía chí phạt thần tôn nói, ổn định thập tuyệt thành, đừng cho bọn hắn đi loạn động, để phòng bất chắc. Chí phạt thần tôn gật đầu, lập tức bắt đầu chiêu cáo thập tuyệt thành, trấn an lòng người. Bảy đại chí cao quy tắc bị mấy chục vạn diệt quyền tướng tàn phá, đã có chí cao quy tắc sinh ra vết rách. Chạy tới đại đạo chí thượng bị diệt quyền tướng bọn họ khí thế hù đến, càng không dám cận thân. Còn không mau lên, chí cao quy tắc nếu là hủy, hỗn độn liền xong rồi, chúng ta còn có thể sống. Ngu kiếm thần thánh phẫn nộ quát, ngữ khí giận nó không tranh. Hắn dẫn đầu đạp trên kiếm đạo đánh tới, hai tôn diệt quyền tướng ngăn ở trước mặt hắn, ngăn lại kiếm đạo của hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ sáng tạo ra quang trụ màu đen còn, tại không ngừng bay ra diệt quyền tướng, phụ cận có mấy trăm tôn diệt quyền tướng chờ đợi lấy. Mười mấy vị đại đạo chí thượng liên thủ, nhưng căn bản không xông vào được, những này diệt quyền tướng quá mạnh. Mỗi một vị diệt quyền tướng đều ẩn chứa đại đạo thánh nhân khó cản tu vi, mấy chục vạn tôn liên thủ cường đại rừng nào. Ngu kiếm thần thánh nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Lúc trước Hàn Tuyệt đối mặt thần quyền tướng lúc lại là như thế nào tâm tình. Đáng giận, ngay cả cái này đều không đối phó được, hắn như thế nào lần nữa khiêu chiến Hàn Tuyệt. Ngu kiếm thần thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa thương thiên kiếm đạo, kiếm quang lập lòe, thế không thể đỡ thẳng hướng mấy chục vạn diệt quyền tướng. Mười tôn diệt quyền tướng cùng nhau quay người, huy quyền đánh về phía hắn, khủng bố pháp lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo so ngu kiếm thần thánh kiếm đạo còn muốn pháp lực khổng lồ dòng lũ trực tiếp đánh tan kiếm đạo, bao phủ ngu kiếm thần thánh. Ngu kiếm thần thánh hình thần câu diệt, không còn sót lại chút gì. Chương 1007, không thể tưởng tượng nổi cường đại. Không chỉ là ngu kiếm thần thánh, còn có mặt khác đại năng liên tiếp bị tru diệt, bất quá những đại năng này đều có thủ đoạn bỏ mệnh, cũng sẽ không lỗ mãng chịu chết. Rất nhanh, ngu kiếm thần thánh lần nữa chạy đến, nhìn qua cái kia vô biên vô tận diệt quyền tướng, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Tất cả đại đạo chí thượng đều trầm mặc, cũng không dám tiến lên. Phải đi xin mời thần uy thiên thánh. Không biết là ai bỗng nhiên nói một tiếng, để tuyệt vọng các đại năng lấy lại tinh thần mà tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm kiếm thần uy thiên thánh trợ giúp. Ta tại. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, dẫn tới các đại năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Tuyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng ngu kiếm thần thánh. Ngu kiếm thần thánh quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, sau đó thở dài ra một hơi. Hàn Tuyệt tay phải rơi vào ngu kiếm thần thánh trên bờ vai, đem hắn hướng sau lưng kéo một phát, sau đó dậm chân đi hướng phía trước mấy chục vạn diệt quyền tướng. Ngu kiếm thần thánh lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được hả giận. Khi dễ chúng ta tính là gì? Ở trước mặt thần uy thiên thánh, số lượng lại nhiều đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt vừa đi, quanh thân một bên ngưng tụ ra bảy đạo quang nhận, dài như nhân thân, kỳ hình không đồng nhất, đây là Trung Nguyên thần yên, trước mắt hắn cường đại nhất thần thông. Thanh Thiên Huyền Cơ hét to âm thanh truyền đến, dừng lại. Thần uy thiên thánh, người biết người đang làm cái gì? Hàn Tuyệt căn bản không để ý tới hắn.

khiến cho hắn cũng không dám nói chuyện với Đạo Chí Tôn. Chu Phàm Nhi tử nam tử áo đen nhìn qua Hàn Tuyệt, ánh mắt tỏa ánh sáng. Quá mạnh, hắn nhất định phải trở thành sư tổ dạng này đại năng, đánh hắn phụ thân mặt, lại có thiên kiêu đào thải. Ngoài viện truyền đến tiếng kinh hô, dẫn tới tất cả ngẩng đầu nhìn lại. Từ Đạo Chí Tôn, Hoàng Tôn Thiên về sau, Thiên Cương Ma Thần đào thải. Đây cũng là khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, tại đạo tràng thứ hai bên trong, Thiên Cương Ma Thần một mực là số một số hai ma thần, ngẫu nhiên còn có thể áp chế Mộ Dung Khởi. Đào thải Thiên Cương Ma Thần chính là Đại Thiên Thần Vương. Đại Thiên Thần Vương lơ lửng ở trên vòm trời, giang hai cánh tay, đại thế giới hiển hiện ở sau lưng nó, càng có hai cỗ lực lượng kinh khủng quấn giao ở trên người. Rất tốt, ta khoảng cách vạn cổ tuyệt điên càng ngày càng gần. Hàn Hoang, Vô Tướng Thiên Hạ, Mộ Dung Khởi, các ngươi cũng đừng tái đấu, tất cả đều cùng lên đi. Nhận lấy cái chết. Chương 1008, Đại Đạo Lượng Kiếp, Hồng Mông Ma Thần. Đối mặt Đại Thiên Thần Vương cuồng vọng, Hàn Hoang, Mộ Dung Khởi, Vô Tướng Thiên Hạ lập tức đem hắn vây quanh. Vô Tướng Thiên Hạ đánh giá Đại Thiên Thần Vương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi cái này một thân lực lượng là ngoại lực đi. Thanh âm của hắn rất vang dội, cố ý để Thập Tuyệt Thành người quan chiến nghe được. Đại Thiên Thần Vương ngạo nghễ nói, cái gì ngoại lực không ngoại lực, đây cũng là ta truyền thừa lực lượng, huống hồ tới ngươi ta một bước này, ai không có lực lượng như vậy, chỉ là ngươi không bằng ta thôi. Hàn Hoang khẽ nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, phía trước có đầu rút cổ, gan như lớn bằng hạt vừng, bây giờ thấy hy vọng chiến thắng lại trăng lớn, thật sự là xấu hổ là Thập Tuyệt Thiên Kiêu. Nghe vậy, Đại Thiên Thần Vương tức giận, nhìn hằm hằm Hàn Hoang, nói, đến, nhìn xem ngươi Hàn Hoang có thể có ta lợi hại. Hàn Hoang cười khẩy. Lần nữa biến thành Hồng Mông Ma Thần, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Vương, nói, không chỉ là các ngươi ẩn giấu một tay, lão tử cũng là. Oanh! Ngập trời khí thế rung động bộc phát, vô thức đại đạo giới vì đó run rẩy, đại địa sụp đổ, thời không lôi điện bỗng nhiên đánh tới. Hàn Hoang sau lưng ngưng tụ ra 18 tôn pháp tướng, rất có ma thần pháp tướng khí thế. 18 tôn pháp tướng tất cả giống như tư thái, Hàn Hoang mang theo nó uy thế thẳng hướng Đại Thiên Thần Vương. 18 tôn pháp tướng thi triển triển thần thông đánh về phía Đại Thiên Thần Vương. Song phương còn chưa đụng vào, Đại Thiên Thần Vương dẫn đầu gặp huyễn tượng thần thông, trước mắt hết thảy biến thành cửu u chi cảnh, lọt vào trong tầm mắt đều là kinh dị, đáng sợ chi huyễn tượng. Đại Thiên Thần Vương hai mắt hiện lên thanh quang, một ánh mắt bài trừ huyễn tượng thần thông, trong cơ thể hắn xông ra cuồn cuộn liệt diễm, tựa như hỏa phượng hoàng đụng vào tập Hàn Hoang. Vô Tướng Thiên Hạ, Mộ Dung Khởi cũng không có ngồi xem hổ đấu, cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu. Vạn cổ tuyệt điên chỉ còn lại có 4 ghế vị trí. Thập Tuyệt Thành bên trong chúng sinh gặp nguy nan giải trừ, lực chú ý liền lại đặt ở trên màn trời, bắt đầu thảo luận ai là vạn cổ tuyệt điên. Hàn Tuyệt cùng Chí Phạt Thần Tôn phân thân một lần nữa trở lại đại điện bên trong, Hàn Linh cũng đi theo tại Hàn Tuyệt bên cạnh. Trong đại điện, chúng đại năng còn tại trò chuyện vừa rồi sự tình. Những đại đạo trí thượng kia đều đang kể Hàn Tuyệt cường đại, nghe được mặt khác đại năng nhiệt huyết sôi trào. Hàn Tuyệt thì tại chờ đợi đệ cửu hỗn độn. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, không có khả năng gặp hắn xuất thủ liền rút lui, tất nhiên là bị một vị nào đó tồn tại kiềm chế. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Đệ cửu hỗn độn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Quả nhiên, đến rồi. Hàn Tuyệt trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, không biết đệ cửu hỗn độn tin hay không hắn, mặc dù uy hiếp không được hắn tính mệnh, nhưng sẽ tác động đến người bên cạnh hắn. Hắn lựa chọn tiếp nhận. Ý chí của hắn tiến vào mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực, hắn gặp được đệ cửu hỗn độn, chính là một đạo hắc ảnh, không gì sánh được mơ hồ, căn bản thấy không rõ nó chân dung. Đối mặt đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt trầm mặc, không có nói chuyện trước, dù sao cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Vì sao cự tuyệt hỗn độn vô thức đề nghị? Đệ cửu hỗn độn hỏi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, hỗn độn vô thức là ai? Đệ cửu hỗn độn nói, tại ta trước mặt. Không cần trang, ta trong lòng đều rõ ràng, ngươi hẳn phải biết ta nói tới ai, ta cũng hiểu biết ngươi ngay từ đầu không có cự tuyệt hắn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, hắn so với ta mạnh hơn, ta như thế nào cự tuyệt? Ta nhìn như là hỗn độn mạnh nhất, nhưng ở các ngươi trước mặt, lại như là sâu kiến, các ngươi tranh phong lan đến gần ta có thể làm chính là tận lực không tham gia, nhưng hắn muốn đối với hỗn độn chúng sinh xuất thủ, vậy ta không thể không đối địch với hắn. Đệ cửu hỗn độn nói. Ngươi làm rất thông minh lựa chọn, đã ngươi đối với thủ hộ hỗn độn có công, ta đương nhiên sẽ không quy tội ngươi, ta mở hỗn độn, sáng tạo chúng sinh, một là vì chứng đạo, hai là vì thỏa mãn tiền bối di chí, ngươi có biết hỗn độn vì sao trấn áp vô thức đại đạo giới? Hàn Tuyệt lắc đầu, trong lòng của hắn có suy đoán, nhưng không dám nói, đơn giản chính là sợ hỗn độn bị siêu việt. Nếu như vô thức đại đạo giới tồn tại, lại sinh ra mặt khác đại đạo giới, tận cùng hỗn độn bất tương dung, nên như thế nào lập? Không liên quan tới nhau. Tất không có khả năng, sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng dục niệm, hình thành đại đạo giới ở giữa tranh đấu. Khi đó, không chỉ là hỗn độn gặp nạn, vô luận giới nào sinh linh đều là như vậy. Vô lượng đại kiếp gặp trắc trở ngươi hẳn là mắt thấy qua. Đệ cửu hỗn độn chậm rãi nói ra, lời nói này ngược lại để Hàn Tuyệt tán thành. Bất quá thì tính sao? Đại đạo giới thế nhưng là thông hướng cảnh giới cao hơn tạo hóa. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, ta nay đã kế hoạch để đại đạo giới tồn tại. Đây cũng là vì sao không diệt vô thức đại đạo giới cùng thiên đạo nguyên nhân. Nếu không ta một cái ý niệm trong đầu, đủ để cho lưỡng giới hôi phi yên diệt. Ta chuẩn bị đợi hỗn độn diễn hóa đến một độ cao khác lúc, sát nhập, thôn tính các phương đại đạo giới. Dạng này liền có thể ước thúc đại đạo giới chi chủ, giảm bớt tranh đấu, để các giới chúng sinh đều có thể hòa vào một giới. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi. Tên này muốn đột phá đến sáng tạo chúa tể rồi. Nếu không làm sao để hỗn độn tiến hóa. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã bị ta trấn áp, hối lỗi trăm triệu năm. Từ nay về sau, ta hy vọng ngươi có thể thay giám thị hỗn độn, thủ hộ hỗn độn trật tự, ý của ngươi như nào? Đối mặt đệ cửu hỗn độn hỏi thăm, Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc. Cứ như vậy kết thúc. Hắn còn tưởng rằng hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đến vẫn lạc. Đệ cửu hỗn độn như vậy mềm lòng. Trách không được hai vị này dám khiêu chiến hỗn độn. Cũng hoặc là ba người này có Hàn Tuyệt không biết quan hệ. Hàn Tuyệt nói, gánh nặng này hay là giao cho trật tự thánh mẫu hoặc là chí phạt thần tôn đi. Ta phải vội vàng tu luyện, không rảnh quản lý hỗn độn. Ngài hẳn là có thể nhìn thấy quá khứ của ta. Ta đối với ẩn môn, thiên đạo đều là mặc kệ, để cho người ta làm thay. Đệ cửu hỗn độn trầm mặc. Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật lâu. Đệ cửu hỗn độn cảm khái nói, ngươi cùng ta thật giống. Đã như vậy, đó còn là để chí phạt thần tôn đi chức trách lớn này. Ta sẽ để cho hắn nắm giữ thần quyền tướng, trở thành chân chính thần linh chi thủ. Hàn Tuyệt gật đầu, cũng không có nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ lời nói chẳng phải là nói rõ chí phạt thần tôn là người của hắn. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, còn có một chuyện, đại đạo lượng kiếp vẫn chưa tán đi, chẳng biết lúc nào liền sẽ cuốn tới. Khả năng thật cùng Hồng Mông Ma Thần có quan hệ, nếu là hỗn độn gặp nạn, còn phải do ngươi xuất thủ, trừ phi hỗn độn hủy diệt hoặc là cao hơn tồn tại xuất thủ, ta là sẽ không xuất thủ, nhưng ta cũng không hy vọng Hồng Mông Ma Thần độc bá hỗn độn. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, Hồng Mông Ma Thần là ai? Có gì dấu hiệu? Hồng Mông Ma Thần đối với ta tới nói cũng là hư vô mờ mịt truyền thuyết, bất quá khi Hồng Mông Ma Thần khi xuất hiện trên đời, ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn sẽ lấy một loại tuyệt đối cường thế tư thái xuất hiện. Để hết thảy thiên kiêu ảm đạm phai mờ, lần này hỗn độn thịnh hội mặc dù chưa từng xuất hiện Hồng Mông Ma Thần, nhưng là một loại rất tốt phân biệt biện pháp, về sau còn phải làm tiếp, cải thành 50 triệu năm một lần đi. Đệ cửu hỗn độn phân phó nói, Hàn Tuyệt lập tức đáp ứng. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Xem ra Hàn Hoang vẫn chưa được a. Rõ ràng là Hồng Mông Ma Thần, lại bị cho là không tính. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, liên quan tới vô thức đại đạo giới, không thể hủy diệt. Đợi ta công thành, sắp mở sáng tạo vô tận thời đại, hỗn độn phá toái, kiêm hợp không bạch lĩnh vực, có thể dung hết thảy đại đạo giới, bao quát ngươi tương lai mở đại đạo giới. Chương 1009, hỗn độn chín thành đại năng. Hàn Tuyệt ý thức trở về hiện thực, trong đại điện các đại năng còn tại thảo luận vạn cổ tuyệt điên, Hàn Linh cũng là như thế. Thật là nguy hiểm a. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Tại mộng cảnh kết thúc trước, đệ cửu hỗn độn nói một câu nói, mười phần dọa người. Kỳ thật tại ta xem ra, ngươi càng giống là Hồng Mông Ma Thần, nếu không có ngươi lớn lên quá nhanh, chúng sinh không để ý đến ngươi là thiên kiêu, kỳ thật ngươi mới là nhất giống Hồng Mông Ma Thần thiên kiêu, ở trước mặt ngươi, bất kỳ cái gì thiên kiêu đều lộ ra bình thường, đáng tiếc ngươi chỉ là hỗn độn ma thần. Nói xong câu đó, đệ cửu hỗn độn liền giải trừ mộng cảnh, không cho Hàn Tuyệt giải thích cơ hội. Mặc kệ như thế nào, việc này xem như chấm dứt. 100 triệu năm bên trong, hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng sẽ không nhảy ra lại vén sóng gió. Trải qua cùng đệ cửu hỗn độn thương lượng về sau, Hàn Tuyệt đối với lần này hỗn độn thịnh hội mất đi chờ mong, mặc dù Hàn Hoang thu hoạch được vạn cổ tuyệt điên bảo tọa, cũng ném đi mặt mũi. Đường đường Hồng Mông Ma Thần, lại không bị coi là thật. Mặc dù bởi vậy tránh thoát một kiếp, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy sỉ nhục. Nương theo lấy vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bị trấn áp, vô tướng thiên hạ đột nhiên đã mất đi nguồn lực lượng cường đại kia, bắt đầu rơi vào hạ phong. Đoán chừng không được bao lâu, vô tướng thiên hạ liền bị đào thải. Vô tướng thiên hạ đột nhiên biến hóa, để thập tuyệt thành bên trong ủng hộ hắn người tu hành chửi ẩm lên. Tên này là muốn cố ý thua. Đúng a, làm sao đột nhiên không được. Quá giật, lúc trước Hoàng Tôn Thiên cũng là dạng này. Rất bình thường a, trên phố bọn hắn hai vị tỷ lệ ủng hộ rất cao, nếu bị thua mà nói, nhà cái kiếm lớn. Thì ra là thế, hay là Hàn Hoang ngay thẳng a. Không sai, không hổ là thiên thánh chi tử, quang minh lỗi lạc. Hàn Tuyệt bắt đầu ở trong lòng hỏi thăm, vì sao đệ cửu hỗn độn bất diệt hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sáng tạo đạo giả không cách nào tru sát sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trách không được hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh như vậy gan to bằng trời. Trách không được đệ cửu hỗn độn như vậy nhân nghĩa. Thì ra bọn hắn chỉ có thể chấn áp lẫn nhau, căn bản giết không được lẫn nhau. Hàn Tuyệt càng thêm khát vọng chứng được sáng tạo đạo giả. Lần này hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc, hắn liền phải trở về bế quan. Lần sau xuất quan, liền định tại sau khi chứng đạo đi. Không đến nửa canh giờ, mất đi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lực lượng về sau, vô tướng thiên hạ bị đại thiên thần vương đào thải. Đại thiên thần vương cực kỳ hưng phấn, cảm thấy mình vô địch, độc chiến Mộ Dung Khởi, Hàn Hoang. Chiến đến tận đây, đại thiên thần vương xem như nhất người thắng lớn, hắn trước kia cũng có uy danh, nhưng các phương người tu hành đều cho là hắn nhiều nhất thiên quân, không nghĩ tới có thể đi đến một bước này. Vô tướng thiên hạ một đào thải, Hàn Hoang đột nhiên bộc phát. Hàn Hoang trên người 18 tôn pháp tướng tất cả đều dung nhập trong cơ thể hắn, thân thể của hắn cất cao, đạt tới cao vạn trượng, mọc ra 18 cánh tay, đều cầm hồng mông chi khí biến thành thần binh, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Đại thiên thần vương chấn kinh, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Hàn Hoang khí thế so lúc trước bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Hàn Hoang căn bản không để ý tới hắn, cường thế thẳng hướng hắn, thập bát bàn thần binh huy động, xua tan đại thiên thần vương hết thảy thần thông, bá đạo chấn áp. Mộ Dung Khởi cũng bị kinh đến, Hàn Hoang khí thế thật sự là quá mạnh, chỉ là quanh thân khí kình cũng đủ để cho hắn không dám tới gần, hắn đại đạo chi lực lại bản năng run rẩy. Hàn Hoang bộc phát dẫn tới thập tuyệt thành bên trong hoan hô lên, chúng sinh phảng phất thấy được vạn cổ tuyệt điên xuất hiện. Hàn Tuyệt cũng không ngoài ý muốn, tiểu tử này xác thực ẩn giấu một tay, nói cho cùng vẫn là không đủ tự tin, cảm thấy địch nhân quá nhiều, không đến cuối cùng trước mắt không dám hoàn toàn hiển lộ. Đối mặt cuồng bạo Hàn Hoang, Đại Thiên Thần Vương liên tục lùi về phía sau, căn bản không chịu nổi, cuối cùng bị Hàn Hoang đính tại trong phế tích, như là Hoàng Tôn Thiên như vậy bị đào thải. Cuối cùng quyết chiến, Hàn Hoang chiến Mộ Dung Khởi. Hàn Linh lộ ra dáng tươi cười, mặc kệ người nào thắng, đều là người một nhà. Thập Tuyệt Thành chúng sinh cũng cảm thấy mất đi lo lắng, Mộ Dung Khởi tuy mạnh, nhưng cơ hồ không có người đối với hắn ôm lấy chờ mong. Hắn cùng Hàn Hoang chênh lệch vẫn rất lớn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Quả nhiên, ngày đó, Mộ Dung Khởi thảm tao đào thải, Hàn Hoang đoạt được vạn cổ tuyệt điên bảo tọa. Ẩn môn Hàn Hoang, trở thành hỗn độn thịnh hội vị thứ nhất vạn cổ tuyệt điên. Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn, không chỉ là thập tuyệt thành. Toàn bộ hỗn độn oanh động lên. Phụ thân, nhị ca thắng. Hàn Linh kích động nói, nhưng Hàn Tuyệt nhưng không có trả lời. Hắn còn tại nhớ tới đệ cửu hỗn độn lời nói, hắn đối với Hàn Hoang có chút bất mãn. Chí phạt thần tôn mang theo các thiên kiêu trở lại thập tuyệt thành trong đại điện, thập tuyệt thiên kiêu đều là tụ tập ở đây, kế tiếp là ban thưởng. Thập tuyệt thiên kiêu có thể thành là đại đạo thần linh, cũng có thể cự tuyệt, bất quá không có thiên kiêu sẽ cự tuyệt. Trừ đại đạo thần linh vị trí, có thể được đất phong, chí phạt thần tôn từng cái ban thưởng, toàn bộ quá trình hao tốn không ít thời gian, nhưng bầu không khí rất nhiệt liệt. Duy chỉ có đến Hàn Hoang lúc, chí phạt thần tôn không có trực tiếp ban thưởng, cái này khiến các đại năng càng thêm hiếu kỳ vạn cổ tuyệt điên ra sao ban thưởng. Xét thấy lần thứ nhất hỗn độn thịnh hội trọn vẹn kết thúc, từ nay về sau, 50 triệu năm khai triển một lần hỗn độn thịnh hội. Chí phạt thần tôn mở miệng nói, dẫn tới thế lực khắp nơi tán thưởng không thôi, nếu là theo 100 triệu năm qua, hay là quá dài. Hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt mang theo ẩn môn thiên đạo một phương rời đi, cấp tốc trở lại thiên đạo, về phần những cái kia còn muốn tiếp tục xông xáo đệ tử, hắn cũng không có cưỡng ép mang đi. Trận này hỗn độn thịnh hội đối với chúng đệ tử kích thích cực lớn. Hàn Tuyệt đem các hỗn độn ma thần tất cả đều đưa về đạo tràng thứ hai, để bọn hắn tiếp tục bế quan tu luyện, không có người có ý kiến, bọn hắn đã bắt đầu chờ mong lần thứ hai hỗn độn thịnh hội. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt một lần nữa ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở dài một hơi. Hàn Linh ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi, phụ thân, nhị ca đoạt được vạn cổ tuyệt điên, ngài vì sao không cao hứng? Hàn Tuyệt nói, lần này hỗn độn thịnh hội trong lúc đó phát sinh đại sự. Hắn đem hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tính toán nói ra, còn nói ra đệ cửu hỗn độn, nhưng liên quan tới hồng mông ma thần lại không nhắc tới một lời. Hắn chỉ là muốn để nữ nhi mở mang hiểu biết, không muốn kéo nàng nhập hiểm cảnh. Hàn Linh nghe được rung động trong lòng. Tại nàng không thấy được tình huống dưới, lại phát sinh nguy hiểm cho hỗn độn đại kiếp. Phụ thân, bọn hắn đều là cảnh giới gì? Đại đạo chí thượng lại hướng lên. Hàn Linh hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu.

Hàn Tuyệt đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, mà là bắt đầu xem xét bưu kiện. Nhiều năm như vậy không thấy bưu kiện, cũng không biết vòng bằng hữu ra sao quang cảnh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên Đốn ngộ trí cao thần thông, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con của ngươi Hàn Hoang tiến vào vô thức đại đạo giới. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không mở đại thế giới. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải yêu ma tập kích nhân 103.998.222. Đồ đệ của ngươi, ngươi Đồ Tôn Mộ Dung khởi dung hợp chiến chi đại đạo, bước vào phi phàm cảnh giới. Hảo hữu của ngươi Bàn Cổ phục sinh. Đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt Thế tiến vào hỗn độn đại liệt phùng. Kỳ ngộ rất nhiều, gặp tập kích cũng rất nhiều. Bất quá từ dính đến cơ duyên cùng địa đồ đến xem, đều trưởng thành. Hàn Tuyệt rất vui mừng, không chỉ là mình tại trưởng thành. Xem hết bưu kiện về sau, hắn bắt đầu do dự, muốn hay không ra ngoài đi dạo. Dù sao khoảng cách lần tiếp theo đột phá, tất nhiên không chỉ 30 triệu năm, không quan tâm mấy chục năm. Tại rời đi trước đó, hắn đến muốn đem sáng tạo thần quy xử trí như thế nào, trừ thả ở trong trung nguyên giới. Hắn còn có thể đem sáng tạo thần quy phân hóa, giấu ở địa phương khác nhau, cam đoan chính mình không chết. Ba cái đạo tràng đều có thể lưu một sợi, lại tại hỗn độn tìm một chỗ lưu một sợi, không bạch lĩnh vực cũng được, lo trước khỏi họa. Sáng tạo thần quy vô cùng cường đại, coi như phân hóa 100 triệu cỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng trung nguyên giới vận chuyển bình thường. Hạ quyết tâm về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp dùng ý chí thao túng ba đạo sáng tạo thần quy phân, tại ba cái đạo tràng. Hắn đứng dậy, hỏi, ta nghĩ ra đi vòng vòng. Ngươi muốn đi sao? Hàn Linh ngẩn người, liền vội vàng đứng lên, nói, phụ thân đi chỗ nào, ta liền đi theo. Hàn Tuyệt cười gật đầu, nói, ngươi trước chờ đợi hơn 10 năm, ta phải đi trước bồi bồi ngươi mấy vị mẫu thân. Tần Linh không có ý kiến, lần nữa ngồi xuống. 80 năm sau, Hàn Tuyệt mang theo Hàn Linh đi vào thiên đạo, hai người áp chế tu vi, thiên đạo tu vi cũng không bằng bọn hắn cao, bọn hắn muốn vào đến tự nhiên dễ dàng. Thiên đạo chỉ có thể kháng cự không mạnh bằng chính mình quá nhiều hỗn độn tồn tại. Năm đó, trật tự thánh mẫu lật tay diệt thiên đạo, đây chính là rõ mồn một trước mắt. Hàn Tuyệt không làm kinh động thiên đạo thánh nhân, mang theo Hàn Linh du tẩu tiên giới. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong càn khôn điện. Hơn ngàn vị thiên đạo thánh nhân khuất tại ở đây, Huyền Đô Thánh Tôn ngồi ở chủ vị, đối mặt tất cả thánh nhân, trang diện có chút tráng quan. Hơn 20 triệu năm qua đi, thiên đạo sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là đại đạo thánh nhân liền không chỉ hai tay số lượng, tự tại thánh nhân chiếm cứ 1/5. Thiên đạo bản khối cũng gấp bội tăng trưởng, khiến cho mỗi một vị thiên đạo thánh nhân đều có quản hạt lĩnh vực. Nhưng thần uy thiên thánh thật lâu chưa từng xuất hiện, tân thánh đều không có gặp qua Hàn Tuyệt, đã bị coi là truyền thuyết. Huyền Đô Thánh Tôn rất biết làm người, mỗi lần tổ chức thánh nhân đại hội, bên cạnh kiểu gì cũng sẽ lưu một đạo bồ đoàn, chính là Hàn Tuyệt vị trí, nói cho tân thánh, thần uy thiên thánh còn tại. Cầu Tây Lai khẽ nói, bàn cổ tộc đoàn tụ, tin tức còn truyền đến thiên đạo đến, bàn cổ cự thần sợ là có ý khác. Bàn Tâm cười nói, xác thực có, dù sao thiên đạo cường thịnh như vậy, nhưng bây giờ thiên đạo không có khả năng lại trở lại dưới trướng hắn, dù cho là đạo tổ phục sinh cũng không được, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta tiên tổ, nên có cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng ném. Gần nhất trăm vạn năm bên trong, bàn cổ trắng trợn khai thiên tích địa, sáng tạo sinh linh, những sinh linh này không biết là cơ duyên xảo hợp hay là cố ý, bắt đầu bái phỏng thiên đạo. Thiên đạo thông mậu dịch, đối với hỗn độn sinh linh một mực là mở ra thái độ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thánh nhân khác cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Cơ hồ đều là phải đề phòng bàn cổ. Bọn hắn phần lớn đều là thiên đạo khởi động lại sau đản sinh sinh linh, đối với bàn cổ ấn tượng không tính khắc sâu, tại bọn hắn trong nhận thức biết sáng thế thần là thần uy thiên thánh. Nếu không có thần uy thiên thánh, thiên đạo đã vong mấy lần. Trò chuyện xong bàn cổ sự tình về sau, Phương Lương mở miệng nói, gần đây Hàn gia cùng phi thiên giáo mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, việc này nhất định phải giải quyết, để tránh thành họa lớn. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Hàn Vân Cẩn ra sao thái độ? Phương Lương nói, hắn đang bế quan, bây giờ gia chủ Hàn gia lại không muốn từ bỏ ý đồ, mặc dù việc này là Hàn gia tiểu bối trước gây nhân quả, nhưng Hàn gia trả ra đại giới quá nặng, hắn nếu là như vậy bỏ qua, không cách nào đối mặt tộc nhân. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Phi thiên giáo ra không ít thiên kiêu, trong đó không thiếu thánh nhân, cũng không thể rét lạnh thánh nhân trái tim. Trượng Cô Tinh nói theo. Lời vừa nói ra, thánh nhân bên trong có mười mấy vị thánh nhân gật đầu, hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí mà nói, Hàn gia thiên kiêu thiếu đi sao, đại la kim tiên thế nhưng là có mấy trăm tôn, mà lại Hàn gia chi nhánh nhiều, liên hợp cùng một chỗ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tân thánh bọn họ đều trầm mặc, dính đến song phương thế lực lai lịch lớn. Bọn hắn không dám tùy tiện xen vào, để miễn cho tội tiền bối.

Hàn Linh cũng sẽ không bởi vậy ghi hận, Tuế Nguyệt sẽ chứng minh cách làm của hắn, đến lúc đó nhất định để Hàn Linh giật mình. Hàn Tuyệt còn có một lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định cùng một chỗ dùng. Song thiên tuyển lâm thế, nhất định có thể để thiên đạo nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mở ra tạo hóa thiên tuyển. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi Hàn Diêu thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa chinh phạt thiên tinh. Chinh phạt thiên tinh, trời sinh chinh phạt chi đạo, cả đời vì chiến, chiến không dừng, có thể chinh phạt hết thảy quy tắc, nhân quả, khí vận các loại cổ vũ tự thân chinh phạt chi khí. Chương 1016, sáng tạo ý chí. Chinh phạt thiên tinh, nhìn cũng tốt ngư phê. Hàn Tuyệt phát hiện ba cái tạo hóa thiên tuyển đều là lấy tinh phần cuối, hẳn là cùng hắn tinh thần hồng mông thể có quan hệ, những tạo hóa này đều là hệ thống lấy trung nguyên giới tinh thần chỗ diễn hóa. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính Hàn Diêu. Hàn Diêu đến từ Lệ Diêu chi tử Hàn Vân Cẩn hậu đại, sinh tại tiên giới Hàn gia dòng chính chủ gia, như vậy điểm xuất phát cao hơn Hàn Nghiệp nhiều. Đối đãi Hàn Diêu cũng không cần giống đối đãi Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp bắt nguồn từ không quan trọng, cần người dẫn trên đường tu hành. Nhưng Hàn Diêu khác biệt, sinh ra phú quý, đạp vào con đường tu hành không khó. Hàn Tuyệt chỉ cần tại hắn sau khi lớn lên lại chiêu đến bên người tu luyện, quang minh chính đại vun trồng. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu. Hàn Tuyệt nghĩ đến Diệu Dụng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hàn Linh hỏi, phụ thân, người đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Tuyệt cười nói, Hàn gia lại ra một vị hạt giống tốt. Hàn Linh nghe chút, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Thấy vậy, Hàn Tuyệt cười ha ha, mang theo Hàn Linh tiếp tục ngao du thiên địa. Tiên giới, Bất Chu Sơn. Thế lực khắp nơi tụ tập ở đây, khắp núi khắp nơi đều là các chủng tộc người tu hành, nhiều vô số kể. Trên đỉnh núi, hai bóng người đối lập, một phương chính là Phi Thiên Giáo giáo chủ, một phương chính là gia chủ Hàn gia. Phương xa, Hàn Ngọc ngồi tĩnh tọa ở dưới một gốc cây già, lặng lặng quan sát. Hàn gia tử đệ cùng Phi Thiên Giáo đệ tử tại đỉnh núi bên ngoài không trung quan sát, song phương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẩn trương cực kỳ. Phi Thiên Giáo giáo chủ trước tiên mở miệng nói, Hàn đạo hữu, nhân quả này chỉ bắt đầu trước tiên ở ngươi Hàn gia đệ tử, hẳn là ngươi hy vọng Phi Thiên Giáo đệ tử nén giận. Gia chủ Hàn gia khẽ nói, đúng là tại ta Hàn gia đệ tử, nhưng ngươi phương đệ tử giáo huấn một chút là được, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Phi Thiên Giáo giáo chủ nói, như thế nào giáo huấn, hủy đệ tử ta cơ duyên, tình huống như vậy tại các phương tu hành giới đều được là không chết không thôi, dựa vào cái gì ngươi Hàn gia giống như này lợi hại? Cái kia tại tu hành giới còn coi trọng oan oan tương báo, đánh nhỏ, già muốn xuất thủ, dựa vào cái gì ngươi Phi Thiên Giáo muốn thỉnh cầu thánh nhân hòa hoãn? Huống hồ, cơ duyên kia vốn cũng không thuộc về ngươi đệ tử, lúc ấy tình huống cụ thể không người biết được, một đám hậu bối tranh đoạt cơ duyên, đệ tử của ngươi không có cơ duyên, liền trách ta Hàn gia tử đệ. Gia chủ Hàn gia châm chọc nói, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt giằng co. Phi Thiên Giáo giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Gia chủ Hàn gia càng là không sợ, trên mặt vẻ khinh thường càng sâu. Hàn Ngọc không mở miệng không được nói, hai vị, lần này chính là giải quyết vấn đề, nói đi, riêng phần mình muốn như thế nào điều kiện mới có thể bỏ qua. Nghe vậy, gia chủ Hàn gia không thể không thu liễm thần sắc, cho cùng thế hệ thánh nhân mặt mũi. Hai vị tiên giới đại năng bắt đầu có kè mặc cả. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn giữa sườn núi, Hàn Tuyệt cùng Hàn Linh cũng tại quan sát. Hàn Linh cảm khái nói, chúng ta Hàn gia thật đúng là bá đạo. Hàn Tuyệt cười nói, nói về nhân quả, vốn là khó định. Đối với việc này, hắn cũng không tính nhúng tay, Hàn gia đã đầy đủ cường đại, không nói Hàn Ngọc, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi mấy người cũng có thể làm chỗ dựa. Một bên xem náo nhiệt, Hàn Tuyệt một bên ở trong lòng hỏi thăm. Ta hiện tại có thể biết hệ thống lai lịch đi. Chỉ cần hắn chứng được sáng tạo đạo giả liền có thể hiểu rõ hệ thống lai lịch, Hàn Tuyệt trước đó đã có chỗ suy đoán, cho nên đối với đáp án này cũng không phải là lo lắng. Đạt tới hắn cấp độ này, vẫn không cảm giác được hệ thống tồn tại, đó chỉ có thể nói một chút, hệ thống cùng chín đại hỗn độn không quan hệ, chỉ cùng đã từng mở hồng mông ma thần có quan hệ. Vị kia hồng mông ma thần là đã biết cổ xưa nhất tồn tại. Phải chăng ngược dòng tìm hiểu hệ thống lui tới, xin mời cẩn thận lựa chọn. Làm dọa người như vậy, còn cẩn thận lựa chọn. Sẽ chết sao? Sẽ không? Sẽ đối với ta tạo thành thực chất tổn thương sao? Sẽ không? Hàn Tuyệt im lặng. Hắn yên lặng lựa chọn tiếp tục. Oanh! Hàn Tuyệt suy nghĩ tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Một mảnh tử mang xua tan hắc ám, làm cho Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh tràn ngập vô số tử khí hư không. Phương xa có một viên không gì sánh được to lớn thái dương. Chiếu sáng vùng hư không này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phần kia cực nóng. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại, phương xa trong mặt trời to lớn vô cùng kia cất giấu một bóng người. nơi này là Hồng Mông, trong mặt trời kia chỉ có thể là Hồng Mông ma thần. Người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm bay tới, ngữ khí đạm mạc. Hàn Tuyệt hỏi, Hồng Mông ma thần. Đạm mạc thanh âm hồi đáp, cũng không phải, Hồng Mông ma thần giống như ngươi, cũng chỉ là người thừa kế, nhưng hắn đổ vào trên đường truyền thừa. Hàn Tuyệt động dung, không phải Hồng Mông ma thần. Vậy lại là cái gì? Vậy ngươi đến cùng là ai? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn không hiểu bất an. Đây là đối mặt không biết bản năng cảm thụ. Ta tồn tại không có danh tự, nếu là lấy ngươi nhận biết nhất định phải cho ta một cái tên, cái kia ta chính là sáng tạo hết thảy ý chí. Sáng tạo ý chí. Đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa, tại hết thảy sinh ra trước, không có cái gì, ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng, cho đến sáng tạo xuất hiện, nó như thế nào xuất hiện, ta cũng không rõ ràng, nó sáng tạo ra một mảnh thế giới, theo thế giới hình thành, ta cũng đi theo sinh ra, nhưng mảnh thế giới này quá mức nhỏ bé, ta liền muốn giúp đỡ tăng trưởng, nhưng ta không cách nào can thiệp sáng tạo thế giới, ta chỉ có thể đem ý chí hóa thân thành đại cơ duyên, đầu nhập trong thế giới. Tại Hồng Mông ma thần sinh ra trước, có vài chục vị tồn tại đạt được ta, đáng tiếc thất bại. Hồng Mông ma thần xem như vị thứ nhất người nửa thành công, mượn nhờ ta, mở ra Hồng Mông, nhưng hắn không cách nào lại tinh tiến. Bất quá hắn trước khi vẫn lạc, sáng tạo ra Hồng Mông sinh linh. Hồng Mông sinh linh bên trong liền có tồn tại sáng tạo ra hỗn độn. Hồng Mông ma thần đằng sau, vô tận tuế nguyệt bên trong, ta phụ tá vô số tồn tại, nó số lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng, trong 9 đại hỗn độn cũng có ta truyền thừa giả. Bọn hắn tất cả đều thất bại, mạnh nhất cũng mới đạt tới đại đạo chí thượng cảnh, phần lớn đều là bởi vì kiêu căng, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thẳng đến ta gặp ngươi, ta lấy ngươi ưa thích phương thức tồn tại, giúp ngươi mạnh lên, ngươi không giống với những sinh linh khác, mặc dù có ta giúp ngươi vô địch, ngươi lại một mực cẩn thận, có thể không gây nhân quả tuyệt không gây, nếu là chọc, nhất định trảm thảo trừ căn, cho nên ngươi thành tựu sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, đã ngươi là sáng tạo ý chí, vậy ngươi mục tiêu là để cho ta trợ giúp đây hết thảy phát triển được tốt hơn. Đây coi như là ta thiên mệnh. Hàn Tuyệt ngay tại suy tư, trước mắt đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh, cấp tốc lưu chuyển. Có truyền thừa giả xuất sinh phú quý, cuồng ngạo cả đời, chết bởi cường địch vây công. Có truyền thừa giả cô độc sinh ra, ham mê giết chóc, rước lấy quy tắc phản phệ. Có truyền thừa giả xuất thân bần hàn, cẩn thận tu luyện, chứng đạo đằng sau tự giác vô địch, phóng túng làm việc, thảm tao đại năng trấn áp. Có truyền thừa giả ý vào đại cơ duyên, quảng giao người có đại khí vận, quyền thế ngập trời, lại bởi vì đệ tử bất hòa, hãm sâu vô tận phiền phức, cuối cùng bị đệ tử liên thủ tru sát. Có truyền thừa giả cùng Hàn Tuyệt đồng dạng cẩn thận làm việc, gặp chuyện trước hỏi thăm cơ duyên phong hiểm như thế nào, theo tu vi của hắn đạt tới đại đạo chí thượng, tự giác hỗn độn vô địch, liền kiêu hoành làm việc, dần già, quên đi hỏi thăm phong hiểm, đệ cửu hỗn độn chứng được sáng tạo đạo giả, phát giác được hắn rất nguy hiểm, đem hắn tru diệt. Chương 1017, Đại Kiếp Nhân Quả. Vô số kể hệ thống truyền thừa giả số mệnh rơi vào Hàn Tuyệt trong mắt, thấy trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng. Hàn Tuyệt trong lòng nghĩ mà sợ. Những người thừa kế này đứng trước qua vấn đề, hắn cũng đối mặt qua, may mắn hắn giữ vững ranh giới cuối cùng. Bất quá nói đi thì nói lại, những người thừa kế kia chỉ là đối mặt bên ngoài mê hoặc, hắn khác biệt, hệ thống tại mỗi lần lựa chọn lúc cũng sẽ mê hoặc hắn. Đơn giản đáng giận. Sáng tạo ý chí hồi đáp, cũng không phải, người đại biểu không biết. Không biết đại biểu hy vọng, đang chờ đợi người thành công xuất hiện trong quá trình, ta gặp phải hết thảy tồn tại phản phệ, sớm đã không tồn tại, ngươi đối mặt chính là ta lưu tại hệ thống bên trong tàn niệm, ta sẽ không ước thúc ngươi, ngươi ngày sau như thế nào làm việc, ta cũng sẽ không can thiệp, ta rất chờ mong sẽ trở thành như thế nào tồn tại. Đối với lời nói này, Hàn Tuyệt không có tin hoàn toàn. Hắn hỏi, vì sao lựa chọn ta? Đó là ngươi vận khí, mỗi một vị bị lựa chọn truyền thừa giả cũng đã có nghi hoặc như vậy. Ta không cách nào trả lời, chỉ có thể là đây là các ngươi tự thân khí vận. Sáng tạo ý chí trả lời để Hàn Tuyệt không tính rất hài lòng. Hắn hỏi, đạo tràng của ta có thể mạnh hơn tu vi của ta, lại đang làm gì vậy? Trước đó truyền thừa giả vì sao không có? Đang không ngừng thay đổi truyền thừa giả trong quá trình, hệ thống một mực tại mạnh lên, đợi ngươi vẫn lạc, phần cơ duyên này sẽ tìm vị kế tiếp truyền thừa giả, mà hắn lấy được trợ giúp cũng sẽ lớn hơn ngươi. Sáng tạo ý chí dừng một chút, tiếp tục nói. Ta sở dĩ tại ngươi lựa chọn lúc khảo nghiệm ngươi, cũng là bởi vì ngươi vì khí vận tốt, lãng phí phàm nhân cả đời gần 2 thành tuổi thọ, tình huống như vậy, trước đó chưa từng có. Hàn Tuyệt nói, đa tạ khích lệ. Cũng không phải là khích lệ. Hàn Tuyệt sửng sốt, không rõ sáng tạo ý chí là có ý gì. Hắn ngược lại hỏi, ngươi có thể thao túng hệ thống sao? Không có khả năng, ta chỉ là một sợi lưu lại ý chí, ta không cách nào đối với bất luận tồn tại gì tiến hành tính thực chất ảnh hưởng. Vậy ngươi đối với ta còn có cái gì muốn nói sao? Hàn Tuyệt hiểu rõ đến hệ thống quá khứ về sau, đạo tâm nhưng không có biến hóa, dù sao bảo trì dĩ vãng thái độ liền không có sai. sáng tạo ý chí trầm mặc, treo ở Hồng Mông phương xa to lớn Thái Dương biên giới bắt đầu nổi lên ba động, tựa như nhiệt độ cao đốt không. Thật lâu, sáng tạo ý chí thanh âm chậm rãi bay tới, như là thiên đạo đồng dạng, thiên đạo mặc dù sinh ra ý chí, nhưng thiên đạo bản thân cũng là tồn tại, từ nơi sâu xa, luôn có lực lượng tại hạn chế đây hết thảy phát triển, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, ngay cả ta đều không thể tưởng tượng đây hết thảy bên ngoài nên cái gì, ta chi sinh ra lại là ý nghĩa gì. Có lẽ chờ ngươi đạt tới sáng tạo chúa tể, có thể khám phá tồn tại ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Nhớ kỹ, mạnh nhất không phải vĩnh hằng, cho dù ngươi đạt tới mạnh nhất, nếu là đình chỉ tu hành, sớm muộn sẽ bị siêu việt. Trước đó truyền thừa giả bên trong không thiếu tất cả thời đại người mạnh nhất, phần lớn đều là lười biếng, gặp phải kẻ đến sau siêu việt. Vĩnh viễn phải nhớ được ngươi là như thế nào đi đến một bước này. Sáng tạo ý chí thanh âm càng phát phiêu hốt. Hàn Tuyệt ý thức trở về hiện thực, Bất Chu Sơn bên trên vẫn rất ồn ào, Phi Thiên giáo cùng Hàn gia còn chưa có kết luận. Hàn Tuyệt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nguyên lai hắn cũng không phải là Hồng Mông ma thần chuyển thế, hắn chỉ là vô số bị lựa chọn truyền thừa một trong. Thua thiệt hắn còn suy nghĩ nhiều. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ chính mình chẳng lẽ là Hồng Mông ma thần chuyển thế, trước khi chết cho mình tạo cái bàn tay vàng, cũng hoặc là hệ thống đến từ tương lai hắn. Hắn trước kia ở địa cầu lúc nhìn thấy một bản tiểu thuyết mạng, bên trong chính là như vậy thiết định. Cái gọi là sáng tạo ý chí, hay là đến đề phòng một chút. Đối với tên này tự giới thiệu, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu là vô dục vô cầu, vì sao muốn có lưu tàn niệm? Hàn Tuyệt cũng không có hỏi thăm hệ thống, hắn không cách nào phân rõ ràng sáng tạo ý chí đến cùng có thể, hay không hệ thống thao túng. Mặc kệ như thế nào, hắn cố gắng mạnh lên là được rồi. Sáng tạo chúa tể còn chưa đủ. Vì ổn, ít nhất phải siêu việt sáng tạo chúa tể, mới có thể khiêu chiến sáng tạo ý chí nói tới mục tiêu. Hàn Tuyệt không có khả năng theo người khác ý nghĩ đi hành động, hắn muốn vĩnh viễn trước cho người khác, cao hơn người khác. Hàn Linh buồn cười nói, phụ thân, tiên giới những này cái gọi là, đại năng cùng phàm giới trong phố xá sầm uất phàm nhân một dạng, không có tí sức lực nào. Gia chủ Hàn gia cùng Phi Thiên giáo giáo chủ riêng phần mình chảy máu, gia bảo vật trấn an lẫn nhau vượt vào nhân quả này đệ tử. Việc này nhìn như chấm dứt, nhưng lại chôn xuống mầm tai vạ. Hàn Tuyệt tính tới giữa hai người nhân quả đã sâu, hai phe thế lực tất có một hồi đại chiến kinh thiên, ở trong đó còn liên lụy Hàn Nghiệp, Hàn Diêu. Nhất là Hàn Nghiệp, Phi Thiên giáo chính là Hàn Nghiệp nhất phi trùng thiên chứng đạo đá đặt chân. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong ngày đó, bất quá chờ hắn lần tiếp theo xuất quan, cọc nhân quả này đã chấm dứt. Hai cha con đứng dậy rời đi, tiến về hỗn độn du lịch. Mấy chục năm sau, bọn hắn trở lại đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt trực tiếp đem Hàn Diêu chuyển nhập đạo tràng thứ ba. Cũng sáng tạo một bộ phân thân, đến dạy bảo Hàn Diêu, bản tôn bắt đầu bế quan. Hàn Diêu anh tuấn tiêu sái, dáng dấp rất có Hàn Tuyệt mấy phần thần thái, dẫn tới Hình Hồng Tuyển chúng nữ cũng đến đây quan sát. Mới đầu, Hàn Diêu rất kinh hoàng, trải qua Hàn Tuyệt sau khi giải thích, vừa rồi chuyển thành kinh hỷ, hắn quỳ lạy lão tổ, bắt đầu nhân sinh trận đầu kỳ ngộ tu luyện. Hàn Linh đối với Hàn Diêu cảm thấy rất hứng thú, ngược lại muốn xem phụ thân đặc biệt thu lại tử tôn có bao nhiêu lợi hại, kết quả nhìn lên, cũng không đột xuất. Chinh phạt thiên tinh cần chinh chiến, tư chất cùng thực lực mới có thể thuế biến. Trước mắt Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp đồng dạng, cũng còn chưa hiện ra tư chất. Mất đi hứng thú về sau, Hàn Linh liền không còn quan tâm Hàn Diêu. Hàn Diêu ngày bình thường ngồi xuống tu luyện, mỗi khi có chỗ đột phá, Hàn Tuyệt phân thân liền sẽ truyền nó thần thông, giảng đạo chỉ dẫn. Ngay cả Hình Hồng Tuyền đều nhìn ra Hàn Tuyệt đối với Hàn Diêu đặc biệt coi trọng, trừ thân tử, không người có đãi ngộ này. Không đúng, ngay cả thân tử cũng không sánh nổi, Hàn Tuyệt đối đãi Hàn Hoang các loại nhi nữ, nhưng không có chuyên môn chế tạo phân thân đối đãi. Vạn năm về sau, Hàn Diêu mới bị Hàn Tuyệt phân thân đưa về tiên giới. Lần này chính là tuyệt đại thiên kiêu giáng thế. Hơn 300 năm sau, Hàn Tuyệt còn đang bế quan tu luyện, một đạo nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Tà Thiên Đế hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Chứng được sáng tạo đạo giả về sau, chúng sinh rất khó hướng hắn báo mộng. Nhưng hắn đặc biệt cho người mình tại ý mở đặc quyền, để phòng bọn hắn có nguy nan. Đối mặt Tà Thiên Đế, Hàn Tuyệt do dự một chút, vẫn đồng ý. Mộng cảnh là Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ, Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức nói, trẫm có việc muốn cầu ngươi. Hàn Tuyệt rút đi một thân thần quang, cười hỏi, chuyện gì? Hắn có thể tính, nhưng lười nhác tính, hơn 20 triệu năm không thấy, hắn thật là có chút tưởng niệm Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cười hắc hắc nói, trẫm liền không khách khí với ngươi, trẫm muốn Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp, trẫm là thật không nghĩ tới ngoại trừ ngươi con gái ruột thịt, ngươi Hàn gia hậu nhân lại có kinh diễm tuyệt tuyệt hạng người. Hàn Diêu đã bị thiên đạo chọn làm đương đại thiên kiêu số 1, cái kia Hàn Nghiệp càng là cao minh, từ phàm giới giết tới tiên giới, lại giết tới hỗn độn, hiển nhiên một sát thần, giao cho trẫm, vừa vặn chính nó cốt phong, lĩnh trên đó chính đạo. Người bận bịu tu luyện, hẳn là không rảnh quản bọn họ a. Chương 1018, phân biệt giàu nghèo. Ta xác thực không rảnh quản bọn họ, nhưng cũng không tốt chi phối ý nguyện của bọn hắn, nếu là ngươi có thể lôi kéo đến bọn hắn, ta tự nhiên không có ý kiến. Hàn Tuyệt cười nói, có một số việc hắn có thể cho phép, nhưng không có khả năng trực tiếp an bài. Thái độ của hắn khả năng ảnh hưởng đến Tử Tôn, nếu là hắn chủ trương, Hàn gia nghĩ như thế nào, về sau chẳng phải là bị Tà Thiên Đế tùy ý chi phối. Mặc dù Hàn Tuyệt tin tưởng Tà Thiên Đế, nhưng cũng không muốn như vậy cổ vũ Tà Thiên Đế. Một khi Tà Thiên Đế thói quen, liền dễ dàng cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí khả năng bành trướng, tâm tính sinh ra biến hóa. Mặt khác, Tà Thiên Đế phía sau còn đứng lấy vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, tuy bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, nhưng 100 triệu năm sau lại có thể trở về. Tà Thiên Đế cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi đồng ý là được, dù sao cũng là ngươi Hàn gia bảo bối thiên kiêu, trẫm cũng không thể toàn đào, đến trải qua ngươi đồng ý, ngươi yên tâm. Trẫm chỉ là bồi dưỡng bọn hắn một đoạn thời gian, đãi bọn hắn trưởng thành, muốn rời đi tùy thời có thể lấy rời đi, tựa như Thác Nhi, Hoang Nhi, Khương Tuyệt Thế như vậy. Đối với Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế đã rời đi thiên đình, Hàn Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Hai người bắt đầu ôn chuyện, lẫn nhau đều cảm khái vạn phần. Tuế Nguyệt mất, cố nhân ngày xưa càng ngày càng ít, quan hệ tốt được cho chi kỷ cố nhân tự nhiên càng ít. Hai người hàn huyên hồi lâu. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt không có dừng lại, tiếp tục tu hành. Hắn bế quan chu kỳ đã tăng lên tới 5 triệu năm một lần, lần tiếp theo lúc mở mắt, cái kia Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp nhất định có thể xông ra uy danh hiển hách. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong Càn Khôn Điện, một đám cổ lão thánh nhân cũng xếp hàng ngồi, trên điện đứng đấy hai bóng người, chính là Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp. Hàn Diêu người khoác ngân giáp, oai hùng thần tuấn, giống như trong bức họa đi ra trích tiên. Hàn Nghiệp một bộ đồ đen, tóc dài bị một sợi dây cỏ trói tại sau đầu, trên trán lưu lại hai sợi tóc dài, khuôn mặt đồng dạng anh tuấn, nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí, một mặt kiệt ngạo bất tuần dáng tươi cười. Hai người này chính là thiên đạo gần trăm vạn năm đến mạnh nhất hai vị thiên kiêu, cũng đều là thần uy thiên thánh Tử Tôn. Chư thánh đánh giá hai người, đều là hài lòng. Long Hạo cười nói, có năm đó Thác sư đệ, Hoang sư đệ phong thái. Thánh nhân khác đi theo gật đầu. Hàn Diêu lườm Hàn Nghiệp một chút. Ánh mắt ý vị thâm trường. Hàn Nghiệp mở miệng nói, chư vị, gọi ta đến làm gì, ta cũng không muốn cùng tên này đợi tại một điện, các ngươi cũng đừng hòng hàng phục ta, ta Hàn Nghiệp sinh ra tuy là phàm nhân, nhưng ngông nghênh thắng qua thánh nhân. Lý Thái Cổ trêu tức cười nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, ngươi giết đến phi thiên giáo giải tán, xác thực khó lường, có thể ngươi cũng bởi vậy đắc tội không ít thánh nhân, nếu không có chúng ta hộ ngươi, ngươi thật sự coi chính mình có thể sống. Hàn Nghiệp cười nói, nếu như không có khả năng, sao lại hòa giải, thiên đạo chi thiên kiêu sao mà nhiều, trước mắt chẳng phải có một vị, nói cho cùng, các ngươi hay là kiêng kỵ lực lượng của ta, sợ ta cùng thiên đạo ngọc thạch câu phần. Dư thừa không cần nói nhảm nói, ta Hàn Nghiệp chuẩn bị rời đi thiên đạo, lần này đến là hướng thiên đạo cáo biệt, ta sinh tại thiên đạo chính là ta a nhà, ngày khác thiên đạo nếu có khó, ta sẽ trở về. Nói đi, Hàn Nghiệp quay người, khoát tay rời đi. Lý Thái Cổ tức giận đến muốn xuất thủ, nhưng bị vô pháp thiên tôn ngăn lại. Đợi Hàn Nghiệp rời đi, vô pháp thiên tôn cười nói, tiểu tử này lệ khí thật là nặng, rời đi cũng tốt, lưu tại thiên đạo, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức, đối đãi hắn tại hỗn độn lịch luyện về sau, góc cạnh san bằng, mới biết chúng ta tâm ý. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, thấy vậy, thánh nhân khác cũng không tốt nhiều lời. Chư thánh ánh mắt một lần nữa rơi trên người Hàn Diêu. Đối với Hàn Nghiệp rời đi, Hàn Diêu thờ ơ, hắn vốn là không thích Hàn Nghiệp. Hai người danh xưng Hàn gia đương đại tuyệt thế song kiêu. Nhưng Hàn Diêu một mực không nhìn chúng Hàn Nghiệp, cho là Hàn Nghiệp sát tính quá lớn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Diêu, nói, Hàn Diêu, hỗn độn thiên đình Tà Thiên Đế muốn mời ngươi đi thiên đình tu hành, có thể nguyện tiến đến. Hàn Diêu nhíu mày. Phương Lương cười nói, ngươi Hàn gia tiên tổ đều tại thiên đình hiệu lực qua, bây giờ là cao quý thần phạt, áp đảo hỗn độn đại đạo thần linh phía trên, mà lại ngươi tốt chinh chiến, thiên đình rất thích hợp ngươi, chúng ta đều cho rằng ngươi có thể tiến đến phóng thích thiên tính. Mặt khác, gần đây vạn cổ tuyệt điên Hàn Hoang cũng ở trong thiên đình, người lúc trước đã từng xông xáo qua hỗn độn, hẳn là từng nghe nói Hàn Hoang uy danh truyền thuyết a. Hàn Diêu nhãn tỉnh sáng lên, nói, Hàn Hoang chính là ta Hàn gia tiên tổ, ta tự nhiên từng nghe nói, vậy ta nguyện tiến về. Chư thánh cười to, bọn hắn đều đối với Hàn Diêu giao phó mong đợi lớn, hy vọng hắn có thể lần tiếp theo hỗn độn thịnh hội bên trong sáng tạo Hàn Hoang, như vậy thần thoại, mặc dù không được, thành tựu hỗn độn thập tuyệt. Cũng đủ để khiến thiên đạo phấn chấn, khiến cho các phương hỗn độn lĩnh vực hâm mộ. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Ngọc, nói, Hàn Ngọc, ngươi liền mang theo ngươi hậu bối tự mình tiến về đi, lần này đi đường dài, cần ngươi dẫn đường. Hàn Ngọc đáp ứng. Hàn Diêu suy nghĩ thì phiêu tán đến thiên đình. Hắn muốn gặp Hàn Hoang, vị kia áp đảo hỗn độn đỉnh phong thiên kiêu, Hàn gia lớn nhất vinh quang. Hàn Vân Cẩn sáng lập Hàn gia lúc, tại trong tổ đường lập qua Hàn Thác, Hàn Hoang Bia, đem hai vị huynh trưởng truyền thuyết ghi chép thành sách, để hậu thế chủ gia tử đệ từ nhỏ đọc thuộc lòng. Hàn Diêu thổi thiếu thời bị Hàn Tuyệt dạy bảo vạn năm, tại trong đạo tràng thứ ba bị đạo tràng đệ tử thường xuyên nhắc lên Hàn Hoang. Liên quan tới Hàn Hoang, hắn so chúng sinh hiểu còn nhiều. Trời sinh tự tại, cử thế vô song. Đó mới là hắn nên truy đuổi mục tiêu. Cứ như vậy, Hàn Ngọc mang theo Hàn Diêu rời đi. Thiên Tuyệt giáo chủ buồn bã nói, chư vị, Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp ở giữa hình như có số mệnh, có thể từng tính tới. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Nam Cực Thiên Tôn nói, cái kia Hàn Nghiệp thần cung không gì sánh được cao minh, thậm chí có thể bắn thủng thiên đạo, nếu như hai người này ngày sau trở thành tốc địch, Hàn Diêu thật sự là Hàn Nghiệp đối thủ. Vô Pháp Thiên Tôn nói, từ trước mắt đến xem, Hàn Nghiệp mạnh hơn, tiểu tử này giết địch liền mạnh lên, chính là sát tinh dáng thế, Hàn Diêu thì là tướng tinh, sát tinh đối với tướng tinh, xác thực thủy hỏa bất dung, bất quá Hàn Diêu chính là thần uy thiên thánh tự mình mang qua tử tôn, tất không có khả năng chết yểu. Chư thánh gật đầu. Lời nói này xem như định ra thánh nhân trận doanh thái độ. Nếu là hai con thế bất lưỡng lập, chỉ có thể tồn thứ nhất, vậy liền bảo đảm Hàn Diêu. Hàn Nghiệp tuy là thần uy thiên thánh dòng dõi, có thể Hàn gia dòng dõi sao mà nhiều, dòng dõi bên trong cũng phải có phân biệt giàu nghèo. Hỗn độn hư không, một tòa hoành đổ cổ lão cự tháp chậm rãi tiến lên, tháp trên mặt ngồi bốn bóng người. Chính là Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam. Triệu Hiên Viên cười hỏi, tiếp xuống đi chỗ nào? Lúc này không giống ngày xưa, Đạo Chí Tôn là Đại Đạo Chí Thượng, ba người khác cũng khoảng cách Đại Đạo Chí Thượng không xa, bốn người liên thủ, hoành hành hỗn độn, khó gặp nguy hiểm. Đạo Chí Tôn không có trả lời, Lão Đam cười nói, xem duyên phận đi, du lịch hỗn độn cũng là một phen tu hành. Lúc này, Khương Dịch bỗng nhiên mở mắt, cao mày nói, thật là lớn sát khí, phía trước có thiên địa bị tàn sát. Triệu Hiên Viên híp mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua hỗn độn hư không, đạt tới vậy đối với phàm linh mà nói xa không thể chạm tàn phá thiên địa. Nơi đó thi hài chảy rộng, khí thế hung ác ngập trời. Tại trong thiên địa tàn phá có một vùng huyết hải, trên huyết hải lơ lửng lấy một bóng người, chính là Hàn Nghiệp, hắn ngay tại hấp thu huyết khí, tóc dài tùy ý phất phới, như là hung thần tại thế. Chương 1019, chỉ tôn một người. Tiểu tử kia có chút tà tính, vậy mà tại hấp thu sát khí. Triệu Hiên Viên nhìn ra xa Hàn Nghiệp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Khương Dịch bấm ngón tay suy tính. Nói, vùng thiên địa này bị tà ma xâm lấn, ức vạn sinh linh bị đoạt xá, nghiệp lực ngập trời, bị kẻ này đồ cũng coi như thay trời hành đạo. Triệu Hiên Viên cười nói, hắn đến từ thiên đạo, tự tại tu vi, nhưng lại có thể so với đại đạo thánh nhân sát khí, khó lường a. Đi lên nhìn một cái. Tốt, cổ lão cự tháp bắt đầu hướng phía Hàn Nghiệp phương hướng tiến đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tới đến tàn phá trong thiên địa. Trong huyết hải, lăng không tĩnh tọa Hàn Nghiệp đột nhiên mở mắt, hai mắt hiện lên huyết quang, khiến cho chung quanh phất phới huyết khí trong nháy mắt đình trệ. Hàn Nghiệp nhìn về phía cổ lão cự tháp, khẽ nhíu mày. Triệu Hiên Viên tiếng cười truyền đến, tiểu oa nhi, ngươi vì sao có thể hấp thu sát khí? Khương Dịch bắt đầu suy tính Hàn Nghiệp lai lịch, cái này tính toán, sắc mặt của hắn đột biến. Hắn lập tức truyền âm cho Triệu Hiên Viên, Triệu Hiên Viên sau khi nghe cũng ngẩn người. Đạo Chí Tôn cũng mở to mắt, ánh mắt rơi trên người Hàn Nghiệp. Đối mặt bốn vị lạ lẫm mà thần bí người tu hành, Hàn Nghiệp khẽ nói, làm các ngươi chuyện gì? Chớ có đã quấy rầy ta. Triệu Hiên Viên vui vẻ, cười nói, rất ngông cuồng a. Hàn Nghiệp xuất ra phá giới thần nguyên cung, tay phải nắm thân cung, một cỗ khủng bố sát khí bao phủ tàn phá thiên địa. Đạo Chí Tôn bốn người nhìn thấy phá giới thần nguyên cung, tất cả đều nhíu mày. Thật là bá đạo cung. Cung này vừa ra, bọn hắn lại cảm thấy một tia sợ hãi. Có rất ít pháp bảo có thể làm cho bọn hắn lần đầu tiên liền cảm thấy bất an. Khương Dịch truyền âm cho Triệu Hiên Viên, nói, ngươi nói, có phải hay không là môn chủ cho hắn pháp bảo? Thiên đạo bên trong, không có khả năng có như thế bảo bối, tuyệt đối là hỗn độn chí bảo. Triệu Hiên Viên cảm thấy có lý, nhìn về phía Hàn Nghiệp ánh mắt trở nên nhu hòa. Hàn Tuyệt tử tôn nhiều vô số kể, không đến mức mỗi một vị tử tôn cũng có thể làm cho bọn hắn nể tình, nhưng có thể được Hàn Tuyệt chí bảo, vậy liền không giống với... Đạo Chí Tôn mở miệng nói, gia nhập chúng ta đi. Hắn thanh âm không gì sánh được vang dội, tựa như hồng trung tại Hàn Nghiệp bên tai vang vọng, quanh quẩn không ngừng. Hàn Nghiệp nghe chút, cánh tay phải nhấc đến trực tiếp, tay trái kéo dây cung, kéo một cái đầy tròn, không có mũi tên, nhưng một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp bộc phát, để tàn phá thiên địa kịch liệt rung động, Đạo Chí Tôn bốn người động dung, thật là đáng sợ cung. Lại cho các ngươi một cái cơ hội, lăn. Hàn Nghiệp mặt không biểu tình, lạnh giọng quát. Triệu Hiên Viên trêu chọc nói, dựa vào một cây cung liền muốn giết chết chúng ta bốn vị. Ngươi có biết chúng ta là ai? Hàn Nghiệp trong mắt bắn ra sát cơ, dọa đến Lão Đam vội vàng hô, dừng tay, đều là người một nhà. Đừng làm loạn. Nghe vậy, Hàn Nghiệp sửng sốt, người một nhà. Lão Đam trừng Triệu Hiên Viên một chút, nhìn về phía Hàn Nghiệp, nói, bọn hắn ba vị đều là đến từ ẩn môn, thần uy thiên thánh đệ tử thân truyền. Hàn Nghiệp nhíu mày. Hắn biết được ẩn môn, bất quá hắn xưa nay không cho là mình là người Hàn gia. Hắn cùng nhau đi tới, toàn bộ nhờ chính mình, phụ mẫu sớm đã chết già, tiến vào vạn thế luân hồi. Tại hắn cường đại về sau, Hàn gia vừa rồi tới tìm hắn, cái này khiến hắn có chút xem thường Hàn gia. Về phần thần uy thiên thánh, quá mức xa xôi, hắn sẽ rất ít suy nghĩ. Hừ, ẩn môn thì như thế nào, ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi khăng khăng muốn dây dưa. Hàn Nghiệp tay trái bỗng nhiên buông lỏng, dây cung đạn co lại, một cỗ màu đỏ tiễn khí bỗng nhiên bắn ra, xé rách hỗn độn không gian, tựa như huyết sắc dòng lũ thế không thể đỡ thẳng hướng Đạo Chí Tôn bốn người. Cực nhanh, Đạo Chí Tôn trong nháy mắt xuất hiện tại cổ lão cự tháp phía trước, đưa tay ngăn trở phá giới thần nguyên cung tiễn khí, một tay đem nó bóp tán, nhưng tiễn khí tiêu tán về sau, lại hóa thành vô số tơ máu chui vào trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn phá pháp lực của hắn cùng đạo quả. Đạo Chí Tôn nhíu mày, lấy trí thượng chi lực đem nó xua tan. Triệu Hiên Viên tức miệng mắng to, tiểu tử thúi, rất phách lối a. Đã như vậy, trước dạy ngươi làm người. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Nghiệp, hai người tu vi chênh lệch cách xa, Hàn Nghiệp căn bản không kịp phản ứng, liền bị Triệu Hiên Viên một trường đè lại bả vai. Hàn Nghiệp sắc mặt kịch biến, vô ý thức muốn quay người, nó linh hồn bỗng nhiên bị thương nặng, đi theo lâm vào trong hoảng hốt, thân hình run rẩy. Triệu Hiên Viên đưa tay, đem nó hồn phách từ trong nhục thân rút ra, lấy thêm ra một thanh màu xanh ngọc kính, đem Hàn Nghiệp hồn phách phong ấn tại trong mặt kính. Hàn Nghiệp tại trong kính, hơi có vẻ kinh hoàng, hắn nhìn hằm hằm ngoài kính Triệu Hiên Viên, mắng, cẩu vật. Ngươi muốn làm gì? Triệu Hiên Viên cười nói, tiểu tử ngươi miệng thật thối a. Hàn Nghiệp mắng, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ tới, nhưng ngươi trong mắt ta, chính là cẩu vật. Triệu Hiên Viên sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng. Đạo Chí Tôn xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói, đúng là chúng ta quấy nhiễu hắn, đổi lại là ngươi, đối phương nói ra thân phận, ngươi liền tin. Triệu Hiên Viên nghe chút, sắc mặt hỏa hoãn. Khương Dịch, Lão Đàm cũng chạy đến, thuyết phục Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên chỉ có thể coi như thôi. Đạo Chí Tôn nhìn về phía trong kính Hàn Nghiệp, nói, ngươi như vậy tùy ý tàn sát thiên địa, dù cho là nghiệp chứng nặng nề thiên địa, sớm muộn sẽ rước lấy phiền phức, lấy ngươi chi lực, còn chưa đủ tư cách ở trong hỗn độn tùy ý làm bậy. Hàn Nghiệp trầm mặc, Lão Đàm cười nói, lão hủ đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thượng giới hỗn độn thịnh hội thập tuyệt thiên kiêu, bây giờ là cao quý đại đạo thần linh, có hắn làm ngươi chỗ dựa, há không thành toàn ngươi. Hàn Nghiệp cả giận nói, ta Hàn Nghiệp kiếp này chỉ bái ba người, phụ mẫu đã chết, kiếp này chỉ tôn một người, các ngươi đừng muốn gãy ta ngông nghênh. Đạo Chí Tôn vui vẻ. Triệu Hiên Viên ba người cũng nghe đi ra, Hàn Nghiệp tôn vị kia chính là Hàn Tuyệt, đã như vậy, bọn hắn càng không thể khi nhục Hàn Nghiệp. Nếu như bị Hàn Tuyệt biết được, đều nói cách bối thân, bọn hắn không thể không tin. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu thị 5 triệu trở đi qua. Chứng được sáng tạo đạo giả về sau, tu vi của hắn cùng Trung Nguyên giới phát triển cùng một nhịp thở. Trung Nguyên giới càng mạnh, pháp lực của hắn liền càng mạnh. 5 triệu năm bên trong, Trung Nguyên giới còn tại phát triển, càng ngày càng nhiều tinh thần sinh ra, hóa thành tinh hệ, lại hóa thành một phương đại thiên địa. Hắn bản nguyên tuổi thọ có bao nhiêu số lượng, liền có thể thai nghén bao nhiêu phương đại thiên địa, nơi này đại thiên địa là có thể so với thiên đạo giống như tồn tại, đủ để thấy Trung Nguyên giới sao mà bao la. Những hỗn độn ma thần kia riêng phần mình trấn thủ một phương, tại Hàn Tuyệt ý chí chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu đảm nhiệm sáng tạo thần giống như tồn tại, thành lập quy tắc trật tự, sáng lập các loại đại tạo hóa. Trung Nguyên giới tiên thiên sinh linh cũng bắt đầu lần lượt leo lên sân khấu, số lượng khó mà đánh giá, nhưng đặt ở mênh mông Trung Nguyên giới bên trong, hay là lộ ra thưa thớt, các tiên thiên sinh linh rất ít lui tới, chủ yếu là đụng không thấy. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. 10 tôn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã không đủ hắn giết. Hắn trực tiếp khiêu chiến 100 tôn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thắng chi? Hàn Tuyệt bỗng nhiên may mắn chính mình chưa bao giờ bại lộ Trung Nguyên giới tồn tại, nếu như hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh như vậy, đại đạo giới bị chấn áp, mặc dù chứng được sáng tạo đạo giả, cũng lại khó có tiến bộ. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, muốn nhìn một chút gần nhất 5 triệu năm bên trong có thể có biến hóa. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Chương 1020, trời sinh là đế ngạo khí. Đồ tôn của ngươi Hàn Diêu được hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế chỉ điểm, tập được thần thông. Con của ngươi Hàn Hoang tiến vào siêu thoát đại đạo si ới. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn tiến vào siêu thoát đại đạo si ới. Hảo hữu của ngươi Thanh Thiên Huyền Cơ ngộ được đại đạo thần thông, khí vận phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt Thế sáng tạo thần thông, ức vạn phân thân rơi vào luân hồi. Hảo hữu của ngươi Bàn Cổ tiến vào siêu thoát đại đạo si ới. Siêu thoát đại đạo si ới. Hàn Tuyệt nhíu mày, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không phải là bị trấn áp sao, vì sao đại đạo giới lại là hiển lộ ra? Tất có tính toán. Từ khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, đệ nhất thần bị các đại đạo thần linh trấn áp, mà vô thức đại đạo giới bắt đầu bị các phương hỗn độn thế lực xâm lấn. Trải qua hơn 20 triệu năm phát triển, vô thức đại đạo giới đã bị hỗn độn khí vận nhiễm, rất có dung hợp xu thế. Hẳn là đệ cửu hỗn độn muốn thừa dịp hai vị sáng tạo đạo giả bị trấn áp thời khắc, dung hợp bọn hắn đại đạo giới. Ti, nếu như hắn đoán là thật, vậy đệ cửu hỗn độn cũng quá hung ác, một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, nói không chừng có thể làm cho hai vị sáng tạo đạo giả rơi xuống đại cảnh giới. Hàn Tuyệt càng không thể bại lộ trung nguyên giới, để tránh bị đệ cửu hỗn độn để mắt tới. Đối với siêu thoát đại đạo si ới, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy rất hứng thú, thế là hắn sáng tạo ra một tôn phân thân, tiến đến dò xét siêu thoát đại đạo si ới. Về phần hắn bản tôn, hay là lưu tại trong đạo tràng càng thêm thỏa đáng. Phụ thân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Linh thanh âm bay tới, ngữ khí có chút phấn chấn. Hàn Tuyệt lườm nàng một chút, liền biết được nàng suy nghĩ, nói, tới đi. Hai cha con tiến vào mô phỏng thí luyện, một giây sau liền mở to mắt. Hàn Linh thở dài. Vẫn chưa được a. Nàng một lần nữa dương mắt, nói. Phụ thân, ngài đứng đấy bất động, để cho ta đánh, thử một chút thần thông của ta. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Sau nửa canh giờ, mô phỏng thí luyện kết thúc. Hàn Linh cảm khái nói, phụ thân, ngài thật đúng là lợi hại a. Ta ngàn vạn đế binh mặc dù tập kết có thể đại trận, vẫn không có pháp phá vỡ ngài trên người áo bào cấm chế a. Hàn Tuyệt cười nói nhảm, ta thế nhưng là cha ngươi. Hàn Linh bĩu môi, nói, phụ thân, ngươi nói ta nếu là tham gia hỗn độn thịnh hội, có thể hay không đoạt được vạn cổ tuyệt điên. Ồ, ngươi có ý tưởng rồi. Ta tính tới Hàn Nghiệp, Hàn Diêu cũng lập chí muốn tham gia, cho nên do dự muốn hay không cùng bọn họ. Hàn Tuyệt không khỏi mắt trợn trắng, đây chính là nữ nhân sao? Lúc trước hắn liền phát hiện Hàn Linh nhìn Hàn Diêu, Hàn Nghiệp khó chịu, không nghĩ tới nha đầu này lại còn muốn đi hỗn độn thịnh hội chặn đánh. Hàn Linh che miệng cười một tiếng, nói, phụ thân, đùa ngài đâu, ta biết được ngài đối với cái kia hai cái tiểu tử bảo bối cực kỳ, như thế nào đi chèn ép bọn hắn. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi cũng coi là bọn hắn tổ tông, không cần đã bình ổn bối tâm tính đi đối đãi, bọn hắn nếu có thể trưởng thành, ngày sau ngươi nếu có chí lớn, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi một tay. Hồng Mông đế tinh, trời sinh là đế. Hàn Tuyệt sẽ không bị Hàn Linh biểu tượng chỗ lừa gạt, nha đầu này nhìn như nhu thuận trung thực, nhưng trong lòng ngạo khí thế nhưng là một mực tồn tại. Hàn Linh tâm tư kỳ thật rất dễ dàng đoán, vì sao luôn luôn khiêu chiến Hàn Tuyệt, chính là cầm Hàn Tuyệt làm tiêu chuẩn, chỉ cần đánh bại Hàn Tuyệt, nàng liền muốn quân lâm hỗn độn. Hàn Linh nghe được Hàn Tuyệt mà nói, không khỏi suy tư. Hàn Tuyệt thì tiếp tục xem bưu kiện, 5 triệu năm góp nhặt bưu kiện sao mà rộng lượng, mỗi một đầu bưu kiện đều tương đương với một cái nhân sinh đoạn ngắn, là kỳ ngộ, là kiếp nạn. Đợi Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện, Hàn Linh còn tại suy tư, hắn thì đứng dậy, tiến đến thăm hỏi các đạo lữ của mình. Hơn 10 năm sau, trong đạo tràng thứ hai, Hàn Tuyệt cùng hơn 10 vị hỗn độn ma thần ngồi đối diện, ngay tại luận đạo. Đã nhiều năm như vậy, tất cả hỗn độn ma thần đều đã chứng được đại đạo thánh nhân, hơn phân nửa số lượng đạt tới đại đạo chí thượng, hỗn độn ma thần tư chất phối hợp đạo tràng thứ hai linh khí, chính là kinh khủng như vậy. Mộ Dung Khởi nói, sư tổ, gần đây linh hồn của ta chỗ sâu đã mở thế giới này cùng ta tu vi cùng một nhịp thở, lại đang làm gì vậy? Trước đó tại hỗn độn thịnh hội lúc, hắn liền được chứng kiến đại thế giới chi lực, xác thực cường đại, nhưng lúc đó hắn tưởng rằng thần thông, cho đến tự mình tu luyện ra đại thế giới, vừa rồi ý thức được đây là một loại cảnh giới. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đại đạo chí thượng đi lên, như muốn lại lên một tầng nữa, liền phải khai thiên tích địa, trước đó hỗn độn thập tuyệt nơi quyết chiến chính là vô thức đại đạo giới, chính là một vị siêu nhiên tồn tại thế giới. Đại tán thiên động dung, hỏi, nói như vậy đến, hỗn độn hẳn là cũng thế. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Tại trong đạo tràng thứ hai, hắn cũng không cần lo lắng bị đệ cửu hỗn độn nhìn trộm. Liên quan tới đại đạo giới chi huyền bí, Hàn Tuyệt cũng dự định mượn cơ hội này nói cho trước mắt các đệ tử thân truyền. Ở đây đều là thân tín, hỗn độn ma thần tư chất quá mạnh, nếu không có hắn dẫn đường, một mực bế quan cũng chỉ có thể đạt tới một bước này. Hàn Tuyệt đem chính mình đối với đại đạo giới lý giải nói ra, khiến cho hơn 10 vị hỗn độn ma thần lâm vào trong trầm tư. Thật lâu, Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vậy ngài đại đạo giới? Hàn Tuyệt cười không nói. Hắc Ngục Kê kêu lên, đừng loạn hỏi, hỏi chính là không có. Những người khác cũng giống vậy, cái kia vô thức đại đạo giới sao mà bao la, đều bị trấn áp hỗn độn phía dưới. Nói rõ hỗn độn chi chủ lòng dạ hẹp hòi, một khi bị hắn phát hiện. Chúng ma thần động dung, Ngộ Đạo Kiếm sắc mặt cũng tái nhợt. Hàn Tuyệt nói, các ngươi về sau hành tẩu hỗn độn, còn phải cẩn thận một chút, lấy các ngươi tu vi, nhìn như áp đảo chúng sinh. Nhưng các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được cái này hỗn độn vẫn rất lạ lẫm, đứng được càng cao, hẳn là thấy càng minh bạch, rất nhiều quy tắc cùng tồn tại không cách nào tưởng tượng, mà cái này không cách nào tưởng tượng phía sau là viễn siêu chúng ta siêu nhiên tồn tại. Chúng ma thần gật đầu. Thiên Cương ma thần nói, chúng ta liền không đi ra, ngày sau nếu là nhàm chán, liền đợi tại lẫn nhau đại đạo giới bên trong, không thể cho chủ nhân gây phiền toái. Mặt khác ma thần đi theo tán thành, để Hàn Tuyệt rất hài lòng. Muốn tu luyện ra đại đạo giới, bọn hắn cần vô cùng dài tuế nguyệt. Vài năm về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi về đạo tràng thứ ba, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn đột nhiên nhớ tới trong tinh thần vũ trụ Hồng Quân. Hắn định thần nhìn lại, trong tinh thần vũ trụ đã mất Hồng Quân thân ảnh, ngược lại là Lưu Bị còn tại. Hắn bắt đầu suy tính Hồng Quân, phát hiện Hồng Quân chứng được tự tại sau liền rời đi, bây giờ tại hỗn độn một cái góc bốn chỗ giảng đạo, truyền bá đạo thống. Xem bộ dáng là muốn vì đạo tổ trở về làm chuẩn bị. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo tổ đến cùng muốn làm gì? Bây giờ thiên đạo thái bình, hỗn độn an bình, hắn làm sao còn không hiện thân? Xem ra đạo tổ cũng là mở ra chính mình đại đạo giới, hơn nữa còn rất cường thịnh, sợ bị đệ cửu hỗn độn phát hiện. Cửu Duệ thần linh hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Trước mắt đột nhiên nhảy ra dạng này một nhóm nhắc nhở, để Hàn Tuyệt nhíu mày. Cửu Duệ thần linh không phải đã bị đệ cửu hỗn độn giáng chức hạ phàm, có thể nào hướng báo mộng? Hẳn là hơn 20 triệu năm qua đi, tên này đã trưởng thành. Hàn Tuyệt do dự một chút, lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực, Hàn Tuyệt nhìn thấy Cửu Duệ thần linh, toàn thân tràn ngập chí cao quy tắc thần quang. Cửu địch gặp nhau, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Cửu Duệ thần linh mở miệng nói, Hồng Mông ma thần nên hiện thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.